Ngay tại hai người giằng co không dưới, đấu trí so dũng khí thời điểm, một cái mập mạp nam nhân hình như hờ hững không quan tâm đi đến tổ tông đại nhân phía sau, sau đó nhoáng lên một cái cánh tay, tại một từ trước mặt chộp vào tổ tông đại nhân mông. Cặp kia thịt núc nít bàn tay to trảo thật sự dùng sức, tổ tông đại nhân non mềm mông thịt đều theo bên trong khe hở tràn đầy đi ra, không chỉ như vậy, ngón tay còn đụng tới tổ tông đại nhân ấu nữ mập khâu phía trên, cách quần lót nhợt nhạt cắm vào. Một từ nhìn, ngay trước mặt của hắn, đầu kia heo mập còn không chịu buông tay, ngón tay thậm chí móc được sâu hơn, đem hai miếng ấu nữ thịt trai thật sâu đè xuống, bóc tổ tông đại nhân lam bạch quần lót cùng mông lung tung lộn xộn. Tùy ý gãy gãy ấu nữ mập khâu. Đầu này đáng giận heo mập, cư nhiên ngay trước mặt của hắn, không kiên nể gì xoa lấy hắn tổ tông đại nhân mông. Đáng giận, khi hắn không tồn tại phải không? Tổ tông đại nhân đang cảm giác mông bị bắt chặt về sau. Mặt nhỏ đột nhiên lập tức liền hồng thấu, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở một từ trên người nàng, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào tâm, chẳng biết tại sao đêm nay nàng cũng có điểm chóng mặt, phản ứng thật sự chậm. Đợi cho mông bị bắt chặt rồi, hung hăng xoa vài cái, ngón tay đều cắm đến ấu nữ ép bên trong đi, nàng mới phản ứng. Nhưng là một từ phản ứng so với hắn nhanh hơn, nổi giận đùng đùng một cước liền đạp tới, trực tiếp đem đầu kia heo mập đá ngã xuống đất. Hắn liếc mắt nhìn, dâm loạn tổ tông mình đại nhân lại là hôm nay nhục mạ chính mình heo mập nam. Vì thế liền càng tức, không đợi hắn tiếp tục động thủ, tổ tông đại nhân liền âm trầm đỏ bừng mặt nhỏ, đẩy ra hắn. Ngươi dám! Ngươi đầu này lợn chết dám như vậy đối với chúng ta! Ngô! Chúng ta muốn giết ngươi! Heo mập nam nằm trên mặt đất, toàn thân thịt béo đều tại run rẩy, đều nhanh muốn hù chết. Tổ tông đại nhân mắt đẹp lam quang chợt lóe, đang muốn xuống tay, điện thoại liền len keng vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Tổ tông đại nhân nghe này quen thuộc thanh âm nhắc nhở, tim tiếu lỗ tai vừa động, cắn hàm răng ngượng nghịu do dự một hồi, vẫn là mở ra điện thoại, liếc mắt nhìn, khuôn mặt bá một tiếng liền hồng thấu. Không được. Chúng ta mới không thích nghe hắn nói. Làm loại sự tình này. Làm sao vậy? Tổ tông đại nhân, có muốn hay không ta giúp ngài hung hăng giáo huấn hắn một chút, có lẽ dứt khoát báo cảnh sát làm đốc cảnh đến xử lý thì tốt. Một từ mê hoặc nhìn tổ tông đại nhân càng ngày càng hồng khuôn mặt. Thậm chí tơ trắng chân đều ngượng nghịu kẹp chặt, dưới váy ngắn căng thẳng mông nhất lay một cái, cũng không biết tại rối rắm cái gì. Cuối cùng tổ tông đại nhân vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu nhỏ, nàng kỳ quái lắc bắp, đồng âm trung lại miễn cưỡng mang theo lãnh ý. Ngươi đầu này lợn chết. Phương thức liên lạc là cái gì? Nhanh chút. Cáo. Nói cho chúng ta, một từ tò mò nhìn tổ tông đại nhân, nàng muốn cái này tội phạm heo mập nam liên hệ quan hệ làm gì? Nga đúng rồi, có thể nhớ kỹ cái này heo mập nam, thuận tiện về sau trả thù. Quả nhiên, tổ tông đại nhân trả thù tâm vẫn là quá mạnh mẽ, cái này dâm loạn phạm có thể chính xác là muốn thảm. Heo mập nam sớm đã bị sợ vỡ mật. Cho nên khi nhiên không dám cãi lưng tổ tông đại nhân, vì thế liền vội vàng báo ra chính mình phương thức liên lạc. Còn, coi như ngươi thức thời, tổ tông đại nhân hừ một tiếng, một cước dẫm nát heo mập khuôn mặt. Hừ, đừng tại chúng ta trước mặt. Trang, giả chết. Mau bò lên, cùng chúng ta. Rõ ràng là tổn thương heo mập nam hành động, lại nhìn xem một từ có chút ghen ghét. Cái góc độ này, đầu này heo mập lại có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân quần lót đi à nha. Tổ tông đại nhân bị quần lót căng thẳng ấu nữ mập huyệt. Đáng giận, mình cũng chưa từng nhìn vài lần a, thật sự là tiện nghi hắn. Heo mập nam run run rẩy rẩy bò lên, tổ tông đại nhân nhưng không có thứ nhất thời để ý đến hắn. Ngược lại cúi đầu nhìn lên rảnh tay cơ, sắc mặt hồng hồng không biết triều ai phát ra nhất cái tin tức. Tốt lắm. Mau cùng chúng ta đến. Bằng không chúng ta. Chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Đánh chết ngươi đầu này lợn chết. Heo mập nam nhát gan sợ phiền phức, tự nhiên không dám cãi lưng tổ tông đại nhân lời nói, run run hai chân hãy cùng tổ tông đại nhân đi đến hẻo lánh xó xỉnh khay chứa đồ nội. Một tùy tâm nghĩ cái này dâm loạn phạm lần này đánh giá là đá trúng thiết bản lên. Lần này bị tổ tông đại nhân thiến đều nói không chừng. Hắn cao hứng gắt gao nhìn chằm chằm khay chứa đồ, bởi vì khay chứa đồ thượng bày ra thương phẩm hơi nhiều, cho nên hắn nhìn không rõ lắm tổ tông đại nhân đang làm cái gì. Hắn hình như nhìn đến tổ tông đại nhân quay lưng hắn. Chậm rãi nhấc lên váy. Làm sao có khả năng? Nhất định là hắn nhìn lầm rồi a. Theo sau hai người lại bắt đầu nói nhỏ không biết tại nói gì đó. Một từ vừa tựa như hồ nhìn thấy tổ tông đại nhân tách ra thịt núc nít đùi. Trung rẫy nhắc tới chéo quần, trắng nõn tay nhỏ còn hướng đến dưới váy tham. Biến thái. Này. Như vậy đủ chưa? Bởi vì hoàn toàn tập trung tinh thần nguyên nhân, cho nên lúc này đây hắn nghe được rành mạch, nhưng là bởi vì khay chứa đồ thượng thương phẩm nhiều lắm. Hắn căn bản là thấy không rõ tổ tông đại nhân đang làm cái gì. Chỉ có thể nghe được mơ hồ một điểm thanh âm. Chỗ đó. Không thể sờ loạn. Buông tay ra. Ân ô bằng không. Ân chúng ta muốn cắn ngươi. Một từ thọc lỗ tai, hắn cho rằng chính mình nghe lầm, hắn cư nhiên nghe được tổ tông đại nhân tiếng thở gấp. Đó là tiếng thở gấp sao? Hắn nhắm mắt lại đem hết toàn lực đi nghe. Nơi này. Không được. Ân a chúng ta. Chúng ta muốn. Tổ tông đại nhân từ a ngập ngừng đồng âm thở gấp hình như vẫn luôn chưa từng ngừng. Ha ha ân. Ngươi còn muốn bồi tội lễ vật. Không được. Chúng ta. Ngô. Loại vật này. Không thể. Cho ngươi. Ngươi. Ngươi không muốn. Sờ loạn chúng ta. Quần lót. Không phải như vậy cởi. Quần lót muốn rơi vào khe thịt bên trong đi. Ô, 10 phút sau, heo mập nam trước một bước đi ra, hắn đã không có vừa rồi sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu mà bước lập tức ly khai, đi đến một từ bên người khi còn hướng về một từ đáng khinh cười một tiếng, khinh bỉ thụ một cây ngón giữa. Thiếu chút nữa làm một từ không nhẫn nại được đuổi theo đánh hắn một trận, hắn còn không có nhíp người, đầu kia heo mập nam lại dừng lại. Mở ra điện thoại, bày ra không biết là ai cho hắn phát một tấm hình. Một từ định nhãn vừa nhìn. Lập tức lộ ra khó có thể tin biểu cảm. Người nam này chủ có phải hay không một cái nhược trí, ta nghĩ nói đúng, không thể cầm lên đế thị giác đếm nhìn, để đối đãi nam chính thực hiện. Nam chính là không biết tổ tông đại nhân yêu thích hắn. Hơn nữa xem như một cái bình thường người, nói chung cũng là cảm thấy chính mình không xứng với phía trên tổ tông đại nhân. Hắn cảm thấy tổ tông đại nhân cũng có khả năng đem hắn coi như người nhà, kia một chút mập mờ hành động chính là người đối diện nhân ỷ lại mà thôi. Câu nói đầu tiên là tổ tông đại nhân cũng không có nói quá yêu thích quá hắn, như vậy đối với nam chính mà nói, cho dù bạch mao loli thật cùng cái khác nam nhân làm được cùng một chỗ. Hắn lại có lý do gì can thiệp đâu này? Người bình thường hẳn là sớm chủ động lui ra, nói cách khác, hắn hiện tại còn có thể thôi miên chính mình, tiếp tục muốn cùng tổ tông đại nhân thổ lộ. Này đã dũng khí thực đủ. Cho nên hắn chẳng phải là nhược trí, chính là yếu đuối ôn nhu một điểm. Về phần tổ tông đại nhân nói qua yêu thích hậu bối, đại đa số cũng tiêu âm qua. Tác giả lười lần lượt nói rõ ràng mà thôi. Cũng chính là nam chính biết tổ tông đại nhân có yêu thích người. Nhưng hắn không có tự tin cho rằng là chính mình. Có người có thể nói trực tiếp mở miệng hỏi a, thất bại liền trực tiếp đi a. Có thể nói ra những lời này người. Đại khái đều chưa từng có quá yêu thích người. Rất nhiều tình huống hạ là được. Chỉ sợ chính mình tự tác đa tình. Càng huống chi nếu như thất bại liền bằng hữu đều làm không được. Nếu như có thể dễ dàng hỏi ra lời, vậy chỉ có thể là không đủ yêu thích, còn có khả năng thừa nhận mất đi đại giới. Chương 12, bóng đêm hơi đen rồi. Làm một từ có chút thấy không rõ, xuyên qua mơ hồ bóng đêm, vì ám điện thoại ngọn đèn ánh vào mí mắt của hắn, đâm đau ánh mắt của hắn. Điện thoại dứt khoát bày ra một tấm hình. Bối cảnh giống như là tại một cái khay chứa đồ phía trước. Một cái mặt lấy màu trắng váy ngắn ấu nữ đứng ở khay chứa đồ phía trước, camera góc độ chỉ vỗ tới nàng nửa người dưới. Ấu nữ trắng mập đùi bọc lấy màu trắng tất chân tách ra đứng lấy, bị tất chân phát họa thịt núc nít tuyệt đối lĩnh vực khẩn trương lưu ẩm ướt mồ hôi. Bắp đùi trắng như tuyết thịt ẩm ướt nhơn nhớt, đùi bên trong đều nhanh muốn nhỏ xuống đậu tương mồ hôi nóng đến đây. Một đôi trắng nõn trong suốt lóng lánh tay nhỏ theo ảnh chụp thượng bưng duỗi xuống dưới, rối rắm bắt được chéo quần, xốc lên váy ngắn. Chủ động làm camera chụp được chính mình mập cục cục phình phình ấu nữ không có lông mỹ bao. ấu nữ mập ép ngoài ý muốn ướt át, hai miếng mập ụt ụt khe thịt phình phình tách ra một điểm, khe thịt ẩm ướt phấn phấn, mềm mại nội bộ lộ ra một điểm. Một từ nhìn xem dục hỏa nổi lên, nhịn không được liên tục nuốt vài hớp nước miếng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tổ tông đại nhân cùng heo mập nam rốt cuộc tại khay chứa đồ mặt sau làm cái gì? Chẳng lẽ cái này heo mập nam quấy nhiễu tình dục sờ soạn tổ tông mình đại nhân mông? Ngón tay đều cắm vào mập ép bên trong đi, tổ tông của mình đại nhân chẳng những không giáo huấn hắn. Còn muốn đem hắn gọi đến khay chứa đồ mặt sau tiếp tục cấp sờ mông móc ép, thậm chí còn chủ động xốc lên váy cấp heo mập nam chụp ép chiếu. Đang tại một từ miên man bất định, dục hỏa đại động thời điểm heo mập nam một phen lại làm cho hắn dục hỏa cháy sạch vượng hơn rồi, bất quá là lửa giận. Ha ha, ngươi cái phế vật này, cùng cái kia nữ đều giống nhau tiện. Heo mập đứng ở đằng xa, dựng thẳng ngón giữa, hướng về một từ cười ha ha, điên cuồng cười nhạo, một thân thịt béo cười đến đều run. Ngươi nói cái gì? Một từ trong cơn giận dữ, không phải là ở chỗ hắn mắng chính mình, mà là mắng tổ tông đại nhân. Hắn giận không nhịn được vọt tới, một cái tát ngoan phiến tại gương mặt béo phì kia phía trên. Heo mập nam mặt béo phì nhoáng lên một cái to lớn dấu bàn tay lập tức liền tại mặt phía trên hiện lên đi ra, theo sau mặt béo phì thượng biểu cảm liền trở nên thống khổ vặn vẹo. Nhưng lại nhấc mông ném tới phía trên, phì như mông ném tới trên mặt đất, tạp mặt đất, phát một tiếng. Ta đó là nói lung tung. Ha ha, không muốn để ý như vậy. Dù, bỏ qua cho ta đi. Nhìn này heo mập nam nước mắt tràn lan buồn cười bộ dạng, một từ miễn cưỡng thu lại tức giận, tính mẹ nó ngươi thức thời, bằng không ta hôm nay thế nào cũng trá sạch sẽ ngươi kia thân mập du, vừa mới xoay người hướng đến siêu thị nội đi. Heo mập nam liền lộ ra thể diện mục dữ tận tướng mạo sẵn có, thân thể mập mạp chạy gấp vài bước một quyền đánh tại một từ trên người. Một từ một tiếng ăn đau đớn, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, heo mập liền lại lớn kêu muốn đánh quyền thứ hai rồi. Chính là quyền thứ hai còn không có rơi xuống. Muốn chết. Một từ liền phản ứng, tâm hỏa tái khởi, quay người một quyền liền nện ở kia mặt béo phì phía trên, đánh cho mặt béo phì thịt béo loạn rung, kêu khóc không ngừng. Mắt thấy một từ quyền thứ hai liền còn phải rơi vào heo mập nam mặt béo phì phía trên. Heo mập nam tại trong gấp gáp nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng, chính ngượng nghịu che lấy váy nhỏ tử đi qua đến tổ tông đại nhân. Bộ mặt lập tức thay đổi, bừa bãi hét lớn, mau làm bạn trai của ngươi dừng tay, ngươi còn dám nói. Một từ giận quá, vừa nghĩ quyền thứ hai dùng lực hơn điểm đập xuống, lại phát hiện quả đấm tại không trung cứng lại rồi. Hắn nghi hoặc nhìn về phía tổ tông đại nhân, lại phát hiện tổ tông đại nhân khuôn mặt hồng nhuận nhuận, cắn nhẹ tuyết môi. Nói không ra cổ quái, theo tay vung lên, đầu kia heo mập liền biến mất ngay tại chỗ. Tổ tông đại nhân, nhìn cái gì nhìn? Bổn cẩu hậu bối, nếu như ngươi thật đã thương đầu này lợn chết làm sao bây giờ? Đến lúc đó, tổ tông đại nhân không biết nghĩ tới điều gì, mặt nhỏ xoay đến một bên, mặt bá một chút liền hồng thấu, dưới quần mông không tự giác bính chặt. Lại muốn ngô. Chúng ta. Xin lỗi. Trả tiền thuốc men rồi, cũng đúng. Một từ gật gật đầu, tổ tông đại nhân lại tự mãn hừ hừ đi đến trước mặt, thịt nút nít trắng nõn đùi kẹp lấy, tơ trắng căng thẳng đùi, màu trắng váy nhỏ tử phiêu được chợt cao chợt thấp. Biết là tốt rồi, bổn cẩu hậu bối. Không muốn cấp chúng ta loạn thêm phiền toái, một từ nhìn xem ánh mắt đều thẳng, chính là hình như tổ tông đại nhân đi đường tư thế, có điểm quái dị. Không đợi hắn nhìn nhiều, chợt nghe đến len keng một tiếng, tổ tông đại nhân điện thoại lại vang lên. Đáng giận. Lại là cái kia biến thái. Không cần. Lần này tuyệt đối không muốn. Tổ tông đại nhân khuôn mặt đỏ bừng thấp phía dưới đầu, tuyết trắng mặt nhỏ đã đỏ rực được rồi, hàm răng cắn tuyết môi, tiểu hổ nha rối rắm lộ ra. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một từ giả vờ nhìn đông nhìn tây, xem như hậu bối. Hắn tổng không tốt đi loạn nhìn tổ tông đại nhân điện thoại nội dung a. Đợi một hồi, hắn chờ đợi tổ tông đại nhân không còn nhìn điện thoại di động. Liền lại nhịn không được cúi đầu nhìn chằm chằm tổ tông đại nhân cặp kia thịt nút nít tuyết trắng tơ trắng ấu chân nhìn. Cặp kia tơ trắng chân tại trước mắt nhấc lay một cái, váy cũng tùy theo vặn vẹo mông phiêu, nhiều lần một từ đều phải cho rằng mình có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân quần lót. thật đáng tiếc cũng không có, mỗi lần lúc nào cũng là thiếu chút nữa có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân không công mượt mà mông. Mà tổ tông đại nhân cũng cắm đầu đi về phía trước, hình như không có phát hiện hắn kỳ quái tầm mắt. Chính là tim tiếu lỗ tai, hình như có chút hồng. Một từ nhịn không được sắc mắt khiếp nhìn chằm chằm tổ tông đại nhân dưới làn váy vặn vẹo mông, theo lý thuyết hẳn là cái gì đều nhìn không tới. Thẳng đến một trận kỳ quái gió thổi. Phong như kỳ tích đem tổ tông đại nhân mặc sau váy thổi ra, tổ tông đại nhân trắng bóng tuyết nộn mông, lập tức xuất hiện ở một từ trước mắt. Một từ liếc mắt nhìn, dự kiến bên trong cực độ hưng phấn, đợi cho lại cẩn thận nhìn lên. Lại sửng sốt, đợi cho đại khái thấy rõ ràng về sau, một cổ bàng bạc dục vọng từ bụng dâng lên. Chỉ thấy màu trắng váy bị gió thổi được xốc lên rồi, tổ tông đại nhân thịt nút nít trắng nõn mê người tuyệt đối lĩnh vực, cùng trắng bóng tuyết trắng hai bên ngạo nghễ vểnh lên mông lập tức hoàn toàn lộ ra. Đúng, là hai bên trơn bóng mông trắng, mà không phải là bọc lấy quần lót mông, nhìn xem một từ đều sững sờ một chút. Nhưng này coi như không để yên, đợi cho một từ thấy rõ ràng tổ tông đại nhân hai bên ngạo nghễ vểnh lên mông trắng thượng hiện đầy dấu bàn tay. Không biết bị ai ngoan quạt mấy chục bàn tay, nguyên bản trắng nõn tròn trịa mông đều bị phiến đến đỏ bừng, tuyết trắng khe mông bên cạnh hiện đầy một hàng hành màu hồng phấn dấu tay, khe mông bên trong, phấn nộn lỗ đít hợp đều không khép lại được, thật to mở ra phấn nộn lỗ đít thầm thì lưu tinh đặc, bị tắt hạ hai cái màu hồng phấn trang bị đầy đủ bạch tinh áo mưa. Tinh dịch đều thuận theo lỗ đít khe mông chảy tới mập đưa vào. Tại lỗ đít phụ cận mông còn bị dùng màu hồng hỏa bút viết xuống một hàng hành tràn ngập vũ nhục tính từ ngữ. Lỗ đít ra bên trong trung, đại mông trắng lẳng lơ chó mẹ. Xuất quỷ lỗ đít trăm luân chém, 100 lần xuất tinh, dưới khe đít mặt, mập ục ục ấu nữ môi mập khe thịt vỗ lấy xuống phía dưới mở ra, xung quanh một mảnh bạch dính không làm thấu tinh trùng, để cho nhất nhân dục hỏa đại thịnh chính là. Hai miếng ấu nữ môi mập vô cùng vũ nhục tính bị đẩy ra. Hai tờ băng dán cá nhân một trái một phải đều dán tại ấu nữ môi mập phía trên, riêng phần mình hướng ra phía ngoài nói dốc, mập cục cục khe thịt mở rộng, ẩm ướt dính phấn nộn khe thịt miệng nhỏ còn bị cắm vào một cái hồng nhạt hỏa bút. Hỏa bút mặt bưng lung la lung lay treo một chuỗi đồng tâm vòng, cùng tổ tông đại nhân đưa cho một từ như thế nào nhìn như thế nào giống. Cái này không rõ ràng hình ảnh làm một từ cảm thấy một trận mãnh liệt kích thích. Đám kia khả năng thú rất cùng cái kia heo mập rốt cuộc đối với tổ tông của mình đại nhân làm cái gì? Tự nhiên như vậy trêu đùa chính mình nhìn đều nhìn không tới. Tổ tông đại nhân cực phẩm mông. Rõ ràng mình mới là tổ tông đại nhân thích nhất hậu bối A. Một từ không khỏi nghĩ đến hôm nay đang làm việc thời điểm tổ tông đại nhân thần khí giàu dạt giống như thần binh trên trời hạ xuống ra sân một cước đem heo mập nam đá lật. Sau đó đối với hắn tuân thuyết giáo thời điểm. Hừ. Đầu này lợn chết, lại mập vừa trầm, thế nhưng còn dám mắng chúng ta nuôi bổn cẩu hậu bối, ngươi thật sự là vừa nát lại cấp chúng ta mất mặt, xem như ngô hậu bối. Ngươi làm sao có thể làm loại này ngu xuẩn phải chết heo mập ức hiếp. Nhớ kỹ, hậu bối hắn lần sau mắng nửa ngươi. Ngươi liền hung hăng đánh hắn một trận, nếu như hậu bối đánh không lại, vậy báo thượng chúng ta tên. Chúng ta cùng bổn cẩu hậu bối có lòng linh cảm ứng. Chúng ta lập tức liền bay qua đến ban hậu bối ngươi đánh chết hắn, nghe được chưa? Hừ. Chúng ta chính xác là muốn tức chết rồi. Chẳng lẽ tổ tông đại nhân mặt ngoài cao ngạo được không ai bì nổi, tại đối với hắn nói những lời này thời điểm. Kỳ thật thầm còn đang cố gắng căng thẳng hai bên mượt mà mông trắng, không cho bị điệp được hợp đều không thể chọn lỗ đít bên trong tinh dịch chảy ra, lỗ đít đều bị đút lấy áo mưa. Không chỉ như thế ấu nữ mập ép còn bị dùng băng dán cá nhân kéo ra. Mập ấu nữ khe thịt bên trong còn cắm vào một cái hỏa bút. Như vậy mông bị địch nát ngoạn lạn tổ tông đại nhân, lại còn tại chỉnh nghĩa ngôn từ giả vờ tiền bối bộ dạng giáo dục hắn, kỳ thật lỗ đít đều bị cưỡng gian địch nát rồi hả? Loại chuyện này, một từ hít sâu một hơi, loại chuyện này, quá mức bất khả tư nghị, tuyệt đối không có khả năng. Hắn đột nhiên nháy mắt đôi mắt, đối mặt tổ tông đại ánh mắt của con người, chỉ thấy tổ tông đại nhân mắt đẹp vi diệu trác. Ánh mắt toát ra nang kham ngượng ngùng, tiểu hổ nha cũng đáng yêu cắn tuyết môi, khuôn mặt đều hồng thấu. Vô, sĩ. Bổn cẩu hậu bối. Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Biến thái. Ta tại nhìn. Một từ vừa muốn làm ra trả lời, lại lãnh không khỏi hướng xuống liếc mắt nhìn. tổ tông đại nhân mông khá tốt tốt bọc lấy lam bạch quần lót đâu. Chính mình vừa mới nhìn đến cực kỳ tình dục cảnh tượng. Cư nhiên. Lại là ảo giác. Ha, quả nhiên là chính mình gần nhất nhìn cái video nhiều lắm a. Cũng đúng, tổ tông đại nhân làm sao có khả năng làm loại này dâm loạn sự tình, còn nữa nói, nếu như tiểu huyệt cắm vào bút máy lại xuyên quần lót nói. Màn trinh sẽ bị đâm phá a. Loại này không có khả năng phát sinh sự tình. Quả nhiên là ảo giác của mình đến. Biến thái hậu bối. Ghê tởm. Đi tìm chết. Một từ thở ra một hơi, sau chuyện đương nhiên bị tổ tông đại nhân mắng to một trận, hấp ta hấp tập theo lấy cơn giận còn sót lại chưa tiêu tổ tông đại nhân về nhà. Đợi cho một lần ra, vốn là còn thực nhàn rỗi điền lững thững giống nhau tổ tông đại nhân, lại mắc cỡ đỏ mặt, xoay mông. Ba thác chân trần chạy hướng nhà cầu. Một từ lo lắng còn nhiều hỏi một câu, nhưng lập tức liền bị tổ tông đại nhân bất mãn khí phình phình mắng. Biến thái hậu bối, ngươi có phải hay không lại muốn trộm nghe chúng ta đi toilet? Ngươi dám đến nếu như nghe được âm thanh lời nói, chúng ta liền đánh chết ngươi, có nghe hay không? Một từ chuyện đương nhiên tiếp nhận tổ tông đại nhân phóng tại túi đựng đồ bên trong cá. Bắt đầu tiến hành làm đồ ăn nấu cơm. Ông trời có mắt, hắn rõ ràng đã một ngày mệt nhọc, lại còn muốn nấu cơm. Nhưng, vì tổ tông đại nhân nấu cơm, hắn cảm thấy cao hứng vô cùng một chút cũng không mệt mỏi là được. Tổ tông đại nhân đi toilet chỉ dùng một hồi thời gian, dù sao cũng là tiên nhân toàn thân đều là sạch sẽ trắng trắng mập mập nguyên nhân a. Rất nhanh liền ngâm nga bài hát tâm tình tốt lắm theo bên trong toilet đi ra. Biến thái hậu bối. Tổ tông đại nhân vừa mới vừa đi tới phòng khách, liền thấy phòng bếp bên trong một từ tại hướng về nàng cười. Tổ tông đại nhân rất nhanh liền tốt lắm, đầu tóc rối bời trên mặt bụi bẩn, trên mặt cùng trên tay đều dính lấy du. Giữa hai hàng lông mày đã thực mệt nhọc rồi, nhưng là còn đang cố gắng xào lấy đồ ăn, đối với nàng lộ ôn nhu nụ cười. Tổ tông đại nhân bỗng nhiên tâm ở giữa cảm thấy một trận rung động, nàng do dự dự bay tới phòng bếp bên trong. Vung tay lên khiến cho một từ hôn mê bất tỉnh. Sau thật tốt cách dùng lực đem mê mang một từ mang lên gian phòng bên trong, rón ra rón rén bò phía trên giường ngốc ban một từ đắp chăn xong. Nhìn một từ an tâm ngủ say khuôn mặt. Rõ ràng phía trên còn mang theo quần áo dính dầu mỡ, nàng lại nhịn không được cúi đầu hôn xuống, tuyết môi nhẹ nhàng nhận được một từ thô ráp môi phía trên, mềm mềm non nớt bị đè ép. Rõ ràng thực thô ráp, tính không lên dễ ngửi. Nàng lại cảm thấy còn nghĩ thân được càng lâu, như si như say cử động lấy đầu nhỏ, đem nước miếng của mình đều dính ở tại một từ thô ráp môi phía trên. A. Sao? Bối. Hỉ. Yêu thích. Hôn thật lâu sau, mới thở gấp hương thở phì phì ngẩng đầu lên, sắc mặt dĩ nhiên đỏ bừng rồi, bởi vì chính mình hành vi xấu hổ, vì thế bỏ chạy tựa như chạy ra khỏi gian phòng. Dùng chăn che lại chính mình đầu nhỏ. Hận không thể la to. Sau vừa giống như trùng dũng giống nhau dùng chăn toàn bộ bao lấy chính mình, cuộn mình tại chăn bên trong, đặng phấn chân, phấn chỉ đều rối rắm xoay ở, toàn thân trên dưới bọc lấy chăn lăn qua lăn lại. Tại trong hỗn loạn, tổ tông đại nhân sờ một cái lồng ngực của mình. Lại cảm giác lần thứ nhất tâm nhảy nhanh như vậy, bịch bịch, căn bản là không khống chế được. Nhất là vừa rồi nhìn thấy một từ rõ ràng gương mặt chật vật, lại như cũ đối với nàng lộ ôn nhu nụ cười thời điểm. Nàng suy nghĩ một hồi. Không nghĩ ra tâm tình của mình, hẳn là thích không? Có thể chính là yêu thích thượng một cái so chính mình tiểu thượng nhiều như vậy hậu bối, cũng quá kỳ quái a. Hậu bối. Cũng không có khả năng tiếp nhận chính mình loại này. Lão nải nải. Nếu như khẳng tiếp nhận nói. Kia. Nghĩ nghĩ, nàng thì càng xấu hổ không nhịn nổi rồi. Tại chăn bên trong âm thanh bị bóp nghẹt giận dỗi kêu. Không hiểu. Chúng ta không hiểu. Mới không hiểu những cái này. Lung tung lộn xộn. Không nghĩ. Mới không muốn nghĩ. Ô a. Một từ lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, bụng lại không biết là đói, cũng không biết là ăn cái gì vậy. Hoặc là ăn cái gì tiên đan. Tổng không đến mức là ăn không khí ăn no a. Hắn liếm môi một cái. Luôn cảm thấy hương hương, mình là ăn cái gì thơm như vậy đồ vật, ăn no. Một từ một chậm mệt nhọc, hưng đến bừng bừng chơi điện thoại, nhưng là còn không có ngoạn bao lâu, liền nghĩ sai, nghĩ đến ban đêm, nhìn đến tình dục ảo giác. Tục ngữ nói cơm nước no nê tư dâm dục, hắn càng nghĩ càng là bụng lửa nóng, không tự kìm hãm được mở ra lỗ mãng mang nhân cá nhân website. Quả nhiên, hôm nay lại có đổi mới. Giống như là ngày hôm qua giữa trưa tóc bạc loli đi đến mang nhân trong nhà đến tiếp sau. Thứ nhất đổi mới có một cái tựa đề lớn. Khoản đãi lẳng lơ ấu nữ đặc biệt cơm trưa món điểm tâm ngọc, phía dưới tặng kèm một tấm hình. Ảnh chụp quay chụp bối cảnh giống như là mang nhân nhà, chỉ thấy tóc bạc loli mông ngồi ở bàn ăn trên ghế dựa. Trước mặt trưng bày một tấm màu trắng bàn ăn, trên bàn ăn thả một cái hình tròn cẩu bồn bên trong cư nhiên múc một chậu tinh dịch. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là giữa trưa đặc biệt món điểm tâm ngọt? Một từ nhìn xem nhíu mày. Lại vừa nhìn tóc bạc loli biểu cảm. Cũng không trách tóc bạc loli chính gương mặt bất mãn nhìn camera. Mắt đẹp trừng mắt, tiểu hổ nha lộ, miệng nhỏ nới rộng ra, một bộ dương nanh múa vuốt, nải hung, ta cũng không tốt ức hiếp bộ dạng. Chính là khuôn mặt có chút kỳ quái hồng nhuận. Một từ nhìn tấm hình này, nhất thời lại có điểm vui mừng. Đang bị hai bàn tay phiến đến nhấc mông ngồi ở trên đất nước tiểu sau khi ra ngoài. Tóc bạc loli cuối cùng vẫn là lần nữa nhặt lúc ban đầu mục tiêu. Tính toán tiếp tục cùng mang nhân nhóm đàm phán. Mặc kệ quá trình là như thế nào, chỉ cần kết quả là tốt liền. Một từ lúc này lật tới thứ hai tấm hình, liếc mắt nhìn, liền đem ý nghĩ của chính mình cứng rắn nuốt đến bụng bên trong. Thứ hai tấm hình. Cùng phía trước cũng không có gì khác biệt chính là, tóc bạc loli vẫn là ngồi ở trước bàn ăn, bất mãn biểu cảm hình như cũng không thay đổi, bất quá một cây sinh lông đen, thật lớn thô đen côn thịt theo ảnh chụp bên phải duỗi ra. Thẳng tắp che ở tóc bạc loli nửa phần trên khuôn mặt. Nếu như cẩn thận nhìn lời nói, đối mặt như vậy một cây tím bầm thô đen đại côn thịt, tóc bạc loli biểu cảm đã có biến hóa vi diệu. Tóc bạc loli chưa bị côn thịt che khuất hồng nhuận môi hồng hơi vặn chặt rồi. Biểu cảm có chút vi diệu. Tuyết trắng đáng yêu cầm cũng có hoàng mồ hôi tại mạo, cầm phấn nhân nhớt dính ẩm ướt, giống như là bị sợ đến, hoặc là phát tình. Một từ dục hỏa nổi lên nhịn không được tiếp tục hướng xuống lật. Đệ tam tấm hình, ngoài một từ đoán trước chính là, cực độ tương phản chính là, tóc bạc loli trắng nõn tay nhỏ đã nâng lên cẩu bồn, thầm thì uống lên cẩu bồn tinh dịch. Hạ một tấm hình, chính là không đung đưa cẩu bồn hỗn độn bị lắc tại bàn ăn phía trên. Khuôn mặt đỏ bừng tóc bạc loli phía sau xuất hiện hai cái cẩu hùng cường tráng mang nhân, răng nanh ngoại lực, da dẻ đỏ đậm đen thui, tựa như hai đầu thật lớn giả thú. Cùng vừa rồi kêu căng bộ dạng khác biệt, uống cạn cẩu bồn tinh dịch tóc bạc loli trên đầu đã đeo lên một đôi cẩu lỗ tai. Trĩ bột thượng mang màu hồng vòng cổ ở giữa vẽ lấy một cái tử tâm. Còn bị phía sau hai cái mang nhân không kiên nể gì duỗi tay sờ mông, lại không rên một tiếng, còn khuôn mặt đà hồng. Miệng nhỏ, ha ha, hô khí. Giống như đang hưởng thụ bị sờ mông móc giống như in. Chính là bởi vì bị bàn ăn chặn, một từ nhìn không thấy cơm dưới đáy bàn mang nhân duỗi phía dưới bàn tay to, là như thế nào chà đạp tóc bạc loli mông. Nói cách khác, cũng chính là như thế nào không kiên nể gì thưởng thức chà đạp tổ tông mình đại nhân mông. Một từ không yên tiếp tục hướng xuống lật, trong lòng ký nghĩ tóc bạc loli lọt vào càng tình dục đối đãi. Lại nghĩ này có khả năng là chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân. Thì càng hưng phấn. Hạ một tấm hình trực tiếp hung hăng thỏa mãn hắn mong chờ, lập tức làm hắn huyết mạch phẫn trương lên. Hạ một tấm hình bên trong, camera thị giác kéo xa, hoàn toàn vỗ tới cơm dưới đáy bàn, cũng đặc biệt đừng ngắm nhìn cho một cái cận cảnh. Nguyên bản tổ tông đại nhân căn bản chính là trơn bóng ngồi ở trên ghế dựa, váy cùng quần lót đều bị cởi xuống. Trắng nõn mông trơn bóng ngồi ở trên ghế dựa, tuyết trắng mông thịt bị bàn ăn chen bẹp, hai cái mang nhân bàn tay to chộp vào mông thịt phía trên. Đem tuyết trắng mông thịt đều trảo được biến hình. Tổ tông đại nhân tơ trắng chân trái phải thật to tách ra, lộ ra đùi bên trong ấu nữ mập ép, chỉ thấy ấu nữ mập ép nội bị đút vào 3-4 cái lựu đạn, ong ong chấn động lựu đạn đều đem tổ tông đại nhân khe thịt cấp banh ra rồi. Hồng phấn lựu đạn tuyến hỗn độn treo, cái nút còn bị cột vào tổ tông đại nhân tuyết nộn đùi phía trên. Một từ nhìn xem hưng phấn côn thịt đều cứng lên, tổ tông của hắn đại nhân rõ ràng là đi cùng mang nhân đoạn đàm phán đó a. Lại liền quần lót cùng váy đều bị cởi xuống, mông trơn bóng ngồi ở ghế dựa phía trên, ép còn bị đút lấy lựu đạn, liền mông đều trần truồng. Còn có nhân trần truồng mông, một bên bị chơi đùa mông thịt đàm phán. đây thật là quá bựa rồi. Thật sự là quá mức, đám này ma nhân cư nhiên như vậy đối đãi tổ tông của hắn đại nhân. Thỉnh đối với tổ tông của ta đại nhân càng quá chia một ít a. Nhưng mà đây là lúc này phấn khích e rằng Hà tự hỏi, một từ ý tưởng. Này mấy tấm hình. Đặc biệt tổ tông đại nhân rõ ràng đều trần truồng cái mông, ép đều bị đút lấy lựu đạn, đầu vú đều cổ, rõ ràng phát tình, tổ tông đại nhân trên mặt ngoài còn trang cao ngạo bộ dạng, kết quả màn ảnh kéo xa. Mới phát hiện tổ tông đại nhân đã ép đều đã bị lựu đạn chấn động chảy dâm thủy. Một từ nhìn chằm chằm liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân nửa người trên, phát hiện tổ tông đại nhân mềm mại rất kiều đầu vú, đã xuyên qua áo cổ đi lên. Nhìn đến chẳng những là quần lót cùng váy, tổ tông đại nhân lại là trần truồng mông mập ép, nửa người trên ngực chưa nở cũng chân không trơn bóng. Đi cùng ma nhân đoạn đàm phán. Tổ tông của mình đại nhân, xác định là đi đàm phán. Mà không phải là đi cầu bị điệt huyệt. Một từ bỏ đi quần, tùy ý ý nghĩ của chính mình tràn ra, thấy lấy côn thịt, đồng thời tiếp tục lật đưa tay cơ, bỗng nhiên lại nghĩ đến hôm nay tổ tông đại nhân cấp chính mình phát cái kia trương tự chụp tránh chiếu. Giống như khi đó tổ tông đại nhân đoan trang ngồi tư thái, bối cảnh cùng ma nhân gia bên trong rất giống. Cái kia phấn nộn đầu vú phình phình cũng thế. Tổng không đến mức tổ tông đại nhân trên mặt ngoài đoan trang cho hắn phát tự chụp. Kỳ thật nhìn không tới nửa người dưới mông trơn bóng, ấu nữ mập ép bên trong còn chất đầy lựu đạn a. Một từ nghĩ vậy cái khả năng, liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ta khẩn cấp không chờ được. Điểm hướng về phía tiếp theo cái đổi mới. Sau khi cơm nước xong muốn làm cái gì, đương nhiên là dùng đại côn thịt giúp đỡ bạn trai tiểu nhuyễn manh đi nhà vệ sinh, đi toilet. Một tùy tâm lý lộc bột một tiếng, tâm lý không tin tà mở ra video. Tổ tông đại nhân đi toilet thời điểm nhưng là làm cũng không làm chính mình tới gần. Bằng không liền phải tức giận, hô to gọi nhỏ muốn động thủ. Làm sao có khả năng làm đám này ma nhân giúp đỡ đi toilet? Video bị điểm mở. Tóc bạc loli tuyết ngọc nhuyễn bạch mặt nhỏ xuất hiện ở một đôi nam nhân lông mềm như nhung tách ra tráng kiện đùi ở giữa. Một cây thật lớn thô đen côn thịt thật cao dựng lên, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cái màn ảnh. Mà tổ tông đại nhân cẩu bò ở trên mặt đất, tuyết nộn khuôn mặt hướng về camera, khuôn mặt đã đỏ rực được rồi, hồng nhuận miệng nhỏ hướng về thô đen to lớn quy đầu. Đang tại phun phấn lưỡi liếm láp, ẩm ướt phấn đầu lưỡi quấn tại côn thịt quy đầu phía trên. Ẩm ướt ngượng ngùng phun nước miếng, bởi vì mỗi ngày dạy dỗ, liếm côn thịt đều liếm lấy tương đối quen luyện. Tiểu nhuyễn manh, ta căn này tráng kiện côn thịt có phải hay không so với bạn trai tốt hơn nhiều? Ăn qua căn này liền không thể quên được a. Còn như thế nào thích ứng bạn trai sớm tiết tiểu côn thịt a ha ha a a a, trong hình ảnh, lỗ mãng man nhân đen thui bàn tay to duỗi ra, cũng không biết có phải hay không quên cạo lông nguyên nhân. Kết hợp lông mềm như nhung đồng dạng dài thắp lông đen, có vẻ đen tuyền cự long côn thịt đến nhìn, ma nhân thật sự là cùng thanh long, giống như, cùng giả thú không có gì khác biệt. Mới không? Không có. Hậu bối. Sao ngươi cái này biến thái? Côn thịt. Muốn cốt hơn nhiều, tổ tông đại nhân khuôn mặt đỏ lên, hồng phấn cái lưỡi thành thạo khiêu khích lỗ tiểu, đem ấu nữ dính đát đát nước miếng bôi đi lên, sau cơ hồ là thói quen. Thấp đầu nhỏ một ngụm dùng hồng nhuận miệng nhỏ đem côn thịt quy đầu nuốt đi vào. Cao thấp chấn động đầu nhỏ, làm thật lớn thô đen côn thịt tại chính mình miệng nhỏ nhập vào lại rút ra. Cố tình phấn đầu gối quỳ, tứ chi chạm đất cẩu leo, hai bên tuyết trắng mông về phía sau quỳ, trơn bóng ấu nữ mập ép, cùng phấn nộn lỗ đít hướng về mặt sau toàn bộ lộ ra. Trên cổ còn mang vòng cổ thượng màu tím tình yêu bên cạnh còn viết lên, mang nhân, hai chữ. Nhìn tổ tông đại nhân cẩu bò hướng về camera đưa lấy đầu nhỏ, dâm loạn phun cái lưỡi liếm côn thịt, hồng nhuận miệng nhỏ ngậm vào côn thịt. Tùy ý thật lớn thô đen côn thịt tại chính mình hồng nhuận miệng nhỏ tiến tiến lui lui. Ma nhân dưới hông lông đen đều phải dính vào tổ tông đại nhân tuyết ngọc khuôn mặt nhỏ. Một từ côn thịt lập tức cứng rắn tới cực điểm, nhịn không được bắt tay hướng đến dưới hông duỗi. Trong video tổ tông đại nhân trắng nõn phun nuốt lấy thô đen đại côn thịt mặt nhỏ chiếm cứ rất lớn một bộ phận hình ảnh, trắng nõn tay nhỏ nằm sấp chống tại phía trên, mặt nhỏ đi phía trước duỗi thở ra, đầu đầy tơ trắng chấn động. Liền chỉ là vì ăn man nhân đại côn thịt. Loại này cẩu leo tư thái, mặt sau không có man nhân đến đây đi. Một từ nhìn chằm chằm video, cũng không lâu lắm cư nhiên thật có một cái ma nhân dậm chân đi đến, thật lớn thân thể chống tại tổ tông đại nhân trên người. Cự căn hình như nhắm ngay tổ tông đại nhân lỗ đít. Ô a lại cắm vào chúng ta. Mặt sau. Thay đổi. Thái, thật lớn côn thịt cắm vào tổ tông đại nhân lỗ đít, làm trong hình ảnh tổ tông đại nhân lập tức mắt đẹp lật lên bạch nhãn. Hồng Nhuận miệng nhỏ còn ngậm côn thịt, khóe miệng nước miếng lại si thái chảy ra, biến thái. Đó là khai phá ngươi lỗ đít ba ba, lỗ mãng ma nhân cười đồ một tiếng, còn không chạy nhanh cám ơn ba ba. Nghĩ. Nghĩ. Chúng ta mới không có khả năng gọi các ngươi. Phụ thân. Ô a. Nếu không là đánh cược. Chúng ta đã sớm. Sớm sẽ giết các ngươi. Tổ tông đại nhân thích ứng thật lớn côn thịt cắm vào lỗ đít về sau, biểu cảm cũng dần dần khôi phục bình thường. Tuy rằng tuyết trắng khuôn mặt vẫn là ửng hồng một mảnh, nhưng là đã có thể miễn cưỡng đóng một cái mắt đẹp, nhẫn nại tiếp tục liếm ma nhân đại côn thịt. Nhưng là ở sau người giả thú ma nhân lại một lần nữa chấn động thân thể. Đem thật lớn thô đen côn thịt lại một lần nữa rút ra lỗ đít, lại hung hăng ửng eo đít vào tổ tông đại nhân lỗ đít sau. Không muốn. Nóng quá. Thô. Chúng ta không được. Mặt sau muốn bị bể bụng. Tổ tông đại nhân liền lại mắt trắng giả, quyệt cao hai bên mượt mà tuyết mông trắng tại màn hình phía trên lộ ra, bị ma nhân bàn tay to nắm tuyết trắng mông thịt, đẩy ra khe mông, một cây thật lớn thô đen côn thịt thật sâu cắm vào lỗ đít bên trong. Lập tức bị khô mát đi à nha. Như thế nào, rốt cuộc kêu không kêu ba ba, kêu ba ba liền vòng qua ngươi, trong hình ảnh lỗ mãng ma nhân đen thui bàn tay to đưa đến tổ tông đại nhân non mềm khuôn mặt trước nhéo nhéo. Nhìn tổ tông đại nhân còn đờ dẫn lè lưỡi, không khỏi chủ động đem cự bổng đi phía trước thúc một cái, cắm đến tổ tông đại nhân miệng bên trong. Cao thấp ưỡn eo tại tổ tông đại nhân hồng nhuận miệng nhỏ quất cắm thô đen đại côn thịt. Mới vừa vặn đút vào vài cái, tổ tông đại nhân tuyết mông trắng sau ma nhân địt lỗ đít ba ba liền đồng loạt vang lên. Hai người một trước một sau, điên cuồng địt tổ tông đại nhân, làm tổ tông của hắn đại nhân ăn thịt bổng ăn một cái thích. Tổ tông đại nhân gật gù đắc ý, đầu đầy tơ trắng tùy theo ma nhân cự bổng quất cắm chấn động, khuôn mặt đều đã hồng thấu, toàn bộ nhuyễn bạch thân thể cũng bị ma nhân thô bạo điệp được ba ba vang, tùy theo ma nhân trước sau điệp phập phồng lên xuống. Hai bên tuyết mông trắng chợt cao chợt thấp, bị ma nhân cứng rắn cơ bụng hung hăng đụng làm thịt, lại rất nhanh bắn trở về, chỉ có một cây thật lớn thô đen côn thịt một mực cắm ở tổ tông của hắn đại nhân lỗ đít bên trong. Một từ liền nhìn thấy tổ tông đại nhân nước miếng đều xoa đầy côn thịt, còn bị ma nhân thô bạo nhéo cằm, cố định trụ hồng nhuận miệng nhỏ, thô đen thật lớn côn thịt lần lượt thật sâu cắm vào tổ tông đại nhân hồng nhuận miệng nhỏ bên trong. Thật lớn côn thịt ra vào, đút vào tốc độ mau đều nhanh muốn điệt ra tàn ảnh. Đám này gia hỏa. Cứ nhiên như vậy thô bạo đối đãi tổ tông của hắn đại nhân, mà hắn chỉ có thể ở nơi này nhìn video thủ dâm. Bọn hắn sao có thể như vậy quá mức a? Một từ cảm thấy bi phẫn đồng thời, khoái sụp côn thịt tốc độ cũng hưng phấn càng lúc càng nhanh. Hắn trơ mắt nhìn ma nhân ngoan điệp một hồi tổ tông đại nhân lỗ đít cùng miệng, cuối cùng vẫn là cầm lấy camera lỗ mãng ma nhân chủ động đem cắm ở tổ tông đại nhân hồng nhuận miệng nhỏ thô đen đại côn thịt rút đi ra. Tại rút ra thời điểm côn thịt còn mang ra khỏi tổ tông đại nhân miệng nhỏ dính đát đát nước miếng. Kêu không kêu ba ba. Lỗ mãng ma nhân hung bạo nói, sau lưng ma nhân còn tại hung hăng đụng tổ tông đại nhân tuyết trắng mông, lỗ mãng ma nhân thật lớn thô đen côn thịt còn đội lên tổ tông đại nhân chắp mũi phía trên. Tổ tông đại nhân ha ha thở gấp nhiệt khí, mắt đẹp thoáng thoải mái trắng giả, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo, thở dốc phì phò không phục trừng mắt hình ảnh. Cũng chính là cầm lấy camera lỗ mãng ma nhân. Chúng ta mới không muốn. Biến thái. Ngô. Chúng ta muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ. Hiện tại cầu xin. Làm mặt sau cái kia. Biến thái. Bạc. Rút ra. Chúng ta tạm tha. Tha các ngươi. Phốc trong hình ảnh ma nhân cũng không nói gì bất kỳ cái gì nói, chính là Phốc khinh miệt cười. Theo sau hình ảnh liền bán hết hàng hắc bình. Một từ nhìn đến trong này. Bỗng nhiên cảm thấy một trận thư thái rồi. Mặc kệ như thế nào, nhìn đến đàm phán hôm nay, tổ tông đại nhân còn là sẽ không dễ dàng khuất phục. Hắn nhanh nhìn chầm chầm video hình ảnh rất nhanh liền biến sáng. Bất quá biến sáng sau hình ảnh, hắn chỉ liếc mắt nhìn định lửa bên trên. Hình ảnh thị giác vẫn không có thay đổi. Tổ tông đại nhân vẫn như củ cẩu leo, chui vào nam nhân đùi ở giữa nuốt lấy côn thịt, bất quá lúc này khuôn mặt thượng cũng là một mảnh hỗn độn. Chóp mũi tại tích tinh dịch, khóe miệng dính lấy màu đen lông mu. Liền thật dài mắt đẹp lông mi đều tại tích tinh đặc, hồng nhuận miệng nhỏ biến đỏ bừng một điểm, nếu như cẩn thận nhìn tổ tông đại nhân không công bụng nhỏ, còn sẽ phát hiện tổ tông đại nhân bụng nhỏ đều cổ. Như vậy dâm mỹ hình ảnh. Cũng không biết đã ăn bao nhiêu tinh dịch, bị nhan bắn bao nhiêu lần mới có thể biến thành như vậy. Mà nếu như nhìn về phía tổ tông đại nhân quỳ phấn đầu gối, chống lấy tấm lót trắng bàn chân nhỏ, liền sẽ phát hiện tổ tông đại nhân đã bò tới một mảnh tinh bạc lên. Sau lưng một cái hình thể to lớn tráng kiện mang nhân vẫn như cũ ghé vào tổ tông đại nhân trên người, đang dùng thô đen cự căng hung hăng địch tổ tông lỗ đít. Mà bị camera vỗ tới tổ tông đại nhân phía sau, ba bốn cái mang nhân tráng kiện nửa người dưới. Cùng cứng rắn lấy đại côn thịt bị vỗ xuống. Bọn hắn hình như còn tại xếp hàng địch tổ tông của mình đại nhân lỗ đít, còn có hồng nhuận miệng nhỏ. Ba ba ba ba, hai cây thật lớn hắc thô côn thịt khoảnh khắc liên tục không ngừng quất cắm chấn động. Đụng vào tổ tông đại nhân thân thể dâm đảng ba ba âm thanh cũng không biết vang lên bao lâu. Không. Muốn. Ô ô. Chúng ta. Không cần. Không muốn lại tự tiện. Cắm vào. Ô ô. Chúng ta không cần các ngươi nói xin lỗi. Không cần. Chúng ta tha thứ các ngươi a. Ô ô, một từ chỉ có thể theo phía trên cái kia nhất quán tinh bạc, còn có tổ tông đại nhân tan vỡ hòa tan. Lật bạch nhãn mặt nhỏ đại khái tính ra tổ tông đại nhân đã bị bao nhiêu cái mang nhân cưỡng gian quá lỗ đít. Ba, trong hình ảnh, ghé vào tổ tông đại nhân phía trên thân thể mang nhân, hung hăng một cái tác phiến ở tại tổ tông đại nhân tuyết mông trắng phía trên. Một từ hưng phấn nhìn thấy tổ tông đại nhân hai bên tuyết mông trắng đều đã hồng thấu, mông thịt mềm thượng khắp nơi hồng phấn giấu bàn tay. Tổ tông đại nhân bị sáng một bạc tai về sau, tuyết trắng mông trả vốn có thể nhéo uốn éo. Rõ ràng mông thịt cùng tơ trắng chân đều run rẩy, hình như sắp không chịu nổi. Nhưng là không có cấp tổ tông đại nhân thở gấp thời gian, thật lớn thô đen côn thịt vừa nặng nặng, ba, một tiếng, lại một lần nữa thật sâu đâm vào khe mông bên trong. Tổ tông đại nhân bạch nhãn lập tức lại lật, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra rồi, mất hồn thở ra. Vừa nhổ ra mấy hơi thở, cầm lấy camera mang nhân liền thúc một cái eo, đem thật lớn thô đen côn thịt nhét vào tổ tông đại nhân hồng nhuận miệng nhỏ bên trong rồi. Thật lớn côn thịt đem tổ tông đại nhân miệng nhỏ cuộc so tài được tràn đầy, ô ô, một câu cũng nói không ra. Đám này thô bạo mang nhân, cư nhiên như vậy dùng đại côn thịt, như vậy không kiên nể gì, quá mức ức hiếp ở trước mặt hắn thần khí vô cùng. Còn thường xuyên nhục mạ tổ tông của hắn đại nhân. Như vậy tổ tông đại nhân, tự nhiên bị đại côn thịt ma nhân, địch thành cái bộ dạng này, lỗ đít cùng miệng nhỏ cũng không biết đã ăn bao nhiêu căn ma nhân đại côn thịt rồi, mà chính mình lại liền chạm vào cũng không thể chạm vào tổ tông đại nhân một chút. Còn có, tổ tông của mình đại nhân cư nhiên cầu xin tha thứ, bọn hắn chẳng lẽ là đến thay chính mình giáo dục tổ tông đại nhân sao? Nhưng là tổ tông đại nhân rõ ràng là tổ tông của mình a. Như thế nào đây? Kêu không kêu ba ba. Kêu lên ba ba liền tha thứ ngươi nga, lỗ mãng ma nhân âm thanh vang lên, đứng ở tổ tông đại nhân mặt sau hắn, ngồi xuống, lộ ra cười hì hì khuôn mặt. Một từ ánh mắt ngắm nhìn ở tại video hình ảnh phía trên, dùng thô đen đại côn thịt thật sâu đem tổ tông đại nhân hồng nhuận miệng nhỏ banh ra ma nhân. Đột nhiên đem côn thịt theo tổ tông đại nhân miệng nhỏ bên trong giật giật lấy đi ra. Thật lớn thân gậy một trận rung rung, lượng lớn tinh dịch liền bắn đi ra. Rơi tinh dịch bắn tổ tông đại nhân gương mặt, sền sệt dính dính hướng đến phía dưới tích. Tổ tông đại nhân sắp liền mắt đẹp đều phải không mở ra được. Một từ nhìn ma nhân nhóm như vậy thô bạo ức hiếp tổ tông của mình đại nhân, lập tức thì càng hưng phấn, một cổ loãng tinh dịch lập tức từ nhỏ côn thịt bắn ra. Bởi vì hưng phấn cực độ, tiểu côn thịt đều cứng rắn được dài hơn. Cuồng nhiệt qua đi, hắn tỉnh táo một điểm, lập tức cảm thấy một trận chán nản cùng đau lòng. Một từ tạm dừng video, nhưng do dự một lúc sau, vẫn là mong chờ mở ra. Mắt đẹp thần sắc ngốc ngốc, tuyết nộn cầm tí tách còn tại tích tinh dịch, bị vô tình nổ bắn ra, nhan bắn tổ tông đại nhân cho tới bây giờ còn đang cố gắng phản kháng. Ba ba cho dù còn tại bị man nhân cuồng bạo địch mông, nàng cũng vẫn là muốn khóc ra giống nhau, bị ức hiếp muốn khóc lỗ mũi, mang theo khóc nức nở uy hiếp nói. Không. Không muốn. Các ngươi. Ô ô. Hiện tại rút ra. Ô chúng ta sẽ không cần. Các ngươi nói xin lỗi. Ba thật lớn vang dội một tiếng, lỗ mãng nam nhân không kiên nhẫn hung hăng một cái tát phiến ở tại tổ tông đại nhân vểnh lấy tuyết mông trắng phía trên. Ô tổ tông đại nhân tuyết trắng mông thịt run run. Nguyên bản còn mang theo quật cường biểu cảm cũng tùy theo một tát này bị hung hăng đánh tan, mắt đẹp lệ gâu gâu hoàn toàn khóc đi ra, đầu nhỏ chôn thật sâu đến mặt đất phía trên. Bị một từ nhìn chăm chú, cũng có thể nói là ngay trước một từ mặt. Cẩu leo đem tuyết trắng mông quyệt đến thiên phía trên, bị ma nhân nhóm ức hiếp được khóc, trắng nõn tay nhỏ sau này duỗi, chủ động đẩy ra trắng nõn khe mông, mang theo khóc nức nở xin lỗi. Ô ô! Phụ thân! Thực xin lỗi! Ba ba! Thực xin lỗi! Không muốn lại cắm vào chúng ta mặt sau. Chúng ta ô ô! Biết sai rồi! Một từ nhìn xem một trường miệng ngốc, đám này đáng giận ma nhân. Cư nhiên có thể đem tổ tông của mình đại nhân ức hiếp thành như vậy. Hắn nhìn video, côn thịt lại không khỏi cứng lên. Cứ như vậy hung hăng địch chết ta tổ tông đại nhân lỗ đích a, ta tổ tông đại nhân từ nhỏ muốn bị man nhân địch lỗ đích đó a. Một từ liều mạng thấy lấy lại lần nữa cứng rắn côn thịt. Không đợi hắn bắn ra, video màn hình lại một lần nữa đen. Cũng không lâu lắm. Tổ tông đại nhân bị tiểu hài tử đi tiểu giống nhau ôm lấy xuất hiện ở hình ảnh. Bất quá lúc này tổ tông đại nhân lại đổi một thân quần áo. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, mặc lấy một thân rõ ràng chỉ có học sinh tiểu học mới có thể xuyên màu vàng ấu sĩ đồng phục váy ngắn, trên đầu chải một cái chỉ có tiểu thí hài mới có thể sơ bím tóc sừng dê. Camera bị đặt ở trên mặt đất. Theo thấp hướng đến chỗ cao chụp, mà tổ tông đại nhân bị ấu hóa, mặc ấu sĩ học sinh tiểu học váy ngắn còn không tính, còn bị tiểu hài tử đi tiểu giống nhau khuất nhục ôm lấy. Váy ngắn bị xốc lên rồi, hướng về camera lục ép. Ấu nữ mập ép khe thịt bên trong còn bị cắm vào một cái hồng nhạt hỏa bút, môi mập thượng còn buồn cười vũ nhục dán phía trên một đóa tiểu hồng hoa. Một đôi màu trắng tất trẻ em tại trong không trung nhất lay một cái, tuyết trắng mông bị man nhân thô đen đại côn thịt thật sâu cắm vào. Hai bên ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông đều bị đại côn thịt đẩy ra. Hướng về bạn trai nói chút gì như thế nào đây? Lỗ mãng man nhân trêu tức nói. Một từ lo lắng không yên nhìn video, tưởng tượng tổ tông đại nhân sẽ làm ra cái dạng gì trả lời. Hậu bối. Chúng ta. Muốn bị ba ba. Ông lấy đi tiểu. Tổ tông đại nhân khuôn mặt đỏ bừng, mắt đẹp sương mù tốt giống như chưa tỉnh ngủ, vừa mới bị cưỡng gian một ngày lỗ đích tổ tông đại nhân. Vào lúc này đã tạm thời không có bất kỳ cái gì tính khí. Lỗ mãng man nhân nhăn ở lông mày, bất mãn khiển trách. Ta muốn ngươi đối với bạn trai nói chút gì, mà không phải là cái gì vô nghĩa, lỗ mãng man nhân thúc một cái eo. Thật lớn thô đen côn thịt tại tổ tông đại nhân lỗ đít chọc vào sâu hơn. Tổ tông đại nhân miệng nhỏ mất hồn nới rộng ra, như là lại khó có thể tiếp tục lấy nhẫn nại cái gì giống nhau. Nói. Chúng ta. Muốn. Đối với hậu bối. Một từ không yên đều nuốt nước miếng một cái rồi, dưới tình huống như vậy, tổ tông đại nhân đến tột cùng còn có thể cùng chính mình nói cái gì? Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm video. Video trung tổ tông đại nhân đóng lại miệng nhỏ. Mắt đẹp sương mù nhìn camera, khuôn mặt đột nhiên một trận ửng hồng, hồng thấu, mông vừa rung, mập khâu cư nhiên trực tiếp đái ra. Một đầu hồng hoàng nước tiểu tuyến theo mập khâu nước tiểu ra. Theo không trung trực tiếp, đát đát, nước tiểu đến camera phía trên. Video hình ảnh lập tức trở nên ố vàng mơ hồ không rõ, sau đó video cư nhiên ở nơi này trở nên tối sầm, đột nhiên đã xong. Một từ nhìn xem một trường miệng ngốc, khó có thể ức chế hưng phấn, chẳng lẽ đây là tổ tông đại nhân muốn tự nhủ? Không phải là muốn nói gì, mà là trực tiếp đối với chính mình đái ra. Đây là tổ tông đại nhân muốn nói. Hắn không khỏi nhớ tới hai lần mới chỉ là tới gần toilet, đã bị tổ tông đại nhân hung hăng mắng, tuyên bố muốn giết rơi trải qua. Chính mình liền nghe âm thanh cũng không thể nghe, nghe được âm thanh đều phải bị hung hăng giáo huấn giết chết. mà ở mang nhân trước mặt, tổ tông của mình đại nhân cư nhiên kêu mang nhân ba ba, còn bị mang nhân đem nước tiểu, giống như tiểu thí hài đem đái ra đến. Này vẫn là tổ tông của mình đại nhân sao? Hắn hưng phấn khó nhịn hướng xuống cuối cùng trượt, lại nhìn thấy rất lâu không thấy, mang nhân mới nhất trêu tức đánh giá. Chương 13, hậu bối. Chúng ta muốn bị ba ba. Ông lấy đi tiểu, tổ tông đại nhân khuôn mặt đỏ bừng, mắt đẹp sương mù tốt giống như chưa tỉnh ngủ, vừa mới bị cưỡng gian một ngày lỗ đích tổ tông đại nhân, vào lúc này đã tạm thời không có bất kỳ cái gì tính khí. Lỗ mãng mang nhân nhăn ở lông mày. Bất mãn khiển trách. Ta muốn ngươi đối với bạn trai nói chút gì, mà không phải là cái gì vô nghĩa. Lỗ mãng mang nhân thúc một cái eo, thật lớn thô đen côn thịt tại tổ tông đại nhân lỗ đít chọc vào sâu hơn. Tổ tông đại nhân miệng nhỏ mất hồn nới rộng ra. Như là lại khó có thể tiếp tục lấy nhẫn nại cái gì giống nhau. Nói. Chúng ta. Muốn. Đối với hậu bối. Một từ không yên đều nuốt nước miếng một cái rồi, dưới tình huống như vậy, tổ tông đại nhân đến tột cùng còn có thể cùng chính mình nói cái gì? Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm video. Video trung tổ tông đại nhân đóng lại miệng nhỏ, mắt đẹp sương mù nhìn camera, khuôn mặt đột nhiên một trận ửng hồng, hồng thấu, mông vừa run, mập khâu cư nhiên trực tiếp đái ra. Một đầu hồng hoàng nước tiểu tuyến theo mập khâu nước tiểu ra. Theo không trung trực tiếp, đát đát, nước tiểu đến camera phía trên. Video hình ảnh lập tức trở nên ố vàng mơ hồ không rõ, sau đó video cư nhiên ở nơi này trở nên tối sầm, đột nhiên đã xong. Một từ nhìn xem một trường miệng ngốc, khó có thể ức chế hưng phấn. Chẳng lẽ đây là tổ tông đại nhân muốn tự nhủ? Không phải là muốn nói gì, mà là trực tiếp đối với chính mình đái ra. Đây là tổ tông đại nhân muốn nói. Hắn không khỏi nhớ tới hai lần mới chỉ là tới gần toilet, đã bị tổ tông đại nhân hung hăng mắng. Tuyên bố muốn giết rơi trải qua. Chính mình liền nghe âm thanh cũng không thể nghe, nghe được âm thanh đều phải bị hung hăng giáo huấn giết chết. Mà ở mang nhân trước mặt, tổ tông của mình đại nhân cư nhiên kêu mang nhân ba ba, còn bị mang nhân đem nước tiểu. Giống như tiểu thí hài đem đái ra đến. Này vẫn là tổ tông của mình đại nhân sao? Hắn hưng phấn khó nhịn hướng xuống cuối cùng trượt, lại nhìn thấy rất lâu không thấy, mang nhân mới nhất trêu tức đánh giá. Hắc hắc, phải đem nàng địch phục thật đúng là phí hết đại kính. Bất quá cho dù là tiểu nhuyễn manh cũng không có cách nào tại nhiều như vậy căng đại côn thịt hạ gắn giữ tỉnh táo a. Đương nhiên cuối cùng kêu chúng ta ba ba, chúng ta còn hỏi cao ngạo tiểu nhuyễn manh là xưng hô như thế nào bạn trai đây này. Ha ha. Để cho chúng ta thật tốt đoán một cái sẽ là như thế nào xưng hô, tiểu khả ái. Tiểu cục cưng. Phía dưới là một tấm lỗ mãng mang nhân mang thêm ảnh chụp. Một từ liếc mắt nhìn, ảnh chụp đầu tiên đập vào mi mắt đúng là tổ tông đại nhân đỏ rực say mê mặt nhỏ. Tổ tông đại nhân đầu nhỏ thượng mang cẩu lỗ tai, tế nhuyễn trên cổ còn mang vòng cổ, tách ra hai bên tơ trắng chân nhất mông ngồi ở một cái mang nhân đùi phía trên. Tiểu váy ngắn bị mang nhân bàn tay to bán xốc lên rồi. Lỗ đít cắm vào đuôi chó tại ảnh chụp bên trong lộ ra một góc. Dưới váy ngắn mặc lấy hồng nhạt mỡ đang quần lót ren, mỡ đang lộ ra ẩm ướt ngượng ngùng không có lông mập lỗ thịt khâu, trực tiếp đặt ở rất tráng tráng kiện cứng rắn đùi phía trên, khe thịt hưng phấn hiện lên bọc mép, bên trong chảy ra dâm thủy chảy tới mang nhân đùi thượng tổ tông đại nhân mắt đẹp vi mắt hiếp. Biểu cảm hình như gương mặt mãn chân cùng hưởng thụ, áo bị lột sạch, vểnh lên đỏ bừng đầu vú nhỏ bé thiếu thốn nhũ lộ ra. Bị mang nhân một cái tay lớn nắm thưởng thức. Tuyệt mỹ ấu sĩ mặt nhỏ đã bị bắn đầy sền sệt dính dính tinh dịch. Liền thật dài xinh đẹp lông mi đều treo thượng tinh dịch rồi, tinh xảo đáng yêu mũi thon cũng tại dưới hướng đến tích tinh dịch. Năm sáu căn mang mau, giữ tận hắc tử đại côn thịt xuất hiện ở hình ảnh. Tổ tông đại nhân trắng nhạt miệng nhỏ một ngụm ngậm vào một cây màu tím đen đại côn thịt. Tuyết nộn khuôn mặt bị đẩy lên giống phình phình cá nóc cá giống nhau. Hai cái trắng nõn tay nhỏ cũng làm nhiều việc cùng lúc cầm hai cây đại côn thịt. Trắng nõn tay nhỏ phấn nộn, liền liền móng tay đều là hồng nhạt. Mở tay không ngón tay dính vào sền sệt dính dính trắng sữa tinh dịch, dính hợp thành tơ trắng treo liền tại đầu ngón tay phía trên, dùng hết toàn lực mở rộng đang bắt đại côn thịt rồi, lại liền thân gậy một nửa đều cầm không được. Như vậy một đôi ấu nữ cực phẩm tay nhỏ. Lúc này cầm hai cây giữ tận đại côn thịt, phấn chỉ đều ẩm ướt ngượng ngùng dính lấy tinh dịch, liền miệng nhỏ đều không phù hợp ấu sĩ tuổi chất đầy đại côn thịt. Nếu không là đã từng phát tiết nhiều lần, gần cứ như vậy một tấm hình một từ có thể nhìn xem lập tức cứng lên. Cũng may tạm thời ở hiền giả thời gian nội hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn dục hỏa, hắn nhìn về phía man nhân tại dưới ảnh chụp nói tiếp nói. A ha ha ha, thực xin lỗi thực xin lỗi, chúng ta hỏi qua cao ngạo tiểu Nguyễn Manh. Tiểu Nguyễn Manh nói nàng bình thường đối với bạn trai xưng hô, đều là tên là phế vật, ha ha ha thật sự là chết cười ta, liền tiểu Nguyễn Manh tính cách, bạn trai nhất định tại bình thường không ít bị chửi a. Mà ở nam trước mặt bằng hữu cao ngạo tiểu Nguyễn Manh. Tại trước mặt chúng ta lại ngoan ngoãn ăn đại côn thịt, nhếch lên mông bị làm lỗ đít, bị chúng ta tùy ý nhu mông ngoạn mập huyệt, bảo chúng ta ba ba, lại ngoan vừa đáng yêu, bị chúng ta trị được dễ bảo, ha ha ha ha. Bạn trai không chơi được trơn bóng ấu nữ tiểu huyệt, liền để cho chúng ta thay thế bạn trai sờ đi. Phía dưới là man nhân trêu tức liệt mấy hàng đánh giá. Lỗ đít khai phá độ, 60, đã là bạn trai không thể tưởng được mẫn cảm. Nhất cắm đi vào cũng rất dễ dàng cao trào. Này hàng chữ phía dưới là một cái cự ly cực gần quay chụp ảnh chụp. Ảnh chụp tổ tông đại nhân lỗ đít bị rót được tràn đầy, bị kéo ra đến một cái khoa trương tình cảnh. Lỗ đít nội bộ trừ bỏ sữa trắng ở ngoài, nội khang phấn thịt đều bị nhìn thấy. Tinh dịch đang tại theo bên trong lỗ đít không gián đoạn chảy ra. Dâm loạn độ, 70, tuy rằng khoảng cách phản bội bạn trai còn có khoảng cách rất xa, nhưng là ấu sĩ ấu nữ thân thể. Đã bị khai phá thực mẫn cảm rồi. Đã có thể tỉnh tỉnh mê mê hưởng thụ khoái cảm rồi, vừa nhìn thấy đại côn thịt liền nhịn không được khởi phản ứng a. Cũng có khả năng thực nghĩ bị móc ấu nữ mập huyệt, cùng bị sờ mông nhu vú sữa. Cười, tại nơi này, man nhân chặn lại phía trên tổ tông đại nhân dâm loạn sảng khoái hưởng thụ. Đỏ rực mặt nhỏ, hết sức phóng đại, bày ở dâm loạn độ phía dưới. Ác đọa độ, 70. Buổi tối nói không chừng vụng trộn cổng bạn trai nghĩ chúng ta đại côn thịt thủ dâm a. Ha ha ha, phía trước cũng đã dạy nàng đến, bất quá cho nàng tự tiện dùng đại côn thịt bóc tem lời nói. Tỉnh táo có lẽ liền đem chúng ta giết chết a. Một từ cố nhịn hình như lại muốn sôi trào dục hỏa, muốn đóng lại cá nhân website, nhưng không làm sao được vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, nghĩ nếu đều nhìn tới đây. Đương nhiên muốn đương nhiên nhìn xong. Vì thế hắn lộn xuống, nhưng nhìn đến không phải là đoán trước bên trong chính mình, tổ tông đại nhân, vẫn như cũ bị man nhân quá mức ức hiếp trêu đùa, móc huyệt ngoạn vú sữa ảnh chụp. Mà là một cái màu vàng ấm tiêu đề. Cấp tiểu Nguyễn Manh ngoan ngoãn nghe lời chuẩn bị ngoài định mức khen thưởng, một tùy tâm lý ẩn ẩn có chút bất an, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Đám này gia hỏa khẳng định lại là tùy tiện ức hiếp tổ tông của hắn đại nhân, vì phản phúng liền lấy như vậy một cái tiêu đề. Thật sự là buồn cười. Một từ mở ra tiêu đề. Một tấm hình xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, đây là một tấm bình thường được căn bản không bình thường ảnh chụp. Ảnh chụp nhạt dạo có một loại ấm áp cảm giác. Tổ tông đại nhân ăn mặc bình thường lại chỉnh tề ngay ngắn. Cạn bạch đạo bào bọc lấy lung linh tiểu thân thể, khuôn mặt hạnh phúc ửng đỏ, gương mặt hài lòng chính hướng về camera, ngồi ở màu vàng ấm trước bàn ăn, tay nhỏ nắm một cây thìa. Chính lưu nước miếng đem cháo hướng đến miệng mình đưa. Cường tráng cao lớn lỗ mãng man nhân cười hì hì ngồi ở tổ tông đại nhân bên cạnh, bàn tay to ôm nhu vuốt ve tổ tông đại nhân đầu nhỏ, ăn mặc một thân chỉnh tề ngay ngắn đắt đỏ quần áo, cùng với khác hoàn toàn giống giả thú man nhân khác biệt. Lúc này lỗ mãng man nhân tuy rằng nhuộm một đầu hoàng mao, nhưng cư nhiên làm người ta nhìn thấu một điểm đẹp trai cảm giác. Trên bàn ăn đắt đỏ mỹ thực cặn bã chồng chất thành sơn, cái gì đại long tôm, cái gì đại con cua, còn có đủ loại kiểu dáng đắt đỏ đồ ngọc gói to. Mấy cây kẹo que gậy gộc bị tùy ý ném vào bàn ăn một góc. Một từ liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân ăn xong mỹ thực cặn bã, lập tức liền trầm mặt ở. Mấy thứ này bên trong có thật nhiều hắn chính là theo bên trong tivi. Hoặc là tiểu thuyết tin tức biết đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, trên bàn ăn ném vài cái đồ ngọc gói to, bất kỳ cái gì một cái đều là hắn không đủ sức giá cả. Đừng nói là mua, hắn căn bản là chính là nghe nói qua trình độ. Chỉ biết là giá tiền là hắn không tưởng tượng nổi quý, càng không nói mua. Mà những cái này chính mình căn bản là không đủ sức đồ vật, đều bị kia một chút man nhân tùy ý mua phía dưới đến, đưa cho tổ tông đại nhân ăn. Tổ tông đại nhân còn ăn gương mặt hạnh phúc sung sướng bộ dạng. Một từ tâm lý ẩn ẩn có chút đau nhói cảm giác, nhưng hắn nói không ra là vì sao, có khả năng là tổ tông đại nhân bị Ôn Nhu sờ đầu nhưng không có phản kháng. Loại chuyện này, hẳn là muốn cho hắn để làm. Trái tim tại Bịch Quốc đánh, một hồi nhảy rất nhanh, một hồi lại giống như đình trệ vậy tỉnh dừng lại. Thế giới giống như tại vù vù, tại hủy hoại. Đang từ từ trở nên hướng tuyệt vọng thống khổ địa phương phát triển. Một từ đã không thể tự hỏi. Lỗ tai giống như nghe được máu lưu động âm thanh, hắn hình như mất đi tri giác, chỉ biết là lòng tham đau đớn. Thực đau đớn. Không có việc gì. Mấy thứ này lại đắt đỏ lại như thế nào? Tổ tông đại nhân phải không quá yêu thích vài thứ kia? Tổ tông đại nhân là tiên nhân. Không. Không phải là như vậy người, một từ an ủi chính mình, kịch liệt thở dốc bán, mới cảm giác được cảm giác hít thở không thông theo hắn đi xa. Hắn vừa rồi trở nên mơ hồ, tầm nhìn đang dần dần trở nên rõ ràng. Lãnh không khỏi nhìn đến ảnh chụp phía dưới mang nhân lưu một hàng chữ. Ba, một từ hình như vô tri giác nhẹ buông tay, điện thoại rơi đến giường phía trên. Vô cùng vô tận thống khổ theo hắn tâm ở giữa các nơi trào ra, hắn cảm giác. Không. Hắn đã không có cảm giác. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là hư vô. Hắn chán nản nằm vật xuống ở trên giường, một hồi cắn chặt răng, cắn môi, nếm được miệng đầy huyết tinh, một hồi lại chán nản trợn tròn đôi mắt, trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hắn tại thống khổ giãy giụa, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, mà ở tuyệt vọng bên trong lại thỉnh thoảng toát ra mình cứu rỗi bình thường. Bản năng hy vọng. Hắn vào lúc này hình như cảm thấy cái gì đều là phá hư. Trong phòng ngủ lúc sáng lúc tối ngọn đèn nhỏ. Tỏa ra nhàn nhạt môi vị, cổ xưa khó nghe bàn học cùng gia cụ. Những cái này hắn từ trước đến nay đều không quan tâm. Không quan hệ. Hắn chỉ nhớ rõ hắn đem tổ tông đại nhân gian phòng bên trong tất cả mọi thứ. Đều đổi thành tân. Hoàn toàn mới. Hắn hình như tại nghĩ ngày xưa cùng tổ tông đại nhân từng ly từng tí, lại giống như cái gì cũng không nghĩ, trong đầu trống rỗng, lại giống như rất loạn, chỉ có cảm giác đau lòng là như vậy chân thật. Cứ như vậy, hắn một mực từ chối một đêm, hắn cũng không biết chính mình tại giãy giụa cái gì, rối rắm cái gì, thống khổ cái gì. Thẳng đến ngoài cửa sổ một đạo nắng sớm xé rách đêm khuya, xuyên qua cửa sổ soi sáng hắn khuôn mặt. Này hình như cho hắn nhất chút dũng khí. Hắn nổi điên vậy chạy ra khỏi phòng ngủ đại môn, vọt vào phòng bếp bên trong, đem tủ lạnh cá cầm ra đến, không có đợi cho tuyết tan liền một đao chém đi xuống. Cá bị khảm thành hai nửa. Hắn cuối cùng mặt lộ ra một tia vui sướng, trong miệng nhắc tới ta có thể làm được rất tốt. Làm được rất tốt. Không có việc gì, hắn vừa muốn lại lần nữa giơ đao lên, lại nhìn ngón tay của mình sửng sốt một chút. Máu theo đầu ngón tay chậm rãi thấm ra. Ngưng tụ thành giọt máu nhỏ dọc thớt gỗ phía trên. Ngón tay thượng truyền đến đau nhói cảm hình như là một từ thanh tĩnh một điểm, hắn mông lung nghĩ đến mang nhân nói cuối cùng. Đây là cấp tiểu nhuyễn manh đặc biệt khoản tiền đợi, ha ha ha. Tiểu nhuyễn manh nhưng là ăn bụng đều cổ rồi, bộ kia thường xuyên bày ra thối mặt đều biến thành hài lòng nụ cười, bạn trai có thể làm không được a, liền tên phế vật kia bạn trai, cùng ta so sánh với liền thật cùng phế vật có cái gì khác biệt. Hắc hắc, đúng rồi, nói cho một chút bạn trai, ngươi thường xuyên cấp tiểu nhuyễn manh làm thịt cá cháo, ta chỉ là lần thứ nhất tùy tay làm một lần, tiểu nhuyễn manh đã nói sao ngươi làm tốt lắm ăn nga, ngươi có thể quá vô dụng ha ha. Bịch một tiếng, thái đao không biết từ lúc nào bị một từ buông ra, rơi đến phía trên. Âm thanh ngoài ý muốn chói tai cùng vang dội, có lẽ chính là này một tiếng đánh thức tổ tông đại nhân. Bá bá bá, tiếng bước chân, tóc bạc hỗn độn. Còn buồn ngủ nổi giận đùng đùng nổ mau tổ tông đại nhân xông ra. Ngu xuẩn, heo, sau, bối. Ngươi. Ngươi. Chúng ta đều bị ngươi đánh thức, nàng thở phì phì chân trần vọt tới một từ trước mặt, vừa nghĩ nhảy lên đánh một từ đầu. Một từ một cái hung hăng giáo huấn. Nhìn đến một từ lấy máu ngón tay đầu, lại sửng sốt, theo sau thì càng thêm nổi giận đùng đùng đi đến một từ trước mặt, trên đầu ngốc mau nhất lay một cái. Bắt lại một từ bị thương tay trái. Hậu bối ngươi thật là đần muốn chết rồi ta. Như vừa tỉnh mộng vừa mới lấy lại tinh thần một từ vừa mới muốn nói gì, đã bị tổ tông đại nhân cắt đứt. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ đỏ lên, giãy giụa do dự một hồi, sau đó ha. Mở ra anh phấn miệng nhỏ, lộ ra bên trong ướt át phấn nộn khoang miệng, lửa nóng thở ra, cư nhiên cắn một cái hắn đổ máu ngón trỏ, ẩm ướt ngượng ngùng tinh bột lưỡi lửa nóng liếm ở tại ngón tay miệng vết thương phía trên. Khi nhìn đến một từ kinh ngạc tại nhìn nàng. Nàng mặt nhỏ liền đỏ hơn, trên miệng mơ hồ không rõ nói. Nhìn cái gì? Sao? Nhìn. Đây là trị liệu nghi thức. A. À. Trải qua một cái buổi sáng làm ầm ĩ, cùng một đêm thượng dãy dụa thống khổ. Một từ cuối cùng vẫn là thanh tỉnh lại, giật mình ở giữa hình như cảm thấy chính mình hình như trúng mang nhân kế ly gián. Vẫn là chính mình quá ngốc. Cứ nhiên chân chính dẫn vào tóc bạc loli bạn trai nhân vật. Có khả năng là tóc bạc loli cùng tổ tông đại nhân quá giống A. Hắn an ủi chính mình nói, nhìn tại bàn ăn đối diện, gương mặt bất mãn trừng mắt tổ tông của mình đại nhân. Nhìn tổ tông đại nhân đáng yêu tuyệt mỹ mặt nhỏ, hắn chẳng biết tại sao cư nhiên lại cảm giác được một trận thất hồn lạc phách. Ngu xuẩn, heo, sau, bối. Còn ở lại chỗ này ngốc ngốc ngồi làm gì? Ngươi là muốn cho chúng ta đói chết sao? Nhanh đi làm điểm tâm. Chúng ta bụng muốn đói bụng đến phải kêu rột rột, liền ăn tối hôm qua con kia cá tốt lắm. Bắt nó làm thành cháo. Hừ hừ, chúng ta nhưng là con cọp lớn, một ngụm liền ăn luôn nó, nhưng mà tổ tông đại nhân khả nhìn không ra tâm tình của hắn, khi nhìn đến một từ còn tại vẫn không nhúc nhích thời điểm nàng liền lại tạt mau. Mắt đẹp hung ác nhìn chầm chầm một từ, trên tay tay áo đều phải phiêu, rõ ràng muốn động dùng tiên lực. Sao, bối? Ngươi cư nhiên. Lại dám không nhìn chúng ta nói. Một từ sợ tới mức một cái giật mình, liền vội vàng chán nản giải thích. Không phải là tổ tông đại nhân. Ta nấu cháo không thể ăn. Nhìn một từ biểu cảm, tổ tông đại nhân bỗng nhiên có một chút minh bạch, mỹ lông mi một điều, phốc một tiếng nở nụ cười đi ra. Mới không cần hậu bối làm tốt lắm ăn. Từ trước, huynh trưởng cũng cùng chúng ta nói qua cùng loại nói. Hậu bối ngươi quả nhiên hòa huynh dài. Rất giống. Tổ tông đại nhân phát một tiếng, nhảy đến một từ trong lòng, mông ngồi ở một từ đùi phía trên, trắng nõn tay nhỏ sờ lên một từ lồng ngực, ngẩng lên đỏ bừng mặt nhỏ đối mặt hắn. Chúng ta muốn. Muốn ăn chính là chúng ta. Hỉ. Yêu thích. Hậu bối hương vị. Chính là có một chút điểm yêu thích á. Sao? Hậu bối ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh mới là. Cao ngạo hậu bối vẫn có một chút như vậy yêu thích hậu bối. Cho nên, chúng ta muốn ăn không phải là hậu bối nấu cháo, mà là muốn ăn chính là hậu bối hương vị. Cho nên hương vị cái gì? Đối với chúng ta căn bản là râu ria. Này! Minh! Minh bạch chưa? Hừ! Loại chuyện này đều phải chúng ta thuyết minh hậu bối. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn a. Tổ tông đại nhân nói. Nói nàng yêu thích ta. Một từ đột nhiên kích động, cả đầu quanh quẩn đều là yêu thích hai chữ này. Hắn nhìn chầm chầm tổ tông đại nhân đỏ bừng đáng yêu khuôn mặt. Lúc này kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt cách xa mình là gần như vậy. Chỉ cần nhất cúi đầu. Có thể hôn được đến. Tổ tông đại nhân. Hôm nay, cùng ta đi ra ngoài. Ước hội có thể chứ? Tại dãy dụa do dự đã lâu về sau. Hắn cuối cùng lấy dũng khí, nói ra một câu kia nói, cũng gương mặt mong chờ đợi tổ tông đại nhân trả lời. Phồn hoa phố thương mại phía trên, người đến người đi, ngựa xe như nước. Đỏ mặt đáp ứng một từ ước hội mời tổ tông đại nhân. Cùng một từ đi đến một nhà tiệm nước giải khát phía trước. Tương đối tại một cái tiểu trước bàn ngồi xuống. Một từ lại không yên lại kích động cầm lấy thực đơn trắng nghiêm mặt, căn bản cũng không dám nhìn tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân. Muốn uống gì? Tổ tông đại nhân hình như cũng có điểm thẹn thùng, mặt nhỏ đỏ bừng, ngồi ở trên ghế dựa tơ trắng tiểu chân tại không trung đá hoảng, một hồi khoác lên bàn ăn xà ngang phía trên, một hồi lại cũng chặt chân khẩn trương cọ sát. Nước hoa quả. Chúng ta muốn uống nước hoa quả. Một từ gật gật đầu, nghiêng mặt sang bên hướng về nhân viên phục vụ chọn món. Hai chén nước hoa quả, nhưng mà lúc này một từ, không có chú ý tới tổ tông đại nhân điện thoại di động vang lên một tiếng. Tổ tông đại nhân nghe đến điện thoại tiếng chuông, bản năng liền đem chân kẹp chặt, khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Tại cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn về sau, nàng dùng ánh mắt còn lại quét liếc nhìn một cái xung quanh, tại phát hiện cái gì về sau. Biểu cảm lập tức vi diệu màu đỏ bừng cứng lại rồi, thịt núc ních đùi bên trong nhịn không được nhẹ nhàng mài cọ lên. Một từ cũng phát hiện cái gì, hắn thuận theo tổ tông đại ánh mắt của con người nhìn, thế nhưng phát hiện phụ cận cái bàn lớn phía trên. 3-4 cái cường tráng man nhân đang ngồi ở chỗ đó. Man nhân nhóm là không biết khi nào thì ngồi ở đó, cách xa tổ tông đại nhân vị trí quá gần. Nếu như nhấc duỗi tay, có thể bắt đến tổ tông đại nhân mông. Cầm đầu cái kia lỗ mãng man nhân còn đối với hắn cười hì hì vẫy tay. Nhìn hình thể cường tráng cơ bắp cực kỳ tráng kiện tựa như giả thú man nhân, bọn hắn chỉ mặc một đầu quần đùi, to lớn giống như ma ngưu khối lớn cơ bắp hiển lộ ra, lại nhìn nhìn cùng bọn hắn ngồi rất gần. Mặc lấy váy ngắn tấm lót trắng tổ tông đại nhân. Một từ bỗng nhiên cảm giác có chút hưng phấn. Có khả năng là nhìn video nhiều lắm nguyên nhân. Một điểm dâm quế tưởng tượng. Cũng không ảnh hưởng toàn cục a. Nếu như chính mình quay người sang. Kia một chút thấp kém man nhân có khả năng hay không duỗi tay. Thừa dịp chính mình không chú ý. Vụng trộm sờ tại tổ tông đại nhân thịt núc ních tuyết trắng tấm lót trắng trên bắp đùi. Sờ tại mông phía trên. Ban chính mình chà đạp chính mình tại trong mộng cũng sờ không tới. Tổ tông đại nhân tuyết mông trắng thịt. Thậm chí ngay trước mặt của mình. Bàn tay to đưa đến tổ tông đại nhân đùi ở giữa. Ngay trước mặt của mình trêu đùa tổ tông đại nhân ấu nữ không có lông mập huyệt. Ngón tay kéo ra thuần miên trẻ thơ quần lót. Đặt tại mập khâu phía trên. Không kiêng nể gì trêu đùa. Mà chính mình chỉ có thể nhìn man nhân trêu đùa chính mình thích nhất tổ tông đại nhân. Một từ có chút hưng phấn, tội ác cảm kích tăng phía dưới, hắn thầm thở dài một tiếng. Nhịn không được nghĩ đến man nhân nhóm các loại trêu đùa tóc bạc loli cảnh tượng. Lại nhìn thấu váy ngắn, bọc lấy tơ trắng chân miệt ngồi ở trước mặt đáng yêu tổ tông đại nhân. Vậy chỉ có thể đắp lại một chút tuyết trắng đùi váy ngắn, mảng lớn thịt núc ních tuyết trắng thịt bắp đùi cũng nhanh lộ ra, đi lại biên độ lớn một chút lời nói. Đều sẽ có tẩu quan lộ ra mông cùng quần lót phiêu lưu. Tổ tông đại nhân không giấu được mông váy ngắn còn đối mặt kia một chút man nhân nhóm. Hắn không khỏi nghĩ đến. Nếu như hắn hiện tại ly khai nói. Khả năng tổ tông đại nhân sẽ không bị mấy cái man nhân hung hăng ức hiếp a. Tưởng tượng hình ảnh như vậy. Hắn cư nhiên không khỏi có chút hưng phấn. Dựa theo kế hoạch hôm nay. Hắn quả thật muốn ở phía sau rời đi mới đúng. Nhưng là. Hôm nay đột nhiên xuất hiện mấy cái man nhân. Kế hoạch hẳn là phải có thay đổi sao? Một từ tội ác cảm bỗng nhiên vô hạn theo bên trong tâm tuôn đi ra, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tại tâm lý mắng chính mình. Hắn làm sao có thể như vậy ý dâm tổ tông đại nhân? Mới chỉ là vài cái thô man nhân mà thôi. Tổ tông đại nhân nhìn thấy bọn hắn khẳng định sẽ rất ghét bỏ, nói không chừng nếu không là bận tâm ý nghĩ của chính mình, đều muốn rời đi nơi này. Mấy cái này man nhân không biết thú còn dán được gần như vậy, đáng giận. Như vậy nghĩ. Một từ nhìn về phía tổ tông đại nhân khuôn mặt, đột nhiên cảm giác được tổ tông đại nhân biểu cảm có chút kỳ quái. Tổ tông đại nhân khuôn mặt hồng nhuận nhuận, thật giống như uống say giống nhau, mắt đẹp cũng thật lơ lửng, thỉnh thoảng ngượng nghịu di chuyển mông không biết đang suy nghĩ gì. Hẳn là tổ tông đại nhân lần thứ nhất ước hội. Thật khẩn trương a. Tuy rằng không biết tổ tông đại nhân. Có thể hay không minh bạch ước hội là có ý gì. Một từ như vậy nghĩ đến. Hài lòng nhìn chằm chằm tổ tông đại nhân khuôn mặt. Tổ tông đại nhân tay trắng chống đỡ tại bàn ăn phía trên, trong tay nắm vừa rồi mua một ly sữa bò, mắt đẹp cúi đầu, chán đến chết cắn ống hút, nhấc cái răng khểnh hơi lộ ra, khuôn mặt đỏ ửng choáng váng liền giống như quả táo. Nhìn xem một tùy tâm đều phải manh hóa. Tuy rằng tổ tông đại nhân không biết suy nghĩ cái gì, không có nói một câu, nhưng một từ cảm thấy, cứ như vậy yên lặng nhìn tổ tông đại nhân tuyệt mỹ đáng yêu mặt nhỏ. Nghe đám đông ồn ào náo động theo bên tai xẹt qua. Hắn có thể một mực nhìn thật lâu. Thật lâu. Tổ. Hắn vừa muốn ngọt ngào lên tiếng, liền cứng rắn dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy tổ tông đại nhân một mực lơ lửng mắt đẹp bỗng nhiên hướng đến nghiêng một bên ngắm nhìn, mắt đẹp nửa mở nghiêng ngắm lấy. Nhìn về phía man nhân cường tráng bắp thịt, sau đó quần đùi căng phồng đại côn thịt. Tổ tông đại nhân mới chỉ là nhìn chòng chọc hai giây liền dời đi tầm mắt, sau đó khuôn mặt thì càng vì ửng đỏ rồi, một bên giả vờ dường như không có việc gì hút sữa bò. Mông sau này xê dịch, thật giống như là muốn làm mông dán được mang nhân gần hơn tựa như, mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt bàn, hít một hơi sữa bò, miệng nhỏ liền muốn gọi ra hơi hơi lửa nóng khí. Một từ bỗng nhiên đánh một cái giật mình hưng phấn. Tổ tông của mình đại nhân rõ ràng là đang cùng chính mình ước hội. Nhưng cư nhiên liếc trộm có cường tráng cơ bắp cùng đại côn thịt mang nhân hai mắt. Là ảo giác A. Nhất định là ảo giác A. Một từ hít sâu một hơi, có lẽ tổ tông đại nhân chính là tốt một chút tò mò mà thôi đâu này. Dù sao có mấy con giả thú ngồi ở bên cạnh, cũng rất khó nhìn xuống không nhìn hai mắt A. Kế hoạch không nên có điều thay đổi. Cứ dựa theo nguyên bản kế hoạch tốt như vậy. Đem tổ tông đại nhân một người trước ở lại nơi này. Cố ý đem tổ tông đại nhân lưu cấp mang nhân. Một từ đột nhiên lắc lắc đầu, tổ tông đại nhân nhưng là tiên nhân A, làm sao có khả năng không đối phó được vài cái rác mang nhân. Sau đó hắn liền dứt khoát kiên quyết đứng lên. Đối với đỏ mặt cúi đầu tổ tông đại nhân nói, tổ tông đại nhân. Ta hiện tại có chuyện muốn làm. Thỉnh tại nơi này xin chờ một chút, không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt càng ngày càng hồng tổ tông đại nhân nâng lên đầu nhỏ. Hừ một tiếng. Hậu bối ngươi lại muốn đi làm gì? Đêm nay rõ ràng nói qua muốn thỉnh chúng ta ăn thật ngon một chút. Hiện tại tự tiện lại rời đi. Thật sự là. Nghe cho kỹ hậu bối. Nếu như hậu bối quá lâu không trở về đến nói. Rốt cuộc không muốn trở về. Bằng không chúng ta liền cắn chết ngươi, có nghe hay không? Một từ liên tục gật đầu, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Hắn chạy trốn cực nhanh, một đường thẳng đến bánh sinh nhật điếm, đúng vậy, ngày mai sẽ là tổ tông đại nhân sinh nhật. Vì cấp tổ tông đại nhân chuẩn bị kinh ngạc vui mừng. Hắn nhất định phải ở phía sau đi đặt trước bánh ngọt, nếu như không đi lời nói, liền đặt trước không đến. Không trách hắn không có trước tiên đặt trước, mà là bởi vì lúc trước không có kiếm được cần phải tiền. Thẳng đến ngày hôm qua hắn mới kiếm được cũng đủ tiền. Cho nên hôm nay mới có thể đi đặt trước. Thuận tiện một hơi thu phục sở hữu đồ vật. Một từ thở dốc phì phò chạy tại trên đường, chạy 20 phút rồi, cuối cùng có chút mệt mỏi. Vì thế dừng lại. Nghĩ đến Liễu Chi trước khả năng, lại không khỏi có chút hưng phấn cùng hoảng sợ. Vì thế hắn mở ra điện thoại, cấp tổ tông đại nhân gửi đi video trò chuyện mời. Túc túc túc âm thanh, vang lên một lúc lâu, video trò chuyện mới bị tổ tông đại nhân nghe. Tổ tông đại nhân không hiểu có chút đỏ bừng mặt nhỏ xuất hiện ở màn hình điện thoại. Tổ tông đại nhân toàn thân ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, áo quần áo hoàn toàn cẩn thận tỉ mỉ, bất quá chính là bởi vì có cái bàn trắng nguyên nhân. Nhìn không tới tổ tông đại nhân tơ trắng chân, điểm ấy ngược lại tương đối đáng tiếc. Tổ tông đại nhân, ngươi có khỏe không? Có hay không gặp được cái gì kỳ quái người, hoặc là đột phát tình huống? Một từ nhịn không được thăm dò hỏi. Video trung tổ tông đại nhân tuy rằng sắc mặt hồng có chút kỳ quái. Nhưng là còn chưa phải mãn hừ một chút mũi. Chúng ta. Ha đương nhiên không có gặp được cái gì kỳ. Ân kỳ quái tình huống. Hậu bối ngươi đang nói cái gì? Cắn. Cắn ngươi. Gì? Nhỏ giọng, không muốn lại duỗi tới rồi. Ô chỗ đó không thể loạn chạm vào. Ha ngô. Âm thanh phải đổi được kỳ quái. Tổ tông đại nhân nói đến cuối cùng, đột nhiên phát ra kỳ quái âm thanh, một từ không khỏi lại lần nữa nhịn không được nghi ngờ hỏi nói. Tổ tông đại nhân, thật không có cái gì lưu manh đến quấy rầy ngươi sao? Nếu như mà có, ta lập tức trở lại. Tổ tông đại nhân đang mắt đẹp đột nhiên thoáng trắng giả về sau, lại khôi phục bình thường, trắng nhạt miệng nhỏ bên trong, ha ha. Hô khí, hai gò má cũng đỏ ửng choáng váng. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kỳ quái tại xoay. Mới. Nếu có cái gì rác lưu manh nói. Ngô. Chúng ta. Ha chính mình liền giải quyết. Mới không cần hậu bối ngươi lo lắng. Lưu manh. Ha mới. Mới không thể đụng vào đến. Chúng ta. Một từ nghe tổ tông đại nhân tuy rằng thở dốc phì phò, nhưng phá lệ lời thề son sắt lời nói. Dần dần yên tâm. Hắn nhìn màn hình điện thoại. Nhấc. Xuống. Ô a không muốn thải. Kia. Chỗ đó. Không cần. Đột nhiên nhìn thấy tổ tông đại nhân mắt đẹp đột nhiên hoàn toàn trắng giả rồi. Khuôn mặt lửa nóng hồng thấu, khóe miệng nước miếng đều chảy ra, ẩm ướt ngượng ngùng rơi tại khóe miệng, lộ ra một cái cực kỳ si thái mất hồn biểu cảm. Hắn vừa nghi ngờ hỏi tổ tông đại nhân đến để phát sinh cái gì, liền nghe được video trò chuyện kết thúc u cờ ụt. Tiếng. Một tùy tâm lý lộc bột một chút, ẩn ẩn cảm thấy có chút khác thường, nhưng lại nói không ra vì sao. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cắm đầu đi về phía trước. Hắn có thể không phải cố ý muốn đem tổ tông đại nhân lưu cấp mang nhân. Chính là hắn muốn cấp tổ tông đại nhân một cái kinh ngạc vui mừng, này cũng không thể trước tiên bại lộ. Hắn vốn là như vậy nghĩ, làm tổ tông đại nhân một người tại nơi này ngồi thật lâu, đợi chính mình trở về, chính mình mua xong bánh ngọt lúc trở lại. Tổ tông đại nhân khẳng định tức giận phi thường. Sau đó chính mình ở phía sau, đem bánh ngọt cầm lấy. Đúng vậy, cái kế hoạch này phi thường hoàn mỹ. Chính là một từ nghĩ video trò chuyện bên trong kỳ quái biểu hiện, mang nhân nhóm không có khả năng thật tại chính mình rời đi thời điểm cổng chính mình hung hăng ức hiếp tổ tông đại nhân a. Nếu như là như vậy nói, một từ cư nhiên hơi chút có chút hưng phấn, vì kềm chế loại này cấm kỵ tưởng tượng, tuy rằng loại này tưởng tượng mặc dù chỉ là nhàn hạ tiêu khiển, thật tính ra cùng hiện thực hoàn toàn không là một chuyện. Nhưng đối với tổ tông đại nhân, cũng không phải bình thường không lễ phép. Hắn thêm chạy nhanh, xuyên qua nhao nhao hỗn loạn đám người, bộ pháp tăng nhanh, chạy trốn phong tại bên cạnh tai thổi. Rất nhiều người đi đường kỳ quái trú dưới chân đến. Gương mặt buồn cười nhìn hắn. Nói không chừng nghĩ. Hơn nửa đêm tại đám người bên trong đầu đầy mồ hôi chạy bộ, cái này nhân nói không chừng sẽ là người điên a. Không phải là người điên cũng nhất định là một cái kỳ quái người. Nếu như đổi lại dĩ vãng, một từ sẽ rất khó kham, nhưng bây giờ, hắn đã chút nào không cần thiết. Có tâm linh bến cảng thuyền nhỏ, sẽ không để ý ven bờ sóng gió vỗ. Hoan nghênh quang lâm, tôn quý khách nhân, cửa hàng bánh ngọt nhân viên cửa hàng kỳ quái nhìn một cái phong trần mệt mỏi thiếu niên xông vào. Đầu hắn phát ẩm ướt dính, thở dốc phì phò, đầu đầy mồ hôi, lại hướng về nhân viên cửa hàng lộ ra một cái nụ cười. Nụ cười thực ánh nắng mặt trời, lộ ra răng nanh trắng nõn sáng ngời. Ta muốn đặt trước một cái bánh ngọt, muốn lớn nhất xinh đẹp nhất cái kia. Một từ hoàn thành bánh ngọt đặt trước, điền viết xong liên hệ danh sách nghỉ, ngồi ở trong tiệm ghế dựa phía trên nghỉ ngơi một hồi. Nhìn cái kia chân ước chừng có 6 tầng, cửa hàng bánh ngọt cao nhất lớn nhất, lại xinh đẹp nhất bánh sinh nhật. Một từ liền không nhịn được lộ ra nụ cười, tuy rằng bánh ngọt không phải là thực quý. Nhưng đây là hắn có thể cầm lấy toàn bộ. Mua bánh ngọt tiền đều là chính mình kiếm. Tựa như chính mình đối với tổ tông đại nhân tâm ý là đặc biệt, chỉ thuộc về chính mình độc nhất vô nhị. Mạo muội tôn kính khách nhân, xin hỏi ngài cái này bánh ngọt là muốn đưa cho yêu thích người sao? Nhân viên cửa hàng một bên sắp xếp danh sách, một bên phi thường có lễ phép dò hỏi. Đương nhiên là ta lần thứ nhất trong sinh mệnh thích nhất người, một từ không chút do dự lớn tiếng nói, âm thanh kiên định, một tia không do dự. Theo sau hắn do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng theo bên trong túi móc ra một cái tinh xảo tuyệt đẹp cổ xưa hộp nhỏ. Đưa cho nhân viên cửa hàng. Đây là ta qua đời mẹ lưu cấp ta đấy. Giúp ta mai đến trong bánh ngọt mặt a, tạ. Tạ, nhân viên cửa hàng tiếp nhận hòm liếc mắt nhìn. Cười tủm tỉm hiểu ý cười, có thể mạo muội hỏi một chút sao khách nhân. Nàng và khách nhân mến nhau đã bao lâu? Một từ á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết nên nói như thế nào rồi, chỉ có thể nhàn nhạt chua xót cười đi ra. Còn không có mến nhau. Bất quá nàng đại khái, nhìn thấy cũng sẽ không biết là có ý gì a. Chỉ biết coi như là một cái lóng lánh đồ chơi, nhân viên cửa hàng ngây thơ nhìn một từ, không rõ một từ trong miệng nói rốt cuộc là có ý gì. Lại lần nữa trằn trọc nửa giờ, một từ cuối cùng trở lại tiệm nước giải khát, ngồi vào tổ tông đại nhân trước mặt. Xuất phát từ bản năng, hắn ký hưng phấn vừa sợ quan sát tổ tông đại nhân một hồi, không đợi phát hiện cái gì đâu. Liền đem tổ tông đại nhân cấp chọc giận. Dương nanh múa vuốt hung ác mắng hắn, hận không thể đứng ở trên bàn, một cước đá tại dưới hắn ba lên. Hậu bối ngươi cái này đại bổn heo. bỏ xuống chúng ta tại nơi này lâu như vậy đều trở về. Ngươi là chạy nơi nào lêu lổng đi rồi? Có phải hay không đi tìm cái khác nữ nhân chơi, đáng giận, chúng ta đã sớm nói. Ngươi không thể tìm cái khác nữ nhân, ngươi rốt cuộc có không có tại nghe, tức chết ta, chúng ta tại nơi này nhất. Một người. Ngươi. Ngươi có biết Ngô? Chúng ta đã trải qua cái gì sao? Đều là hậu bối lỗi của ngươi. Thực xin lỗi. Tổ tông đại nhân, ta thật tại bận rộn, một từ liên tục hướng về tổ tông đại người nói xin lỗi, khi nhìn đến tổ tông đại nhân thở phì phì như một cái cá nóc cá giống nhau trừng mắt hắn thời điểm cư nhiên không khỏi nở nụ cười đi ra. Cái này tổ tông đại nhân căm tức hơn rồi, một cái phi phát bay vài mét, trực tiếp đem một từ liền nhân mang ghế đẩy ngã, phấn đầu gối không lưu tình chút nào đội lên một từ ngực phía trên, cưỡi ở một từ trên người, tuyệt mỹ đáng yêu khuôn mặt thượng lúc này lại biểu lộ muốn giết nhân khí tức. Ngươi! Ngươi thế nhưng còn dám cười. Sau, bối, tổ tông đại nhân nổ mau, tóc bạc đều phiêu, giống như một lúc sau liền muốn tức điên động thủ. Hậu bối kịch liệt đau đớn, làm một từ đau đến lệ đều chảy ra. Hắn không tốt lại trêu cợt tổ tông đại nhân đi xuống, bằng không chỉ sợ thật sẽ có bị giết rơi phiêu lưu. Hắn run run rẩy rẩy lấy ra bánh sinh nhật hẹn trước đầu. Hậu thiên. Chính là tổ tông đại nhân sinh nhật. Ta vừa rồi là chạy tới cửa hàng bánh ngọt rồi. Là muốn cho tổ tông đại nhân một cái kinh. Kinh ngạc vui mừng. Chúng ta. Sinh nhật. Tổ tông đại nhân kinh ngạc lăn ngay tại chỗ. Nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Minh bạch những ngày qua hậu bối vì sao đều phải sớm đi ra ngoài làm việc. Vì sao tùy ý heo mập cấp trên nhục mạ chính mình. Vì sao buổi tối hôm nay. Phải đem nàng ước đi ra. Tổ tông đại nhân nhìn một từ thống khổ biểu cảm, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, mái tóc đều ẩm ướt ngượng ngùng. Vì mình làm nhiều như vậy hậu bối. Chính mình cư nhiên còn đánh hậu bối. Nàng gian nan nghĩ cử động lấy miệng nhỏ muốn nói gì, một câu, thực xin lỗi, hoặc là, thật có lỗi, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu. Hừ, coi như hậu bối ngươi có hiếu tâm, biết chúng ta sinh nhật. Sớm một chút nói cho chúng ta không thì tốt. Đều là hậu bối lỗi của ngươi. Ngô. Chúng ta sai, tổ tông đại nhân dường như không có việc gì đứng lên, thuận tay nâng dậy đến ghế dựa, xoay quá mặt nhỏ lại lần nữa ngồi vào trước bàn ăn. Một từ tại thở dốc một lúc sau, chậm rãi bò lên, gian nan lại lần nữa ngồi trở lại ghế dựa phía trên. Thời kỳ tổ tông đại nhân nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ, nghĩ vận dụng pháp lực làm những gì, nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Ngốc ngốc nhìn một từ bò lên. Không có việc gì nhân giống nhau tọa trở lại ghế dựa phía trên. Một từ không có oán giận tổ tông đại nhân, liền lấy tổ tông đại nhân tính nôn nóng, loại kết quả này đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn nhìn về phía lộ thiên bàn ăn, phía trên có hai chén chanh chất lỏng, hắn không khỏi nghi ngờ hỏi nói. Tổ tông đại nhân. Ta nhớ được ta điểm giống như là chanh chất lỏng, như thế nào biến thành chanh chất lỏng rồi hả? Kia. Đó là theo. Theo. Vì tổ tông đại nhân đột nhiên khuôn mặt một trận đỏ lên, ấp úng phi thường kỳ quái. Có khả năng là nhân viên cửa hàng lên nhầm. Hậu bối. Ngươi. Ngươi không nên uống. Một từ chạy trốn một giờ. Đã sớm là đói khát khó nhịn rồi, càng huống chi vừa mới xài hết sở hữu tiền làm việc tài hắn, làm sao có khả năng như vậy lãng phí đâu này. Vì thế hắn cơ hồ là không có suy nghĩ qua, liền duỗi tay đem chính mình cái kia chén chanh chất lỏng cầm lấy, thầm thì. Vài mồm to uống vào. Tại nếm được thứ nhất miệng thời điểm một từ đã cảm thấy chanh chất lỏng hương vị có chút cổ quái, nhưng hắn không có nghĩ nhiều, hiện tại cho dù là biến chất một điểm chanh chất lỏng, hắn cũng khác đến thế nào cũng uống vào không thể. Một từ sau khi uống xong liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân, chẳng biết tại sao, tổ tông đại sắc mặt người đỏ bừng thấp phía dưới đầu, một mực không dám nhìn hắn. Hắn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không có nghĩ nhiều, đang lúc hắn muốn nói gì đó thời điểm điện thoại tiếng chuông vang lên. Hắn mở ra điện thoại vừa nhìn, lại là cái kia phía trước cho hắn màu tóc tình hình ảnh người xa lạ, cho hắn phát đến tin tức. Hắc hắc huynh đệ, nhìn ta một chút tân phao một cái muội tử, tại đường phố phía trên trùng hợp gặp được rồi. Liền hơi chút đùa giỡn một chút nàng còn tại cấp bạn trai gọi điện thoại, Ha ha ha, phía dưới mang thêm một tấm hình. Ảnh chụp hình như chụp chính là cơm dưới đáy bàn, là hướng về đối diện quay chụp. Một đôi thịt núc ních tơ trắng đùi xuất hiện ở đối diện. Mặc lấy váy ngắn mông ngồi ở trên ghế dựa. Tuyết trắng nhục cảm đùi trái phải tách ra, đùi bên trong ẩm ướt ngấy di động mồ hôi, giống như thực khẩn trương bộ dạng, lộ ra váy ngắn phía dưới bên trong màu vàng thuần niên quần lót. Quần lót hạ bộ phì phì cổ ra. Đột xuất ấu nữ không có lông mập huyệt hình dáng, phình phình giống như là tròn trịa bánh bao lớn ở giữa ấu nữ mập khâu cắn quần lót vải dệt, ao đi xuống một đầu tuyến, ấu nữ mập khâu đã có điểm ướt sũng được rồi. Nếu như cái này cũng chưa tính cái gì. Một từ coi như là nhìn quen lắm rồi rồi, nhưng là hắn mới vừa vặn nhìn xong tấm hình này, thứ hai tấm hình đã phát tài đi ra thứ hai trương quay chụp góc độ cùng tờ thứ nhất giống nhau như đúc. Có điều khác biệt chính là quay chụp người dài khắp lông đen chân to hướng ấu nữ thịt núc ních đùi bên trong đưa tới. Dẫm váy ngắn phía dưới ướt sũng không có lông mập huyệt phía trên. Chân to ngón chân cách quần lót cọ cổ ra ấu nữ mập huyệt, ngón chân ép lấy phì phì ấu môi, tại cao thấp cọ sát, đem quần lót đều cọ nhíu. Trẻ thơ quần lót dây chằng bị cọ hướng xuống rồi. Chỉ kém một tia liền muốn lộ ra không có lông ấu nữ mập âm hộ phía trên trơn bóng. Quả nhiên liền giống như ấu nữ, ngây ngô trơn bóng một cọng lông đều không có. Không có lông mập khâu trào ra dâm thủy đem nếp gấp quần lót làm ướt. Tách ra tơ trắng chân miệt đặn tại ghế giữa hai bên, kẹp chặt chân to tấm lót trắng ấu chân đều đặn thẳng lơ lửng, tấm lót trắng ấu chỉ nhẫn nại tựa như cuộn mình, ngón tay cái vểnh cao, thải đều thải không đến trên mặt đất, hình như ẩn ẩn tại rung rẩy. Theo bối cảnh của hình đến nhìn, hẳn là một cái lộ thiên bàn ăn phụ cận chụp. Rõ ràng tại trước công chúng phía dưới, ảnh chụp nhìn không thấy mặt ấu nữ, tự nhiên bị nam nhân đem chân đưa vào thịt núc ních đùi bên trong. Chân to treo đùa ấu nữ không có lông mập huyệt, trước mặt mọi người, thải âm hộ. Chương 14, hậu bối. Đều là ngươi lỗi. Đang lúc một từ nhìn mê mẩn thời điểm tổ tông đại nhân mắt đẹp nhìn trái nhìn phải, tuyệt mỹ đáng yêu mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ. Không hiểu được cắn răng nghiến lợi. Một từ còn tại tập trung tinh thần nhìn trên điện thoại dâm đảng ảnh chụp, cho nên thứ nhất thời không nói gì. Sau đó tổ tông đại nhân liền hoàn toàn nóng nảy, đứng lên, tấm lót trắng thải tại ghế dựa phía trên tức giận muốn cướp điện thoại của hắn. Hậu bối ngươi lại dám không lý chúng ta. Hậu bối ngươi đang nhìn cái gì? Không nên nhìn. Lại nhìn chúng ta liền đánh ngươi. Một từ một kinh, sau này hướng lên điện thoại liền tránh đi tổ tông đại nhân trảo đến tay nhỏ. Bởi vì tổ tông đại nhân tay nhỏ rất ngắn, cho nên như thế nào đều bắt không được. Nhưng chính là như vậy, tổ tông đại nhân lại thiên càng nổi giận, trong miệng ồn ào cấp chúng ta. Ngực chưa nở đều phải áp vào trên bàn ăn rồi, tấm lót trắng dùng sức cái ghế sau này đặng. Tay nhỏ tại một từ trước mặt dương nanh múa vuốt vung vẩy. Một từ không có cách nào, chỉ có thể kinh hoảng cầm điện thoại cắt qua một cái chiêu công bố cáo hình ảnh, giao cho tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân tâm vừa lòng chân lấy vào tay cơ. Không có hứng thú ngắm thêm vài lần, liền cầm điện thoại ném tới trên bàn ăn rồi, nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lại thoáng phím hồng. Hậu bối ngươi có biết hay không? Vừa rồi hậu bối những bằng hữu kia. Nhân lúc chúng ta đi nhà cầu thời điểm. Đoạt chúng ta vị trí, những bằng hữu kia của ta. Một từ bỗng nhiên có chút hưng phấn, hắn có thể không có gì bằng hữu. Duy nhất bị tổ tông đại nhân nhận thức bằng hữu là kia một chút đáng giận mang nhân a. Chẳng lẽ kia một chút mang nhân thật tại chính mình đi rồi? Đối với tổ tông của mình đại nhân động thủ động cước đúng không? Đang sờ tổ tông mình đại nhân mông, vẫn là ngực chưa nở, vẫn là trực tiếp liền sờ lên mập âm hộ. Hắn lung tung tưởng tượng, càng ngày càng hưng phấn, không yên nhìn tổ tông đại nhân ửng đỏ khuôn mặt. Muốn biết tổ tông đại nhân kế tiếp muốn nói gì? Tổ tông đại nhân mắt đẹp hình như lúng túng khó xử sau khi từ biệt ánh mắt, mặt nhỏ cũng là ngưỡng, gương mặt đắc ý cao ngạo, chính là khuôn mặt vẫn có điểm kỳ quái màu đỏ bừng. Hừ! Bất quá! Chúng ta đánh bọn hắn một chút về sau, liền làm bọn hắn cút ngay. Sao? Hậu bối! Chúng ta có lợi hại hay không? Một từ nghiêm túc tại nghe tổ tông đại nhân hả hê đắc chí khoe ra, đúng lúc này. Bỗng nhiên cảm giác được trên bàn ăn điện thoại chấn động một cái, vì thế liền lấy, liếc mắt nhìn. Nhất cái tin chưa đọc, nhìn điện thoại, hắn bỗng nhiên tâm lý một trận rung động hưng phấn, bản năng vậy điểm mở tay ra cơ, mở ra người xa lạ tin tức cửa sổ. Ngươi còn nghĩ không muốn tiếp tục nhìn. Hắc hắc, bất quá ta có một cái điều kiện, ngươi chỉ nhu muốn nói một câu nói thì tốt, người xa lạ phát tới nhất đoạn văn. Hừ, chúng ta đã sớm muốn đánh bọn họ. Tổ tông đại nhân còn tại ngạo khí mười chân líu lo không ngừng. Điều kiện gì? Tinh trùng lên óc một từ cơ hồ là không chút do dự liền đồng ý người xa lạ điều kiện. Rất đơn giản nha, nói đúng là một câu, ta ít thích nhất nhìn bạn gái của ta bị cái khác nam nhân công khai thải âm hộ trêu đùa làm nhục. Rất đơn giản một câu, dù sao chính là chơi đùa một câu nha, như thế nào đây? Một từ bản năng nghĩ hồi phục không có khả năng. Nhưng hắn lãnh không khỏi liếc về tổ tông đại nhân đáng yêu xinh đẹp mặt nhỏ liếc nhìn một cái. Tổ tông đại nhân mắt đẹp thật to. Khuôn mặt bạch ục ục, mang một chút tính trẻ con vị thoát phấn nộn, miệng nhỏ anh phấn, nũng nịu non nớt, xinh đẹp vừa đáng yêu, quả thực liền thật giống như tiên tử hạ phàm. Hay là hắn thích nhất ấu nữ tiên tử? Nếu như tổ tông đại nhân làm bạn gái của mình. Ở trước mặt mình cao ngạo như thế tổ tông đại nhân, bị cái khác nam nhân nhục nhã, động thủ động cước, ăn cái khác nam nhân đại côn thịt cái gì. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận hưng phấn, có lẽ là lâu dài đến nay đều là như thế này tưởng tượng a. Dù sao chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Cho nên hắn hưng phấn hồi phục người xa lạ tin tức. Ta một từ thích nhất nhìn tổ tông của ta đại nhân bị cái khác nam nhân công khai thải âm hộ trêu đùa làm nhục, tại hắn phát ra một đoạn này nói về sau. Người xa lạ lập tức liền phát tới hạ một tấm hình. Tổ tông đại nhân đang lung tung lộn xộn ồn ào một trận về sau, bỗng nhiên trầm mặt xuống, mắt đẹp nhìn chằm chằm một từ khuôn mặt. Một từ lúc này ở nhìn điện thoại ảnh chụp. Lộ ra gương mặt nghiêm túc bộ dạng. Thứ hai tấm hình quay chụp thị giác cùng thượng một tấm không có gì khác biệt, vẫn là tại dưới đáy bàn, nhìn không tới trên bàn tình cảnh. Ấu nữ tấm lót trắng ngọc chân đặng tại ghế dựa hai bên. Thịt nút nít đùi không tự kìm hãm được có chút kẹp chặt. Chân to dẫm nát ấu nữ tấm lót trắng đùi ở giữa, ngón chân cọ tại quần lót phía trên, này lúc sau đã đem khóa lại ấu nữ mập âm hộ thượng mỏng manh quần lót, hoàn toàn cọ xuống. Quần lót hạ bộ phía trên dây chằng bị ngón chân ôm lấy rồi, bị ngón chân kéo lấy hướng xuống rồi, mang được toàn bộ trẻ thơ ấu nữ quần lót không tự kìm hãm được tại ấu nữ mượt mà mông chảy xuống một điểm. Hạ bộ vải dệt cũng đã bị ngón chân hoàn toàn lột xuống. Ấu nữ hai bên trắng mập thịt ục ục không có lông nộn huyệt, cứ như vậy lộ ra, hai bên ấu nữ cổ ra mập môi mật gắt gao đóng, nhìn không tới bên trong một điểm, cắn vào khe thịt tạo thành một đầu thịt tuyến, thần kỳ no đủ tròn trịa. Mà đang ở chân to khởi động, cọ âm hộ gãy âm môn phía dưới, khe thịt tiết ra một dọc dâm thủy, dâm mỹ rơi tại ghế dựa phía trên. Một từ nhìn mê mẩn, tiểu công thịt đều phải cứng lên, không đợi hắn dưới sự thúc giục một tấm hình đâu. Người xa lạ cũng rất tự giác phát. Tiếp theo trương không phải là ảnh chụp rồi, dứt khoát chính là một cái video. Trẻ thơ quần lót đã tại ấu nữ mượt mà mông chảy xuống hơn phân nửa, ướt át nhuận nhăn nhó sắp trượt xuống đến trên bắp đùi rồi. Quần lót bán cởi một cao một thấp khỏa tại mông phía trên, nhìn thật sự là chật vật tới cực điểm. Chân to tại ấu nữ mập âm hộ thượng cọ cử động lấy, ngón chân mỗi một lần móc tiếng mập âm hộ mặt, đều có khả năng mang ra khỏi một tia dinh dính dâm thủy. Chảy ra dâm thủy chảy tới ghế dựa phía trên, lại thuận theo ghế dựa bên cạnh kéo hướng xuống tích. Ô qua không cần. Hiện tại chúng ta đang cùng hậu bối. Gọi điện thoại, nhanh chút đem ngươi chân thối thu hồi. Thối. Thối chết, quen thuộc đồng âm theo bên trong video truyền qua. Non nớt âm thanh lúc này lại mang theo lửa nóng, hỗn hển thở gấp, căn bản cũng không có sức thuyết phục gì. Quay chụp video nam nhân cũng là căn bản cũng không có nghe theo ấu nữ lời nói. Vẫn như cũ tại kỹ xảo thành thạo thải cọ ấu nữ không có lông mập âm hộ. Trong hình ảnh ấu nữ tấm lót trắng ấu chân tách ra hai bên rồi, bị tấm lót trắng lặt được cổ ra nhục cảm đùi lại gắt gao kẹp lấy đen thui chân to. Phản kháng chân to xâm nhập, không cho ngón chân gãy âm môn quá sâu giống nhau. Một từ nhìn video, không khỏi ngẩng đầu nhìn tổ tông đại nhân liếc nhìn một cái, tổ tông đại nhân lúc này không biết đang suy nghĩ gì, chính miệng nhỏ cắn ống hút uống một ly nước hoa quả đâu. Nếu như tổ tông của mình đại nhân, cũng bị cái khác nam nhân như vậy thải âm hộ. Vậy quá kích thích. Một từ cúi đầu tiếp tục nhìn video, mang chặt một bên tai nghe. Trong video bỗng nhiên truyền đến túc túc túc trò chuyện âm thanh. Bởi vì góc độ nguyên nhân, một từ chỉ có thể nhìn thấy ấu nữ bị giẫm lấy không có lông mập âm hộ cùng tấm lót trắng chân, căn bản là nhìn không tới trên bàn tình cảnh. Cho nên không biết ấu nữ tiếp thông điện thoại của ai. Hậu bối. Ân Ha cấp chúng ta gọi điện thoại. Biến thái. Không cho phép ngươi động. Chạm vào chúng ta đó bên trong, Ân Ô nói không cho phép nhúc nhích. Chúng ta nghe điện thoại thời điểm. Ngươi nếu dám cử động nữa. Ân. Chúng ta liền giết. Giết ngươi. Nghe được. À. Không. Muốn chọc. Không nên đi vào. Chúng ta. Ô chính xác là muốn nhận lấy hậu bối điện thoại. Đang tại ấu nữ dùng một bộ muốn bị thải âm hộ đạp phải cao trào đồng âm, cố gắng duy trì hung ác âm thanh thời điểm chân to bỗng nhiên đem ngón tay cái hung hăng cắm vào mập khâu, ấu nữ giọng điệu một tia cuối cùng hung ác. Đều bị này một chút cuối cùng, ngón chân lớn ngón tay cắm vào mập âm hộ, hoàn toàn hòa tan, như là bỏ qua cho ấu nữ tựa như, quay chụp video nam nhân đem ngón chân lớn rút ra ấu nữ khe thịt, đem dính tại ngón chân phía trên dâm thủy cọ tại rớt tại tấm lót trắng chân quần lót phía trên. Một từ nhìn xem đau lòng lại hạnh phúc. Tên gia hỏa này. Làm sao có thể như vậy ức hiếp tổ tông của hắn đại nhân à? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hơi có chút, như vậy góc độ cùng hoàn cảnh, còn có điện thoại. Cái này video, không có khả năng là đám kia man nhân chụp à. Nếu như thật cái kia đàn man nhân chụp. Nói cách khác, chính mình chân trước vừa mới xuất phát đi mua bánh ngọt, sau lưng man nhân liền ngồi lên vị trí của mình. Không thèm để ý chút nào hắn trực tiếp thải hắn tổ tông đại nhân âm hộ. Đám này đáng giận gia hỏa. Thật liền một điểm không đem hắn phóng tại mắt bên trong a. Không đem hắn phóng tại mắt bên trong coi như. Còn muốn làm được như vậy quá mức. Như vậy ức hiếp tổ tông của hắn đại nhân. Một từ tức giận đồng thời. Càng nhiều chính là. Hưng phấn. Nếu không là tổ tông đại nhân ở phía đối diện. Hắn đều phải nhịn không được tuốt khởi tiểu côn thịt đến đây. Cũng may mắn là tổ tông đại nhân đang đối diện. Ngay mặt nhìn tổ tông đại nhân tuyệt mỹ đáng yêu mặt nhỏ. Dẫn vào video, cho hắn lớn nhất kích thích cảm giác. Video trung tổ tông đại nhân, đúng vậy, đối với cho hắn mà nói. Đã là tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân hình như cuối cùng nhận lấy thông điện thoại rồi, điện thoại ụt ụt tiếng biến mất. Chúng ta. Hai đương nhiên không có gặp được cái gì kỳ. Ân kỳ quái tình huống. Hậu bối ngươi đang nói cái gì? Cắn. Cắn ngươi. Tại tổ tông đại nhân nghe điện thoại thời kỳ, trong hình ảnh vương đi ra chân to cũng một mực không thành thật. Đương nhiên cũng không cắm vào ấu nữ mập khâu bên trong, chính là như có như không dùng chân chỉ liêu quá mập lỗ thịt khâu miệng, cọ hai bên ấu nữ môi mật mập thịt mềm. Rõ ràng là dùng chân. Lại bị một từ nhìn một loại dùng tay cảm giác. Cái này đáng giận nam nhân, chân như vậy thô to đen thui, lại linh hoạt như vậy. Tại một từ ánh mắt phía dưới, quay chụp nam nhân ngón chân lớn dẫm nát mập khâu thượng bưng, sau đó cọ sát dâm thủy tràn ra khe thịt, hướng xuống nhất trượt. Lại là một cái rất lớn cổ dâm thủy tuôn đi ra. Tổ tông đại nhân đồng âm một tiếng thở gấp, nhận lấy thông điện thoại âm thanh cũng thay đổi. Gì? Không muốn. Duỗi tới rồi. Ô kia. Không thể loạn chạm vào. Bởi vì tổ tông đại nhân tiếng thở gấp âm trở nên nhỏ giọng nguyên nhân, một từ có chút nghe không rõ lắm tổ tông đại nhân đến để đang nói cái gì, bất quá đã hoàn toàn có thể nghe ra. Tổ tông đại nhân làm cái này đáng giận gia hỏa. Đem chân thu hồi, không muốn duỗi tới rồi, tổ tông đại nhân căn bản cũng không tình. Một từ tức giận ban tổ tông đại nhân minh bất bình. Liền nhìn thấy video làm hắn đầu óc chỗ trống một màn, chỗ trống sau đó, chính là cực kịch liệt một trận hưng phấn. Video bên trong, tổ tông đại nhân rõ ràng trên mặt ngoài, âm thanh hỗn hển thở gấp không tình nguyện. Nhưng mà một từ nhìn đến cũng là hoàn toàn tương phản một màn. Chỉ thấy chân to đưa vào tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân ở giữa ngón chân móc lấy ấu nữ mập âm hộ. Tổ tông đại nhân thịt nút nít đùi một mực gắt gao kẹp chặt chân to, không cho chân to xâm nhập. Mặc kệ có cái gì không, ít nhất tại một từ trong cảm nhận, biểu hiện tổ tông đại nhân kháng cự. Nhưng là ngay vừa rồi, tại dưới ánh mắt của hắn. Video hình ảnh truyền đến rất giống là tổ tông đại nhân, mơ hồ không rõ âm thanh. Mới. Nếu có cái gì rác lưu manh nói. Ngô. Chúng ta. Ha, chính mình liền giải quyết. Mới không cần hậu bối ngươi lo lắng, trong hình ảnh tổ tông đại nhân kẹp chặt chân to gắt gao thịt nút nít đùi, ngay tại nói xong câu đó sau đó, liền chậm rãi thật to tách ra. Thịt nút nít tấm lót trắng đùi ẩm ướt nhơn nhớt di động đổ mồ hôi. Tấm lót trắng ngọc chân hoảng tại không trung điểm không đến, tựa như thuần phục con mèo nhỏ sẽ lộ ra bụng giống nhau. Tổ tông của mình đại nhân bởi vì cảm giác thoải mái thuần phục sau đó, thuần phục tư thái cùng con mèo nhỏ khác biệt, sẽ đem chính mình không có lông ấu nữ mập âm hộ lộ ra. Tùy ý nam nhân tùy ý loạn móc loạn lấy. Lưu manh. Ha, mới. Mới. Đụng tới. Chúng ta. Tổ tông đại nhân ấu nữ mập âm hộ rõ ràng là chính mình đó a, lại tại cái khác nam nhân trước mặt quần lót cũng không mặc trơn bóng lộ ra rồi. Chẳng những mập âm hộ muốn bị thấy hết còn không tính, còn muốn bị nam nhân chân chỉ móc lấy, ngoạn âm hộ. Rõ ràng trên miệng nói sẽ không bị lưu manh quấy rầy, nhưng là tại dưới đáy bàn liền không chỉ là quấy rầy rồi, chính mình ấu nữ huyệt dâm đều bị man nhân tùy ý đạp a. Một từ cảm giác chính mình hoàn toàn cứng lên, hắn một bên nhìn video, một bên nhịn không được len lén nhìn tổ tông đại nhân mặt nhỏ. Tổ tông mình đại nhân, thật là xinh đẹp thật đáng yêu a, liền cùng với một cái không rảnh thịt từ phấn búp bê giống nhau. Hắn cúi đầu, tại mãn chân một chút chính mình tưởng tượng dục vọng về sau, vừa nhìn về phía video. Trong video, tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân mở rộng đem ấu nữ mập âm hộ hoàn toàn tại màn ảnh trước mặt lộ rõ, tùy ý chân to tùy ý móc lấy. Dẫm lấy trơn bóng ấu nữ mập âm hộ, dâm thủy tràn ra theo thịt béo khâu chảy ra, quần lót đều phải bị triệt để làm ướt. Nhất. Xuống. Ô a, không muốn thải, quay chụp nam nhân chân to đưa ra ngoài. Vô số lần xẹt qua khe thịt miệng, thúc đẩy dâm thủy thầm thì chảy ra, mập âm hộ đều hiện lên bọc mép sau đó, ngón chân lớn lại một lần nữa đẩy ra khe thịt, hung hăng cắm vào tổ tông mình đại nhân khe thịt bên trong. Kia. Chỗ đó. Không cần. Tổ tông đại nhân đồng âm thất thanh tan vỡ hòa tan thở gấp, theo bên trong video truyền qua. Nghe trong video, tổ tông đại nhân cầu xin mang theo khóc nức nở tiếng thở gấp, ngồi đối diện hắn tổ tông đại nhân. Lúc này lại hung ba ba bất mãn. Hậu bối. Nhìn xong chưa, chúng ta có chuyện muốn phân phó cấp phế vật hậu bối, huy. Thật sự là. Hậu bối. Thật có mê mẩn như vậy sao? Hừ, vô dụng. Phế vật. Bổn muốn chết. Sắc chạy lên não. Tâm vô bàn vụ nhìn tình dục video một từ hình như loáng thoáng nghe được tổ tông đang tức giận mắng hắn rồi, nhưng là nhất thời hắn cũng vô hạ cố cập tổ tông đại nhân. Sau đó một từ liền nhìn thấy video hình ảnh tổ tông đại nhân ấu nữ mập huyệt. Bắt đầu kịch liệt phun nước rồi, trắng sữa trong suốt dâm thủy theo mập khâu không ngừng phun ra, nhất trọng cao hơn nhất trọng phun tại cái bàn mặt đất phía trên, dâm thủy tại bên cạnh bàn gỗ duyên rơi nhỏ xuống. Tấm lót trắng trên bắp đùi quần lót đều bị coi như đâu đang bố giống nhau. Bọc dâm thủy. Tại phun ra dâm thủy quá trình bên trong, thật to tách ra tấm lót trắng chân đang không ngừng run rẩy, tấm lót trắng đều bị chân làm ướt, dâm thủy thuận theo thịt nút nít đùi chảy tới tấm lót trắng phía trên, tích cuối cùng liền tại tấm lót trắng mũi chân. Thuận theo tấm lót trắng mũi chân rơi chảy tới mặt đất phía trên. Bởi vì tổ tông đại nhân chân hoàn toàn tách ra nguyên nhân, quay chụp nam nhân chân to cũng nhường ra, cho nên tổ tông mình đại nhân mập âm hộ cao trào quá trình, ấu nữ mập âm hộ phun ra mỗi một cổ dâm thủy. Đều bị một từ thấy rất rõ ràng. Đến cao trào sau khi kết thúc. Điện thoại ụt ụt cúp, tổ tông đại nhân tấm lót trắng mũi chân, bàn gỗ bên cạnh, ướt đẫm quần lót, đều tại dưới hướng đến tích dâm thủy rồi, dâm mỹ hình ảnh, nhìn xem làm người ta tình dục lại chấn động. Tổ tông đại nhân kịch liệt thở gấp. Đồng âm đều mang theo rung rung. Không. Không cần. Vừa dứt lời, một cổ dâm thủy lại khống chế không nổi theo ấu nữ mập khâu phun đi ra, liền quay phim hình ảnh đều bị phun lên vài dọc dâm thủy. Dâm thủy thuận theo màn ảnh chảy xuống, màn ảnh đều trở nên mơ hồ không chịu nổi. Mà tổ tông của mình đại nhân, cũng tại trường hợp công khai phía trên, lần thứ nhất bị thải âm hộ, đạp phải thăng thiên cao trào. Video ở nơi này kết thúc, lòng tràn đầy dục hỏa một từ cảm giác chính mình sắp bộc phát ra. cũng may Ngạo Kiều tổ tông đại nhân hấp dẫn hắn lực chú ý. Này! Hậu bối, cái kia! Cái kia chiêu công bố cáo, ngươi xem xong sao? Chúng ta! Có lời muốn cùng ngươi nói, Mục Từ liền vội vàng đóng lại điện thoại, vòng quét xung quanh vài lần. Phát giác hình như xung quanh nhân cư nhiên đều tại nhìn về phía chính mình bên này. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ là chính mình nhìn tình dục video bị nhìn thấy? Cũng không có khả năng a. Chính mình rõ ràng thật cẩn thận, độ sáng đều điều đến thấp nhất. Cũng chính là thị lực của mình tại hắc ám trong hoàn cảnh tốt vô cùng, mới có thể thấy rõ sở. Một từ không yên nhìn về phía tổ tông đại nhân, phát giác tổ tông đại nhân lộ nhất cái răng khểnh cắn ống hút, khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Thật sự là đáng yêu xinh đẹp có thể làm người ta tâm lý manh hóa, đáng yêu sự vật vốn chính là có thể làm người ta an lòng. Vì thế liền thoáng yên tâm, nghi ngờ hỏi nói. Tổ tông đại nhân. Vì sao nhiều người như vậy nhìn về phía chúng ta bên này à? Thật kỳ quái. Chúng ta không có làm cái gì kỳ quái sự tình a. Vẫn là tổ tông đại nhân quá đẹp. Bọn hắn nhịn không được muốn nhìn tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân miệng nhỏ thoáng mở ra, cắn ống hút tiểu hổ nha buông ra ống hút. Dừng tại giữ không trung mắt đẹp không tự nhiên bay tới nơi khác, cùng một cái sắc mắt hiếp nam nhân ánh mắt đối mặt, khuôn mặt bá một chút liền hồng thấu, lập tức liền chuyển trở về, tự mãn đồng âm bên trong hơi chút mang lên một tia hoảng loạn. Hừ, đó là đương nhiên, ngô. Chúng ta là xinh đẹp nhất. Không dùng được những cái này lại. Con cóc. Chúng ta có việc muốn cùng hậu bối nói. Một từ lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu cảm, ký không yên lại bất an. Tổ tông đại nhân, có cái gì chuyện trọng yếu muốn cho ta đi làm sao? Tổ tông đại nhân một điều mi, không chút khách khí đưa ra một cái trắng nõn tay nhỏ, hung ác nói. Điện thoại cấp chúng ta muốn kiểm tra hậu bối điện thoại. Chúng ta phát hiện. Hậu bối gần nhất thường xuyên cúi đầu nhìn điện thoại không lý chúng ta đã sớm nói với hậu bối rồi. Không nên cùng những cô gái khác nói chuyện. Kiểm tra. Chúng ta muốn kiểm tra. Hiện tại liền muốn. Kiểm tra. Một từ cười khổ một tiếng. Nếu như là phía trước hắn nhất định là không như thế nào sợ, nhưng là hắn mới vừa vặn nhìn xong người xa lạ cho hắn phát tình dục video a. Nếu như tại trong kiểm tra bị tổ tông đại nhân phát hiện lời nói, nhất định đem tổ tông đại nhân làm tức giận a. Đến lúc đó liền một phát không thể vãn hồi. Nhìn thấy một từ đang do dự, tổ tông đại nhân một điều ấu mi, ba, một chút, liền đem chính mình tay nhỏ thu chụp đến trên bàn. Xem như trao đổi, hậu bối cũng có thể nhìn chúng ta điện thoại. Nhanh chút cầm đến, chúng ta muốn nhìn. Hiện tại liền muốn. Có nghe hay không? Bổn heo hậu bối. Không làm sao được, tại đơn giản đối diện tầng tiến hành che giấu về sau, một từ bất an cầm điện thoại giao cho tổ tông đại nhân, mình cũng chuyện đương nhiên cầm đến tổ tông đại nhân tay nhỏ cơ. Tổ tông đại nhân điện thoại là trắng hồng sắc, rất nữ hài tử khí tức. Hắn nhìn tổ tông đại nhân liếc nhìn một cái, phát giác tổ tông đại nhân hình như không có tiến hành lật tìm cái gì bộ dạng, ngược lại cầm lấy rảnh tay cơ. Điện thoại ngọn đèn chiếu khuôn mặt lúc sáng lúc tối, lung linh đầu ngón tay nhẹ chút màn hình, hình như đang đánh tự. Một từ cúi đầu nhìn về phía tổ tông đại nhân điện thoại, tổ tông đại nhân điện thoại vách giấy dùng chính là cùng hắn chụp ảnh chung. Ảnh chụp thượng tổ tông đại nhân kỵ tại đầu của hắn phía trên, cười đến thật vui vẻ, hai cái răng khỉnh lòe lòe tỏa sáng. Hắn nhìn ảnh chụp, có chút giật mình, nhưng vẫn là không có quên lần này chức trách, kiểm tra. Dựa theo kiểm tra ý tứ. Hiện tại mình cũng hẳn là kiểm tra một chút tổ tông đại nhân điện thoại. Một từ chán đến chết tại tổ tông đại nhân tay lật lên, thuận tay mở ra tổ tông đại nhân văn kiện kẹp, vừa nghĩ đến đóng lại, lại phát hiện một cái tên là. Lần thứ nhất ước hội kỷ niệm trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, văn kiện kẹp. Hắn ngoài ý muốn cười đi ra. Quả nhiên tổ tông đại nhân quá yêu thích loại vật này a, kỷ niệm ảnh chụp cái gì? Vân vân, giống như tổ tông đại nhân đêm nay cũng không có cùng hắn chụp hình a. Hẳn là tâm tình ghi lại linh tinh đồ vật a. Chính mình có nên hay không nhìn đâu này? Một mình nhìn tổ tông đại nhân đồ vật phải không đối với a? Một từ trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở ra văn kiện kẹp. văn kiện kẹp được mở ra, bên trong cùng hắn nghĩ khác biệt, không là tâm tình gì ghi lại văn kiện kẹp, ngược lại là hai tấm hình. Một từ tâm lý lộc bột một tiếng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên vừa mới bắt đầu lúc ước hẹn, tổ tông đại nhân mắt đẹp giả vờ hờ hững không quan tâm. Liếc về phía man nhân đại cơ bắp cùng đại côn thịt cảnh tượng. Tổ tông của hắn mặt đỏ bừng liếc trộm quá man nhân đại côn thịt, là đối với man nhân đại côn thịt cùng cơ bắp cảm thấy hứng thú. Một từ chưa tiêu dục hỏa lập tức liền bị thiêu đốt. Hắn liếc trộm tổ tông đại nhân liếc nhìn một cái, lại nhìn tổ tông đại nhân đang cắn ngón trỏ, còn tại nghiêm túc đánh tự, vì thế lập tức liền mở ra thứ một tấm hình. Khi một chút thấp kém man nhân, không có khả năng thật đối với tổ tông của hắn làm cái gì a. Một từ suy nghĩ lung tung, còn không có mở ra ảnh chụp, dục hỏa liền tràn đầy được rồi. Thứ một tấm hình được mở ra, hắn liếc mắt nhìn, dục hỏa lập tức liền bùng nổ. Thứ một tấm hình quay chụp cảnh tượng chính là một từ tọa cái này tiệm nước giải khát. Hơn nữa hình như chính là ngồi ở trước mặt một từ vị trí này, quay chụp tổ tông đại nhân. Chụp ảnh camera góc độ rất cao, đặt ở bàn ăn phía trên, cho nên chỉ có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân xinh đẹp mềm mại nửa người trên. Cùng phóng tại cái bàn phía trên hai cái chén không. Cả người hình cường tráng như hùng, miệng lật ngắn thô răng nanh man nhân ngồi ở tổ tông đại nhân ghế dựa phía trên, bàn tay to đặt ở dưới đáy bàn, không biết đang làm cái gì. Mà tổ tông đại nhân cư nhiên không có ghét bỏ man nhân, ngược lại nhấc mông ngồi ở man nhân đùi phía trên. Trên mặt biểu cảm cũng không phải tình nguyện bộ dạng, tiểu hổ nha cắn tuyết môi, rất có điểm nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, khuôn mặt lúng túng khó xử màu đỏ bừng. Một đôi tay nhỏ lại phóng tới dưới mặt bàn mặt, cũng không biết đang làm gì. Cứ việc cho một từ vô số mơ mộng không gian, nhưng là theo phía trên tấm hình này nhìn, man nhân hình như quả thật không có đối với tổ tông của mình đại nhân làm cái gì. Khả năng tấm hình này quả thật chính là một cái kỷ niệm. Hắn hoài nghi, lại mở ra thứ hai tấm hình. Thứ hai tấm hình tổ tông đại nhân, biểu cảm thoáng có chút kỳ quái, khuôn mặt tô hồng, miệng nhỏ hơi hơi mở ra mất hồn hô khí. Tay nhỏ theo dưới đáy bàn duỗi ra, song song tại bên cạnh mặt sau một cái kéo tay. Nha, liền man nhân một cái tay lớn cũng duỗi ra, hai cây thô to ngón tay khép lại, tại tổ tông đại nhân tuyệt mỹ khuôn mặt trước đồng dạng sau một cái kéo tay. Đen thui thô to ngón tay đều đem tổ tông đại nhân mắt đẹp cấp che ở. Man nhân khác một cái tay lớn ngược lại còn duỗi tại dưới đáy bàn. Tại ảnh chụp phía trên còn đơn giản pê lên một hàng hồng nhạt tự. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, kỷ niệm trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Một từ nhìn hai tấm hình, ẩn ẩn hưng phấn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là lại không phát hiện được cái gì. Bất quá có một chút là có thể xác nhận, tổ tông của hắn đại nhân quả thật nhất mông ngồi ở tại man nhân đùi phía trên. Nói không chừng tiểu huyệt đều cọ man nhân hắc tử đại côn thịt. Tốt lắm, điện thoại mau còn cấp chúng ta, hắn còn muốn tiếp tục quan sát. Chậm rãi có hơi có chút mặt mày cùng dâm đã nghỉ thời điểm. Tổ tông đại nhân lại không vui. Đem điện thoại của hắn phóng tới cái bàn phía trên, lập tức liền hướng hắn muốn điện thoại di động. Không có cách nào, một từ dù sao cũng là vãn bối, chỉ có thể lưu luyến cầm điện thoại trả lại cho tổ tông đại nhân, thuận tay cũng cầm lại tay của mình cơ. Vừa mới nhất cầm lại điện thoại, hắn cũng cảm giác được điện thoại một trận chấn động. Một đầu chưa đọc thư hơi thở, một từ mở điện thoại nhìn nhìn, cư nhiên lại là cái kia từ trước đến nay người xa lạ cho hắn phát đến tin tức. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận cao hứng, nguyên bản bị tổ tông đại nhân cầm lại điện thoại, không thể tiếp tục vọng tưởng thất lạc đều bị lau sạch. Cái này từ trước đến nay cho hắn màu tóc đồ cùng video, làm hắn có thể hư cấu mơ mộng nam nhân. Thật sự là quá tốt. Lần này lại sẽ là gì chứ? Một từ mở ra tin tức. Quả nhiên, lại thu được hai tấm hình, cùng vừa rồi tại tổ tông đại nhân trên điện thoại nhìn đến ảnh chụp, có thể hưng phấn tràn đầy nhất nhất đối ứng. Không có được mãn chân dục vọng, ngay tại người xa lạ phát đến sắc đồ lên đến mãn chân tốt lắm. Hắn phóng đại nhìn về phía thứ một tấm hình, đương nhiên là né tránh tổ tông đại nhân nhìn được rồi, thứ một tấm hình góc độ, làm một từ nhìn thứ nhất mắt, liền loáng thoáng hưng phấn. Tấm hình này, lại là vỗ bàn để. Cùng phía trước chân to thải âm hộ đáy bàn chiếu khác biệt. Tấm hình này đối diện, cũng ngay tại lúc này tổ tông đại nhân làm ghế dựa phía trên. Cư nhiên xuất hiện một đôi tráng kiện đen thui đùi, còn có một song bọc lấy tấm lót trắng mũi chân lắc lư đen thui đùi trước. Nếu như cẩn thận nhìn lời nói, hoàn toàn có thể nhìn đến một đầu ướt sũng trẻ thơ quần lót, cứ như vậy treo tại tấm lót trắng mũi chân phía trên. Còn tại dưới hướng đến sấm dâm thủy. Sàn cùng trên ghế dựa đều ướt ác nhuận có nhất quán dâm thủy. Một cái thân thể rõ ràng cho thấy ấu nữ nữ hài tử, cứ như vậy nhất mông ngồi ở đây song đen thui tráng kiện đùi phía trên. Ấu nữ váy ngắn xốc lên rồi, tấm lót trắng chân bị một đôi đen thui bàn tay to sờ soạn đi lên, bàn tay to nắm thịt nút nít bắp đùi trắng như tuyết bên trong. Thô to ngón tay vi lâm vào đùi ẩm ướt ngấy thịt mềm, nhẹ nhàng vừa dùng lực. Liền đem thịt nút nít đùi đẩy ra rồi, hướng camera lộ rõ đã ướt được rối tinh rối mù ấu nữ thịt béo khâu. Nếu như này còn tại một từ nhẫn nại phạm vi bên trong, cứ việc sắc tâm nổi lên còn có thể cưỡng ép nhịn xuống lời nói. Ấu nữ tay nhỏ động tác liền hoàn toàn làm một từ khó lấy nhẫn nại. Tại nam nhân tráng kiện đùi ở giữa, cũng chính là ấu nữ ướt sũng không có lông mập huyệt phía dưới, một cây thật lớn màu tím đen côn thịt chính cuối treo tại trong không trung. Thật lớn tráng kiện thân gậy bị dâm thủy nhỏ giọt rơi, đã có một chút ướt. Mà ấu nữ trắng nõn nà tay nhỏ, liền móng tay đều là trắng nõn nà tay nhỏ, cư nhiên nhốt chặt cuối treo màu tím đen đại côn thịt, đối với màu tím đen đại côn thịt làm một cái so tâm. Bởi vì đại côn thịt thật sự là quá thô to, cho nên ấu nữ trắng nõn tay nhỏ hoàn toàn vòng không được đại côn thịt, bất quá một cái hình trái tim, vẫn là đó có thể thấy được đến. Màu tím đen đại côn thịt, cứ như vậy xuyên qua ấu nữ phấn nộn tay nhỏ so thành tâm hình bên trong. Giống như là ấu nữ tại đối với căn này đại côn thịt, biểu đạt tình yêu của mình. Tấm hình này không có khả năng đối ứng chính là tổ tông đại nhân cùng mang nhân chụp được tờ thứ nhất kỷ niệm ảnh chụp A. Nói cách khác, tổ tông của mình đại nhân cư nhiên tại cấp mang nhân căn này hắc tử đại côn thịt so tâm. Chương 15, một từ cảm giác chính mình tiểu côn thịt thật muốn khống chế không nổi cứng lên, chính nhìn mê mẩn thời điểm tổ tông đại nhân nói chuyện rồi, âm thanh trung khó được mang phía trên một tia không yên. Vừa mở miệng, khiến cho hắn không khỏi ngẩng đầu lên. Sao? Bối. Ngươi. Ngươi yêu thích Ngô. Chúng ta sao? Một từ nghe được câu này một chớp mắt, hắn đơn giản là không thể tin được lỗ tai của mình. Gặp một từ không có hồi nhất thời. Đáp, tổ tông đại nhân mang theo một tia thất lạc thấp phía dưới đầu nhỏ, rất nhanh liền kinh hoảng hoảng nâng lên đầu, nhìn chằm chằm một từ. Trắng sữa tiểu hổ nha lộ ra, lại lộ ra tự tin thần thái. Chính là tự tin thần thái bên trong nhất chút mất mát. Thủy chung như mùa thu rơi xuống cuối cùng một mảnh cuối cùng phong diệp giống nhau, tỏa ra nhàn nhạt ai, thủy chung lái đi không được. Bất quá tổ tông đại nhân vẫn là tự tin cao ngạo cười, giống như là viên kia hai khỏa cười lên liền sẽ lộ ra sắc nhọn tiểu hổ nha giống nhau. Lòe lòe âm hộ nhân, thủy chung sẽ làm nhân cảm giác vô cùng tự tin. Cũng không thất lạc khổ sở, cái gì vậy đều không làm khó được. Chúng ta nói đúng hậu bối đối với tiền bối yêu thích, hừ, hậu bối ngươi không muốn nghĩ nghiêng. Nghĩ sai chúng ta liền cắn ngươi Nga, một từ phản ứng, sự thật thượng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút thất lạc, nhưng hắn vô luận như thế nào, đều sẽ chỉ là một cái trả lời. Yêu thích, ta một mực yêu thích tổ tông đại nhân. Vĩnh viễn cũng không có khả năng không thích. Đợi cho tổ tông đại nhân nói không cần ta mới thôi, tổ tông đại nhân không nói lời nào rồi, cặp kia vẫn luôn thần thái sáng láng mắt đẹp, lúc này lại ảm đạm thấp xuống dưới. Một từ tại chân thành nói xong câu đó sau đó. Cũng cảm giác không khí rất kỳ quái rồi, vì trốn tránh, hắn bản năng liền cúi đầu nhìn về phía điện thoại. Ảnh chụp phía trên. Tổ tông đại nhân trắng nõn tay nhỏ cùng màu tím đen dữ tợn khổng lồ côn thịt đối lập, mang đến lực đánh vào phi thường mãnh liệt. Hắn không khỏi hưng phấn nghĩ đến. Chính mình yêu thích tổ tông đại nhân. Mà tổ tông của mình đại nhân lại hướng về mang nhân màu tím đen đại côn thịt so tâm. Yêu thích cái khác nam nhân đại côn thịt. Vẫn là loại này. Chưa khai hóa giả mang người. Nói không chừng ngay cả lời cũng không có khả năng nói. Chính là cho là có như vậy vô cùng lớn đại hắc tử đại côn thịt. Tổ tông của mình đại nhân. Liền yêu thích loại này thấp kém giả thú mang nhân. Nghĩ nghĩ hắn cũng coi như một cái học thức không thấp hiện đại người. Nói trên thông thiên văn hạ biết lý cũng đúng vậy. Tuy nhiên lại bởi vì loại này nguyên thủy côn thịt chênh lệch. đã bị loại này thấp kém giả thú man nhân dùng đại côn thịt hoàn toàn đánh bại. Tổ tông của mình đại nhân đều đối với man nhân đại côn thịt so tâm lý a. Mãnh liệt kích thích vọng tưởng làm một từ một trận hưng phấn, trương này so hiểu lòng phiến cảnh tượng, hoàn toàn liền đối với được tổ tông đại nhân tờ thứ nhất kỷ niệm ảnh chụp. Hắn nghĩ đến tổ tông đại nhân đang thứ một tấm hình. Tuy rằng mông ngồi ở man nhân đùi phía trên, nhưng là biểu cảm lại như cũ là không tình nguyện, muốn cắn nhân cảnh tượng. Cùng trương này dưới đáy bàn, ấu nữ mập âm hộ dâm thủy chảy đầy đất, quần lót đều chật vật treo tại mũi chân. Trắng nõn tay nhỏ hướng về đại côn thịt so tâm cảnh tượng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Chẳng lẽ tổ tông của mình đại nhân trên mặt ngoài không tình nguyện, trên thực tế tại dưới đáy bàn, cũng đã mập âm hộ dâm thủy chảy loạn. Trắng nõn tay nhỏ hướng về man nhân hắc tử đại côn thịt so tâm. Không biết tổ tông của mình đại nhân, tại hạ một tấm hình còn sẽ gặp phải cái gì quá mức đối đãi, làm ra cái gì sắc cảm nổ tung động tác. Hoặc là nói, cái này đáng giận người xa lạ phát sắc đồ, còn có khả năng cấp chính mình mang đến cái dạng gì vọng tưởng. Một từ đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn về phía hạ một tấm hình rồi, hắn nhìn tổ tông đại nhân liếc nhìn một cái. Nhìn thấy tổ tông đại nhân hình như luôn luôn tại theo dõi hắn khuôn mặt ửng hồng rồi, tại đụng tới ánh mắt của hắn về sau, lập tức liền sau khi từ biệt tầm mắt, kỳ quái không dám cùng hắn nhìn nhau. Cái góc độ này tổ tông đại nhân hẳn là nhìn không tới a. Tổ tông đại nhân cũng không có khả năng loạn dùng tiên lực. Một từ định ra rồi tâm, giả vờ dường như không có việc gì mở ra dưới một tấm hình. Hạ một tấm hình thì càng kính bạo rồi, liếc mắt nhìn thiếu chút nữa làm hắn cứng rắn đến bắn ra. Hạ một tấm hình quay chụp góc độ vẫn là tại đáy bàn, chỉ thấy lắc lư tại không trung tơ trắng chân, đã bị đen thui bàn tay to hoàn toàn đẩy ra. Sưởng không ấu nữ mập khâu, cứ như vậy mập cục cục hoàn toàn lộ ra, hai bên mập nhuyễn ấu nữ môi mật bị đen thui bàn tay to nén đẩy ra rồi. Lộ ra khe thịt bên trong phấn nộn, dâm thủy ẩm ướt dính ấu nữ phấn khang. Đen thui bàn tay to thô to ngón giữa đã cắm vào ấu nữ khe thịt bên trong, ấu nữ mập khâu bên trong dâm thủy lại bắt đầu phun ra rồi, không biết như thế. Bị ngón giữa cắm vào âm hộ sau đó, liền ố vàng nước tiểu đều theo mập khâu bên trong đái ra. Ở dâm thủy lăn lộn tại cùng một chỗ, rơi hướng đến phía dưới lưu, tấm lót trắng ngọc chân cao vẻn cao, tổ tông đại nhân hình như thoải mái tới cực điểm. Nước tiểu cùng dâm thủy theo tổ tông đại nhân mập âm hộ mặt phun đái ra đến, chảy tới phóng tại ghế dựa phía dưới hai cái cái chén. Một từ liếc mắt nhìn, bỗng nhiên cảm giác miệng có chút chua xót, hai cái này cái chén, như thế nào giống như vừa rồi chính mình uống chanh thủy. Thịnh chanh thủy cái chén. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến tổ tông đại nhân chụp được xem như kỷ niệm thứ hai tấm hình. Ảnh chụp thượng tổ tông đại nhân mắt đẹp đều bị man nhân đen thui bàn tay to che ở, lộ ra hồng nhuận miệng nhỏ tại mất hồn hô. Khuôn mặt ửng hồng lộ ra gương mặt si thái mất hồn biểu cảm, trắng nõn tay nhỏ còn tại bên cạnh mặt so với hai cái, nha. Tổ tông đại nhân như vậy mất hồn biểu cảm. Hắn vừa rồi như thế nào nhìn dường như cũng cảm thấy hình như có chút không bình thường. Nhưng khi nhìn đến người xa lạ phát đến thứ hai trương sắc đồ sau, hắn bỗng nhiên có thể hiểu. Nếu như tổ tông đại nhân đang hai tay si thái so với nha đồng thời, tàn tại dưới cái bàn ấu nữ mập âm hộ, đang bị man nhân cao trào gãy âm môn. Cắm đến phun nước tiểu cao trào, nước tiểu đến cái chén bên trong. Như vậy loại kỳ quái biểu cảm. Liền phi thường tốt hiểu. Đáng giận man nhân. Cứ nhiên như vậy đối đãi tổ tông của mình đại nhân. Đây là muốn ban chính mình dạy dỗ tổ tông đại nhân cao ngạo tính tình sao? Nhưng là... này không nên từ hắn tới sao? Một từ cũng vì chính mình loại này hoang đường lại cực kỳ kích thích ý tưởng hù được. Nếu như là như vậy nói, hắn nhịn không được triều người xa lạ gửi đi nhất cái tin tức. Hai cái kia cái chén. Cuối cùng là như thế nào xử lý? Ha ha, nên sẽ không để cho bạn trai của nàng uống lên a. Còn có xin hỏi. Ngài là làm sao có thể trêu đùa đến cái kia đáng yêu như thế ấu nữ? Bị như vậy trước mặt mọi người trêu đùa. Người bình thường đều có khả năng nhịn không được báo cảnh sát a. Tin tức vừa phát ra ngoài, không nghĩ tới người xa lạ hồi được bay nhanh. Hắc hắc, đương nhiên là toàn bộ xử lý xong rồi, bằng không thật lãng phí à. Một từ nhìn nhìn trên bàn. Còn sót lại một ly chanh chất lỏng, bỗng nhiên cảm giác yết hầu có chút căng lên. Nhịn không được hỏi lại lần nữa. Xin hỏi là như thế nào? Xử lý, len ken, người xa lạ tin tức lại một lần nữa hồi được bay nhanh. Đương nhiên là, tùy tay liền ném vào thùng rác bên trong. Ngươi đang lo lắng cái gì đâu này? Hắc, không phải là ngươi nhìn thấy cùng loại cái chén A. Một từ thoáng yên tâm, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy có chút không đúng, khi hắn quay đầu nhìn tổ tông đại nhân sáng trong hồng nhuận tuyệt mỹ khuôn mặt. Mới dần dần cảm giác được có chút yên lòng. Lúc này ánh trăng vừa vặn, sâu thẳm vắng lặng một chút bạch theo bầu trời đêm sâu kín bay xuống, ánh đến tổ tông đại nhân khuôn mặt phía trên. Tổ tông đại nhân môi hồng răng trắng, theo môi hồng hơi lộ ra tiểu hổ nha hàng tinh lòe lòe. Khuôn mặt kiều trắng hồng nộn, ánh trăng vừa đúng rơi xuống nàng trĩ mỹ tuyệt dung cùng lung linh thân thể phía trên, nhưng lại giống như khoác một tầng lụa trắng, tại hồng nhuận đáng yêu tuyệt dung thượng nhiễm lại một chút dành riêng ở tiên nhân lăng nhiên chi sắc. Ánh trăng phi xa, tinh thần ảm đạm, một từ lần thứ nhất phát hiện, tổ tông đại nhân tỉnh tỉnh không nói lời nào bộ dạng là như vậy lăng nhiên xinh đẹp. Rõ ràng thân thể cùng dung mạo cũng chỉ là một bộ tiểu nữ hài bộ dạng. Lúc này nhưng cũng tiên khí tuyệt nhiên. Lại có ai có thể ức hiếp như vậy tổ tông đại nhân đâu? Tại phát hiện một từ tại nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt nhìn sau đó, tổ tông đại nhân cắn ống hút anh phấn miệng nhỏ hơi hơi mở ra rồi. Khuôn mặt đỏ đỏ lên, không tự nhiên sau khi từ biệt ánh mắt, tiểu hổ nha cắn ống hút, đem ống hút ngậm đi lên một điểm. Đỏ bừng mặt nhỏ dùng hàm răng cắn được ống hút K3, trung động, một bên cắn ống hút, mắt đẹp một bên hình như tại nhìn chằm chằm nơi khác nhìn. Đối với một từ hành động chút nào không quan tâm bộ dạng. Một từ thật dài thở ra một hơi, hắn luôn cảm thấy đêm nay không khí có chút kỳ quái, nếu như lớn mật một điểm đi nghĩ lời nói, có thể nói là mập mờ. Vì xoa dịu lúng túng khó xử. Hắn cũng dường như không có việc gì quét về lâm bàn, không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy tới gần mấy bàn người, nhìn ánh mắt của mình đều có chút kỳ quái. Hẳn là ảo giác A. Một từ xoay chuyển ánh mắt, lại nhịn không được nhìn về phía tổ tông đại nhân. Ánh trăng theo thiên thẳng soi sáng phía trên, ánh lượng không khí trung bụi bặm tại không trung đánh cái đuôi lắc lư, như là bạch quang trung tiểu sinh vật, cấp bầu trời đêm thoa lên một tầng mông lung sắc thái. Này! Ngu ngốc hậu bối! Tổ tông đại nhân chống lấy tuyệt mỹ mặt nhỏ, mọi cách không chống nương tựa cắn ống hút, thật dài xinh đẹp lông mi chớp, như là ánh trăng trung hồ điệp vung vẫy cánh. Mặt nàng có chút hồng, tấm lót trắng dày nhỏ cố gắng trước duỗi, đặng ở trên mặt đất. Đặng được ghế dựa hướng đến vòng vo một cái phương hướng, tuyệt mỹ đáng yêu gò má hướng về một từ. Làm sao vậy tổ tông đại nhân? Một từ không yên trả lời. Ngô! Chúng ta có phải hay không ăn rất nhiều? Một từ sau khi nghe xong sửng sốt một chút. Tổ tông đại nhân ăn rất nhiều. Nếu như cẩn thận tính toán lời nói, liền tổ tông đại nhân lung linh khéo léo thân thể, hoàn toàn chính là một cái ấu nũ loli thân thể. Ân. Xác thực ăn rất nhiều, ai lại có thể biết tổ tông đại nhân tiểu tiểu bụng là làm sao có thể nuốt trôi nhiều đồ như vậy đây này. Nếu thả ra bụng ăn lời nói, liền lấy tổ tông đại nhân khi nào thì đều tại tham ăn. Lại uy không no sức ăn. Chỉ sợ một ngọn núi đều có thể ăn băng a. Bất quá một từ nghĩ là như thế này nghĩ, nhưng khuất ở tổ tông đại nhân dâm uy. Một không phải do không lắc mạnh đầu trả lời. Không có, tổ tông đại nhân ăn ít nhất rồi, tổ tông đại nhân không nhịn cười được đi ra, miệng nhỏ ánh trăng cong cong, nhưng là khi nhìn đến một từ có chút kinh ngạc biểu cảm, lập tức liền lại biến sắc mặt. Hừ, nếu chúng ta ăn không nhiều lắm, khi chúng ta liền giao cho hậu bối ngươi một cái nhiệm vụ, thì phải là tại về sau cung phụng chúng ta. Tổ tông đại nhân nói nơi này, mặt nhỏ ửng đỏ, nói chuyện cũng kỳ quái lắp bắp nói quanh co. Nuôi. Dương. Nuôi. Chúng ta tốt lắm, đây là chúng ta cho hậu bối ban ân. Có thể cung phụng chúng ta, hậu bối hẳn là muốn rất vinh hạnh mới đúng. Minh bạch chưa? Một từ ngây thơ có chút xem không hiểu tổ tông đại nhân tam biến sắc mặt. Rốt cuộc là bởi vì cái gì, bất quá ngây thơ hắn vẫn là biết trả lời thế nào. Ta minh bạch tổ tông đại nhân, ta sẽ cố gắng tính bổn như heo hậu bối. Thức. Thức thời. Nghe xong một từ sau khi trả lời. Tổ tông đại nhân lộ ra có chút cao hứng thần thái, nhưng là nghĩ đến cái gì về sau, đầu nhỏ thấp xuống, có chút cô đơn lẩm bẩm nói. Người nhà. Có thể tại cùng một chỗ là đủ rồi. Chúng ta vô cùng. Cực kỳ thỏa mãn. Cứ như vậy. Vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Tổ tông đại nhân, ngài đang nói cái gì? Bởi vì tổ tông đại nhân nhắc tới âm thanh rất nhỏ, cho nên một từ nhất thời có chút nghe không rõ, hắn bản năng tò mò dò hỏi. Không có gì. Không nghĩ tới tổ tông đại nhân lập tức liền hung đi lên, chúng ta sự tình. Không muốn ngu ngốc hậu bối ngươi có biết. Ta minh bạch, ngay tại một từ nhận thức túng thời điểm điện thoại lại một lần nữa chấn chuyển động. Tâm lý thỏa mãn một từ giả vờ dường như không có việc gì cúi đầu. Nhìn lên rảnh tay cơ. Người xa lạ cho hắn phát tới một tấm hình, ảnh chụp thượng tê lên xanh mượt một hàng chữ. Cấp bàn kề cận nam nhân phúc lợi, video quay chụp nơi sân hình như cùng một từ ngồi địa phương giống vô cùng. Cũng chính là tấm hình này thực có khả năng là lúc trước cái kia mấy tấm hình sau khi chụp xong. Lập tức tiếp lấy chụp. Ảnh chụp quay chụp góc độ trên cao nhìn xuống, từ phía sau vỗ một cái ngồi ở trên ghế dựa ấu nữ váy ngắn. Ấu nữ nhấc mông ngồi ở ghế dựa phía trên. Trên ghế dựa vẫy ra lên vài giọt sền sệt dính dính kỳ quái chất lỏng. Không biết là dâm thủy vẫn là tinh dịch. Trong ảnh chụp quay chụp người đưa ra một cái tay lớn, đem ấu nữ váy ngắn thật cao xốc lên rồi, ấu nữ dưới váy ngắn trẻ thơ lam bạch điều văn quần lót tẩu quang lộ ra. Phải biết, nơi này có thể hoàn toàn là công cộng trường hợp A. Ấu nữ bị như vậy bái váy, chắc chắn sẽ bị vô số người nhìn quang A. Nhưng mà cho dù là làm được như vậy tình cảnh rồi, quay chụp ảnh chụp nam nhân còn không mãn chân. Trong ảnh chụp ấu nữ không chỉ là thuần trắng váy ngắn bị thật cao xốc lên rồi, ấu nữ khóa lại mượt mà mông lam bạch điều văn quần lót cũng bị lột xuống một nửa, ướt sũng lam bạch điều văn quần lót đôi chồng chất ở tại hai bên tuyết trắng mông phía dưới. Ấu nữ hai bên tuyết mông trắng lập tức bại lộ tại camera phía dưới. Tuyết trắng mông đỏ rực hiện đầy nhiều cái thật lớn hồng phấn dấu bàn tay, thật giống như là ấu nữ từng có quá phản kháng. Căn bản cũng không muốn cho quay chụp ảnh chụp nam nhân vén váy ngắn bái quần lót giống nhau. Nhưng ở hai bên mông bị hung hăng quạt hai bàn tay về sau, liền không thể không vểnh lên đỏ rực hai bên mông đàng hoàng. Một từ tiếng thở dốc dần dần không kềm chế được ồ ồ, mới chỉ là làm ấu nữ ở nơi công cộng lộ mông. Loại trình độ này kích thích có thể làm cho hắn không được thất thố như vậy. Làm hắn cảm giác được rất kích thích chính là ấu nữ hai bên trắng nõn mông khe mông bị quay chụp người đẩy ra rồi, ấu nữ mềm mại phấn phấn cực phẩm lỗ đít cứ như vậy tại trước công chúng phía dưới lộ ra. Ấu nữ hai bên đỏ rực hiện đầy chưởng ấn hai bên mông bị nam nhân bàn tay to đẩy ra khe mông rồi, lam bạch điều văn quần lót chỉ bỏ đi một nửa, phì phì ấu nữ môi mật nửa bộ phận trên lộ ra một điểm. Tại xếp chồng chất tại dưới mông nửa bên lam bạch quần lót nhăn nhó trên quần lót bưng. Có thể nhìn đến ấu nữ mập khâu lộ ra ướt sũng một đầu no đủ khâu tuyến, lộ ra khe thịt nội còn có khả năng nhìn đến dâm thủy đang tại thầm thì trào ra. Mà đang ở lộ ra không nhiều lắm ấu nữ mập môi mật phía trên. Có thể nhìn đến ấn xuống mấy hàng nhợt nhạt bàn tay giấu tay. Sự phát hiện này là một từ vô cùng hưng phấn, nếu như cái này ấu nữ là cao ngạo tổ tông đại nhân nói. Nói cách khác, tổ tông đại nhân đang phản kháng quay chụp ảnh chụp nam nhân sau đó. Chẳng những mông bị đánh cho giống hầu tử mông giống nhau đỏ bừng, liền ấu nữ mập âm hộ thượng đều bị bàn tay. Mấy cái này đáng giận gia hỏa, thay chính mình đánh tổ tông đại nhân mông còn chưa tính, còn như vậy ức hiếp tổ tông đại nhân, một cái tát phiến đến tổ tông đại nhân ấu nữ mập âm hộ phía trên. Đem tổ tông đại nhân dâm thủy đều cấp phiến đi ra. Bất quá nhìn đến trong này một từ còn lòng có may mắn, hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái tổ tông đại nhân mặt nhỏ. Được đến mã phía trên là hung ác hồi trừng, sau đó tổ tông đại nhân lại cúi đầu uống đồ uống. Bắt đầu lưu nước miếng nhìn thực đơn. Tại trên thực đơn đánh thượng dày đặc ma ma, làm một từ liếc mắt nhìn đều có chút da đầu rung lên, chính mình đêm nay phía trên khó được lần thứ nhất ước hội, không sẽ cứ như vậy phá sản a. Nhìn cái gì nhìn? Chúng ta còn muốn ăn, liền muốn vét sạch hậu bối tiền của ngươi bao, làm hậu bối ngươi không thể tìm khác nữ nhân. Chỉ có thể cho ăn no chúng ta một cái, ăn sạch ngươi. Mấu chốt là tổ tông đại nhân còn đúng lý hợp tình. Cầm thực đơn nhìn thấy một cái ăn ngon, cũng không nhìn có thể ăn được hay không được phía dưới, lập tức liền dùng bút đánh. Liền ý kiến của hắn cũng không mang hỏi. Chính là như vậy cao ngạo mãnh liệt không ai bì nổi tổ tông đại nhân. liền bị nam nhân đánh mông loại sự tình này. Đều không có khả năng phát sinh a. Càng không cần phải nói, còn lộ ra bị đánh mông ức hiếp thành như vậy. Một từ thoáng an tâm xuống, bởi vì nhiều liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân. Đã bị tổ tông đại nhân không chút khách khí hung ác đau đớn mắng một trận gặp được, làm hắn bỏ đi băn khoăn. Như vậy tổ tông đại nhân không có khả năng sẽ là cái kia ấu nữ. Cho nên, chính là chính mình vì giải quyết sinh lý nhu cầu cấm kỵ vọng tưởng thôi. Dù sao chính là vọng tưởng, cũng không có việc gì a. Tổ tông đại nhân tha thứ chính mình. Một từ còn tại khuyên giải an ủi chính mình thời điểm điện thoại lại chấn chuyển động. Người xa lạ cư nhiên lại phát đến một tấm hình. Tấm hình này động vừa nhìn không có gì thần kỳ, trái ngược với là điện thoại nâng lên thị giác, sau đó vỗ ấu nữ hoàn cảnh chung quanh. Lâm Duy nhìn ảnh chụp liếc nhìn một cái, chớp mắt thật hưng phấn được nói không ra lời. Ảnh chụp vỗ tới mười mấy cái sắc mắt hiếp nam nhân khuôn mặt. Nói cách khác tổ tông của mình đại nhân bị đánh mông, bị đẩy ra quần lót, đẩy ra mông lộ lỗ đít lộ âm hộ, căn bản cũng không là đang tại cái gì trong phòng trong hoàn cảnh. Mà là một hồi chân chính chính lộ ra. Chính mình còn chưa có xem qua tổ tông đại nhân lỗ đít. Thật trần trụi hoàn toàn bại lộ tại vô số ánh mắt của nam nhân hạ. Theo bên trong ảnh chụp kia một chút nam nhân sắc mắt hiếp ánh mắt bên trong ẩn sâu dục vọng. Một từ đều có thể tưởng tượng bọn hắn nhìn tổ tông đại nhân bị người khác đánh mông lộ âm hộ lộ lỗ đít thời điểm rốt cuộc đến cỡ nào hưng phấn. Một đám khẳng định đều hận không thể thay chính mình dùng đại côn thịt hung hăng địch tổ tông mình đại nhân ấu nữ mập âm hộ. Hướng bên trong điên cuồng xuất tinh, làm tổ tông đại nhân ấu nữ mập âm hộ bị đại côn thịt cắm vào bạo. Cấp chính mình cắm sừng, cấp chính mình sinh con hoang, sinh hạ không thuộc về ở con của mình. Một trận tưởng tượng qua đi, một từ lại lần nữa đem chính mình chọc giận. Nếu như không phải là tại tổ tông trước mặt đại nhân lời nói, nói không chừng đều có khả năng đương trường cởi quần xuống, tuốt khởi chính mình tiểu côn thịt. Những cái này ta đều phải, ngu ngốc hậu bối, ngươi có nghe hay không? Chúng ta đều phải ăn. Hậu bối ngươi đều muốn trả tiền. Một từ cố gắng che giấu chính mình ồ ồ thở gấp thời điểm tổ tông đại nhân ngược lại sinh lực mười chân, ồn ào nhất ném thực đơn, ba một tiếng ném tới trước mặt hắn. Đã biết tổ tông đại nhân. Ta đều có khả năng trả tiền, hắn chỉ có thể kiềm chế thở gấp cùng kích động, thậm chí liền tổ tông đại nhân ấu sĩ tuyệt mỹ khuôn mặt cũng không dám nhìn. Hắn sợ hắn hiện tại nhìn thấy tổ tông đại nhân mặt nhỏ, liền lại nhịn không được nhớ tới tấm hình kia. Không biết vì sao, hắn nhớ tới ở trước mặt mình như vậy mãnh liệt kiều mang tổ tông đại nhân, có thể bị khác cường tráng đại côn thịt nam nhân, hung hăng đẩy ra quần lót công khai đánh mông, hắn cũng cảm giác một trận hưng phấn. Tại một từ nghỉ thời điểm cũng không lâu lắm. Nhân viên phục vụ mà bắt đầu đến dọn thức ăn lên, đầu tiên lên một đạo tổ tông đại nhân thích nhất cá nướng. Đồ ăn còn không có đi lên, một từ liền nhìn thấy tổ tông đại nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Mà có chút cổ quái chính là cái kia nhân viên phục vụ thần kỳ cường tráng cao lớn, màu đồng cổ đỏ đen làn da hiện lên kim thiết sáng bóng, ngược lại cùng đám kia man nhân rất giống. Bất quá đám kia ngày ngày bận biểu tai họa nữ hài tử đáng giận man nhân. Cũng không có cái gì nhàn tâm đảm đương nhân viên phục vụ a. Hẳn là chính mình nhìn lầm rồi. Một từ lắc lắc đầu, bỗng nhiên nhìn thấy. Cái kia rất tráng nhân viên phục vụ tại mang thức ăn lên thời điểm cư nhiên sắc hiếp nhìn tổ tông đại nhân liếc nhìn một cái. Mà càng cổ quái chính là, tổ tông đại nhân cư nhiên mặt nhỏ đỏ lên, sau khi từ biệt ánh mắt, cắn hàm răng, đỏ bừng mặt nhỏ căn bản cũng không dám cùng phục vụ viên đối diện. Tùy ý nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm chính mình ngực chưa nở cùng dưới váy ngắn tấm lót trắng chân nhìn. Kỳ quái ngẩng đầu nhìn một hồi hai người. Một từ liền có điểm buồn cười không thèm để ý, loại này mang theo háo sắc ánh mắt nhìn tổ tông đại nhân, tại trên đường không có 1.000 cũng có 800. Bởi vì tổ tông đại nhân thật sự là quá đáng yêu cùng quá đẹp. Sẽ bị nam nhân sắc mắt hiếp nhìn chằm chằm nhìn cũng không gì đáng trách. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể ghen tị hâm mộ hận sắc mắt hiếp nhìn chằm chằm nhìn, căn bản cũng không có thể chạm vào tổ tông đại nhân một chút. Tới thiếu chính mình. Vẫn bị tổ tông đại nhân hôm qua đó a. Nghĩ đến điểm này, một từ còn sót lại không nhiều lắm ghen ghét, rất nhanh liền biến mất. Thỉnh các vị tôn kính khách nhân, nắm chặt dùng cơm, nhân viên phục vụ thượng hoàng thức ăn. sẽ phải theo Tổ Tông Đại Nhân bên người trở lại trải qua. Bởi vì Tổ Tông Đại Nhân bây giờ là hướng về nhân viên phục vụ nghiêng ngồi, tấm lót trắng chân ngồi nhắm ngay nhân viên phục vụ. Cho nên cái này nhân viên phục vụ đại khái có thể gần gũi nhìn một chút Tổ Tông Đại Nhân. Tiếp tục dùng cái kia ghê tởm sắc mắt hiếp ánh mắt, ghen tị chiếm một điểm Tổ Tông Đại Nhân tiện nghi. Đương nhiên, đây là Tổ Tông Đại Nhân cho hắn lớn nhất ân huệ, hắn hẳn là muốn thiên ân vạn tạ cảm tạ cả đời mới đúng. Một từ tự đắc tâm nghĩ. Lại cúi đầu nhìn về phía điện thoại, cái kia đáng giận người xa lạ, vừa mới lại lần nữa trêu chọc lên dục vọng của hắn, lại chậm chạp đều không có tiếp tục phát đến sắc sắc video cùng hình ảnh. Chẳng lẽ sắc sắc bức tranh cùng video? Này cũng chưa có sao. Kia thật đúng là quá làm hắn thất vọng rồi. Đang lúc một từ do dự luôn mãi, nghĩ lấy dũng khí dò hỏi nam nhân rốt cuộc còn có hay không sắc sắc video phát đến thời điểm. Đột nhiên nghe được Tổ Tông Đại Nhân cô A. Kêu một tiếng. Một từ vội vàng lo lắng ngẩng đầu, nhìn thấy Tổ Tông Đại Nhân mặt nhỏ có chút kỳ quái màu đỏ bừng, mắt đẹp mở thật to. Mà cái kia nhân viên phục vụ chạy tới Tổ Tông Đại Nhân mặt sau. Tổ Tông Đại Nhân. Ngài làm sao vậy? Một từ lo lắng dò hỏi, hắn thất mắc đảo qua, kỳ quái phát hiện, Tổ Tông Đại Nhân nguyên bản thích ý cũng tấm lót trắng chân, kỳ quái thật to tách ra. Muốn. Ai cần ngươi lo? Chúng ta vừa mới chỉ là. Chính là nhìn đến một cái côn trùng. Bị côn trùng hù được nhất nhảy. Đúng vậy. Cũng chỉ là một cái rác côn trùng. Vừa mới bị chúng ta giết chết. Hậu bối ngươi không muốn nghĩ. Nghĩ nhiều. Cái gì kỳ quái sự tình phát sinh? Không có. Tuyệt đối không có. Đối mặt một từ dò hỏi, Tổ Tông Đại Nhân mặt nhỏ một trận đỏ bừng, dùng hình như mang theo kinh hoảng cùng xấu hổ khẩu khí, giải thích một lần vừa rồi kêu ra tiếng nguyên nhân. Tại dò hỏi đồng thời, một từ nhịn không được thừa dịp cái này cơ hội. Nhìn nhiều Tổ Tông Đại Nhân vài lần. Tổ Tông Đại Nhân mặc lấy váy ngắn bởi vì quá ngắn nguyên nhân, chỉ đắp đến một nửa thịt bắp đùi. Cho nên Tổ Tông Đại Nhân ẩm ướt nhơn nhớt nhiễm phía trên một tia ửng hồng tuyết trắng thịt bắp đùi. Mê người xuất hiện ở một từ tầm nhìn, thịt bắp đùi hồng nhuận mềm mềm cùng ghế dựa chen ép, kết hợp Tổ Tông Đại Nhân lắc lư tại không trung tấm lót trắng đối đãi, nhìn phi thường tình dục. Cũng không trách vừa rồi cái kia người phục vụ một mực dùng sắc mắt hiếp ánh mắt nhìn Tổ Tông Đại Nhân. Phía trước bởi vì lễ phép cùng tôn trọng nguyên nhân, một từ một thẳng thật không dám nhìn thẳng Tổ Tông Đại Nhân tất trẻ em chân, hiện tại lãnh không khỏi nhìn thấy liếc nhìn một cái, lại cũng có chút di bất khai ánh mắt. Này vừa nhìn phía dưới, liền bỗng nhiên nhìn thấy làm người ta côn thịt phát cứng rắn một màn, Tổ Tông Đại Nhân đắp ẩm ướt ngấy thịt bắp đùi váy ngắn không biết vì sao có chút hỗn độn, ở giữa chéo quần cậy ra một cái giác, xuyên qua âm u màn đêm. Một từ hình như loáng thoáng nhìn thấy một chút không có lông trơn bóng. Vân vân. Không có lông trơn bóng. Chính mình chẳng lẽ nhìn thấy. Nhìn thấy Tổ Tông Đại Nhân ấu nữ. Mập âm hộ. Cho dù là váy ngắn đi hết. Chẳng lẽ chính mình nhìn đến không phải là quần lót sao? Chẳng lẽ Tổ Tông Đại Nhân từ đầu đến cuối liền chưa từng xuyên quần lót? Cùng chính mình lần thứ nhất ước hội, liền quần lót cũng không mặc chân không lộ âm hộ mặc lấy váy ngắn. Đến ước biết cái gì? Loại chuyện này cũng quá kỳ quái a. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Có khả năng hay không đêm nay? Tổ Tông Đại Nhân như vậy trang điểm. Có thể là không có khả năng a. Lần thứ nhất ước hội liền làm loại chuyện đó. Tổ Tông Đại Nhân là một cái bảo thủ nữ hài tử. Một từ có chút mừng thầm đồng thời, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Tổ Tông Đại Nhân đột nhiên tiếng kêu, cái kia cùng với nói là tiếng kêu, càng có điểm giống. Thở gấp. Tổ Tông mình Đại Nhân làm sao có khả năng đột nhiên phát ra tiếng thở gấp. Tổ Tông Đại Nhân tấm lót trắng chân. Cũng kỳ quái tách ra. Chéo quần cũng có điểm kỳ quái hỗn độn. Cũng không thể là cái kia rất tráng nhân viên phục vụ trải qua thời điểm đột nhiên bắt được Tổ Tông Đại Nhân tấm lót trắng chân vuốt ve vân va. Đột nhiên nghĩ vậy cái vọng tưởng, một từ có chút hưng phấn, nếu như ấn cứ như vậy vọng tưởng. Tổ Tông Đại Nhân chân tách ra, cùng chéo quần như vậy hỗn độn. Nàng không thành cái kia đáng giận nhân viên phục vụ. Tại trải qua Tổ Tông Đại Nhân bên người thời điểm thừa dịp chính mình cúi đầu nhìn điện thoại, tại mặt của mình phía trước, duỗi tay đi sờ tổ tông đại nhân đùi thịt. Sờ soạn thịt núc nít đùi còn không mãn chân, còn muốn đưa đến tổ tông đại nhân chân không váy ngắn dưới, ngay trước mặt của mình, sờ lên tổ tông đại nhân ấu nữ mập âm hộ. Thậm chí ngay trước mặt của mình, hung hăng trêu đùa tổ tông mình đại nhân mập âm hộ. Ngay trước mặt của mình, gãy âm môn ngoạn huyệt. Một từ hưng phấn nhìn tổ tông đại nhân không hiểu đỏ bừng tuyệt mỹ mặt nhỏ. Nhìn cái gì nhìn? Không cho phép ngu ngốc hậu bối như vậy nhìn chúng ta. Lại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Chúng ta liền đánh gãy hậu bối nha. Ngô! Chúng ta muốn ăn cá nướng. Tổ tông đại nhân như là bị nhìn thấy ngượng ngùng. Đúng lý hợp tình dương nanh múa vuốt mắng lên một từ, tại hung ác mắng một từ một đốn về sau, lại nhỏ mặt đỏ làm trơn nhìn về phía cái bàn phía trên cá nướng. Chúng ta là nữ hài tử. Hậu bối không biết nhìn nữ hài tử ăn cơm. Là rất không lễ phép sao? Hậu bối hừ. Thật ngu xuẩn muốn chết. Nhìn đến. Ân chúng ta muốn tìm một cái thời gian thật tốt giáo dục một chút hậu bối. Đối với trưởng bối lễ nghi mới có thể, mới chỉ là sắc mặt cổ quái nhìn chòng chọc tổ tông đại nhân vài lần. Liền lọc vào như vậy hung ác thống mạ, một từ co lên đầu, ít nhất là cũng không dám nữa nhìn chằm chằm tổ tông đại nhân toàn thân trên dưới nhìn. Tại đưa ánh mắt rời đi tổ tông đại nhân tấm lót trắng chân thời điểm còn có chút đáng tiếc. Tổ tông như vậy thịt ục ục lung linh tấm lót trắng chân, kia thật đúng là như thế nào đều xem không đủ. Một từ cúi đầu một chớp mắt, hình như nhìn thấy cái kia rất tráng người phục vụ, nhìn về phía bên này liếc nhìn một cái. Trên mặt lóe lên một tia trêu tức thần sắc. Hẳn là ảo giác a. Một tùy tâm nghĩ, thừa dịp tổ tông đại nhân ăn cá nướng uống đồ uống, đại khoái đoá di công phu, hắn vội vàng cấp nam nhân phát ra dò hỏi tin tức. Còn có hay không cùng loại ảnh chụp video? Xin nhờ, ta phi thường muốn nhìn. Ông, người xa lạ hồi phục tin tức. Đương nhiên là có, bất quá, hắc hắc, ta tại sao muốn cấp ngươi thì sao? Loại này video ảnh chụp thật không đơn giản, một từ nhìn người xa lạ trêu tức miệng. Cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt. Tên gia hỏa này làm sao có thể như vậy, trêu chọc lên dục vọng của mình, lại như vậy không quan tâm. Hắn hơi chút tỉnh táo một điểm, tại người xa lạ toát ra hình như có ý đồ khác ý tứ về sau. Hắn giống như bị tạt một chậu nước lạnh giống nhau. Tên gia hỏa này, từ trước đến nay cấp chính mình phát loại tin tức này, quả nhiên tuyệt đối là có ý đồ khác. Nhưng người xa lạ lại một cái video phát đến, chớp mắt khiến cho một từ vừa hắt nước lạnh toàn bộ bốc hơi rồi. Dục hỏa lại một lần nữa trào lên toàn thân của hắn cao thấp. Một từ nhịn không được mở ra video, tại xác nhận liếc nhìn một cái tổ tông đại nhân còn tại đầy mặt hạnh phúc ăn cá nướng về sau, hắn liền buông xuống một điểm tâm. Liền nhìn một hồi. Một hồi là đủ rồi. Video trên ngón tay đánh phía dưới truyền phát vận hành. Video quay chụp góc độ cùng vừa rồi ảnh chụp không có gì hai loại, đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy ấu nữ ngồi ở trên ghế dựa váy ngắn cùng mông. Về phần nửa người trên là căn bản nhìn không thấy, một từ có hơi thất vọng, hắn còn cho rằng lần này có thể nhìn thấy ấu nữ rốt cuộc sinh trưởng hình dáng ra sao, có thể sinh trắng như vậy nhu mượt mà mông, cùng tấm lót trắng chân ấu nữ. Nhất định trưởng thực sự rất dễ nhìn a. Bất quá nhất định không đủ tổ tông đại nhân bộ dáng dễ nhìn, hắn tại trong lòng yên lặng bổ câu này, chuyên tâm nhìn lên video. Video quay chụp thời gian, hẳn là tại thượng tấm hình sau. Ấu nữ lam bạch điều văn quần lót, sắp tại tuyết trắng mượt mà mông bị hoàn toàn lột xuống. Ấu nữ mập ụt ụt môi mật khe thịt lộ ra hơn phân nửa, cũng chỉ có hạ quả nhiên tiểu bộ phân gấp quần lót che khuất. So với việc ảnh chụp thời điểm ấu nữ lam bạch điều văn quần lót đã ướt đẫm. Mượt mà tuyết trắng mông ép ngồi ở quần lót phía trên. Ấu nữ thịt béo khâu tiết ra dâm thủy không ngừng tích rơi vào quần lót, ẩm ướt nút nít quần lót bị hai bên mượt mà mông trắng ngồi xuống, đại lượng dâm thủy ngay tại ướt đẫm quần lót bị chen ép đi ra. Biến thành ấu nữ mông ngồi ghế dựa. Đều là ướt sũng được rồi, ấu nữ nhất mông đều giống như ngồi ở dâm mỹ bến nước bên trong. Biến thái. Lăng. Cút ngay. Không muốn xả chúng ta quần lót mông. Mông. Sẽ bị những người khác nhìn thấy. Cứ việc hai bên tuyết trắng mông đã bị đánh cho đỏ rực được rồi, nhưng là ấu nữ vẫn là phản kháng lực mười chân bộ dạng, tay nhỏ che tại mông phía trên. Tại video hình ảnh cố gắng đẩy ra quay chụp người đưa ra tráng kiện bàn tay to. Sớm đem ấu nữ dẫn vào tổ tông đại nhân một từ, lúc này lại là cực đoan hưng phấn. Quả nhiên không hổ là tổ tông đại nhân, mông đều bị phiến đến đỏ bừng một mảnh, còn đang cố gắng phản kháng nam nhân. Làm bọn hắn nhìn nhìn cũng tốt thôi. À! Không! Không được! Tuyệt đối không thể làm bọn hắn nhìn. Chúng ta không cho phép. Đang vẽ mặt đưa ra bàn tay to nhiều lần lặp đi lặp lại bị chụp lái mấy lần về sau, quay chụp người hình như có chút không nhịn được. Vì thế tìm đúng một cái cơ hội, hung hăng ba một tiếng phiến tại tổ tông đại nhân Bạch Nguyễn Mông. Một cái tát đi xuống, một từ đều có chút đau lòng, mắt thường có thể thấy được tổ tông đại nhân Mông trắng thượng lại hiện ra một cái màu hồng dấu bàn tay. Ấu nữ mập âm hộ dâm thủy đều tung tóe ra vài giọt. Liền tổ tông đại nhân luôn luôn tại đẩy ra quay chụp người tay nhỏ, đều bị một cái tát đánh cho cứng lại rồi. Một từ có chút kích động, bị như vậy đánh mông, tổ tông của mình đại nhân dâm thủy ngược lại còn phân bố được càng nhiều. Chẳng lẽ tổ tông của mình đại nhân là một cái yêu thích bị đánh mông ấu sĩ si nữ? Một từ nghĩ đến điểm ấy liền có điểm kích thích cảm giác, đừng nói là đánh tổ tông đại nhân mông rồi, liền tổ tông đại nhân mông, hắn là sờ đều chưa từng sờ. Thừa dịp tổ tông đại nhân tay nhỏ cứng đờ thời điểm quay chụp người thừa thắng xông lên, bàn tay to trực tiếp sờ lên tổ tông đại nhân mập âm hộ, ngón trỏ cọ mập ụt ụt khe thịt miệng, đều nhanh muốn cắm đi vào. Vừa lúc đó, quay phim hình ảnh vừa chuyển, hướng đến xung quanh vỗ một vòng, vỗ tới một đám sắp liền chảy nước miếng đều phải chảy ra nam nhân. Mà đám này sắc trung quỷ đói nam nhân, tự nhiên đều tại nhìn tổ tông của mình đại nhân, bị phơi bày ra, gãy âm môn cọ âm hộ. Tùy theo nam nhân ngón tay cọ sát, liên lụy mềm mềm môi mật phấn thịt, tổ tông đại nhân mập cục cục mép thịt liền khống chế không nổi thầm thì toát ra dâm thủy. Coi như một từ hưng phấn bởi vì, tổ tông của mình đại nhân đang bị hung hăng công khai đánh mông. Vén váy cấp một đoàn nam nhân nhìn âm hộ sau đó, bởi vì khoái cảm đã khuất phục liền muốn bị trước mặt mọi người móc tiểu huyệt, thậm chí ngoạn ra thời điểm cao trào. Trong hình ảnh vỗ tới tổ tông đại nhân một mực cương tay nhỏ. Bỗng nhiên lại bắt đầu động, trắng nõn nà đầu ngón tay run rẩy, sau đó vô lực bắt được nam nhân tráng kiện cánh tay. Không. Không muốn ha. Thả ra tay bẩn thỉu của ngươi. Không cần loạn chạm vào chúng ta. Chúng ta không cho ngươi huyết. Ân mau. Mau lấy ra. Đó là lưu cấp. Lưu cấp. Tại trong video đại đầu ngón tay tại ấu nữ môi mập tầng tầng lớp lớp đâm một chút về sau, ấu nữ nhịn không được tân, di. Thở gấp một tiếng, bất quá thái độ hình như vẫn là thật kiên quyết. Cũng không biết tay nhỏ bao lớn khí lực, cư nhiên thật chậm rãi đem cọ tại mập môi mật khe thịt miệng nam nhân ngón tay dời đi, đương nhiên, tại tổ tông đại nhân nhịn không được thở gấp đồng thời. Mập cục cục khe thịt rung một cái, đưa phun nam nhân bàn tay to một cổ dâm thủy. Nam nhân hình như cũng không có bắt buộc, ngược lại bàn tay to tại tổ tông đại nhân mông trước hoảng, trêu tức hỏi lại lên tổ tông đại nhân đến. Thật không muốn sao? Nhìn đã chảy thật nhiều nước miếng, ngươi nhìn hắn nhóm theo vừa rồi mới thôi liền một mực thực mong chờ, trào sắc mắt hiếp bộ dạng nhìn chầm chầm ngươi mông, cô phụ bọn hắn mong chờ, này sẽ không tốt a. Một từ vào lúc này. Cũng có điểm không kiên định, loại này tình dục không khí. Nói không chừng tổ tông đại nhân thật sẽ đồng ý đâu này. Đồng ý cái này đáng giận người xa lạ, ở nơi công cộng đem tổ tông của mình đại nhân gãy âm môn ngoạn huyệt. Dù sao tổ tông đại nhân ấu nữ mập huyệt đều một mực dán tại ghế dựa phía trên mạo dâm thủy, mỗi thời mỗi khắc dán ghế dựa bị chen ép môi thịt nghỉ, thịt béo khâu bên trong, đều có dâm thủy tại trào ra. Loại tình huống này, tính là cự tuyệt lời nói, cũng rất khó có sức thuyết phục gì đi à nha. Một từ nhìn video, cư nhiên dần dần hy vọng, cái khác nam nhân có thể hung hăng thay chính mình trêu đùa tổ tông đại nhân cao ngạo ấu nữ môi mật. Đem tổ tông mình đại nhân mập huyệt chơi được dâm thủy thầm thì ứa ra. Làm tổ tông đại nhân mắng nhân thực sắc bén thực ngạo kiều miệng nhỏ, động dục tựa như chỉ biết thở gấp một câu cũng nói không ra, thậm chí trực tiếp dùng thịt heo côn, cấp cao ngạo tổ tông đại nhân đến lần trước mặt mọi người thịt heo côn địch âm hộ. Trực tiếp trước mặt mọi người cấp tổ tông của mình đại nhân rất loại thụ tinh. Một từ đẩy một đống lớn tình dục hư cấu ảo tưởng, dục hỏa đốt người nhìn video, cứ việc chính là vọng tưởng, nhưng có thể nhìn thấy vừa rồi còn đem chính mình mắng không ngóc đầu lên được tổ tông đại nhân mập âm hộ dáng ghế. Mông bị mở ra hoa còn dâm thủy ứa ra cảnh tượng, đây chính là quá. Làm người ta hưng phấn. A. À, mặc dù chỉ là video hư cấu, nhưng hắn thật nghĩ hô to một tiếng, ai đến dùng thịt heo côn đến hung hăng thay chính mình dạy dỗ một chút tổ tông của mình đại nhân a. Bằng chính mình loại này thấp hơn người bình thường còn sớm tiết tiểu côn thịt, là dù như thế nào đều làm không được a. Một từ hưng phấn nhanh nhìn chằm chằm video, lại một lần nữa mong chờ tổ tông đại nhân trả lời, có thể không đợi đến tổ tông đại nhân trả lời. Một cây lớn vô cùng thô đen cự long côn thịt, liền từ hình ảnh bên cạnh lộ ra. Thân gậy màu tím đen thui, bởi vì dài khắp lông đen có vẻ dữ tợn đen tuyền, sắp đem tổ tông đại nhân một bên trắng nõn mông đều phải che ở. Trăng này thật lớn dữ tợn đại côn thịt, ngay tại một từ mắt bên trong, chậm rãi đội lên tổ tông đại nhân trắng nõn mông, to lớn quy đầu rơi vào mông thịt bên trong. Mà tổ tông của mình đại nhân là phản ứng gì đâu này? Theo video đến nhìn, tổ tông đại nhân kỳ quái không có ngăn trở, tay nhỏ hoảng đáp tại mông phía trên phương, tùy ý loại này đại côn thịt đội lên mông. Sau đó một từ liền nhìn thấy tổ tông đại nhân hai bên mượt mà tuyết trắng mông không tự nhiên vặn vẹo uốn éo. Tiếp lấy ấu nữ mập âm hộ liền từng dòng lớn trào ra dâm thủy. Tại nơi này đem ấu nữ huyệt dâm lần thứ nhất giao cho ta như thế nào đây? Ngươi nhìn, nhiều người như vậy đều nghĩ ta dùng đại côn thịt cho ngươi bóc tem điệp âm hộ đâu này? Nam nhân trêu tức dò hỏi tiếng vang lên. Một từ lần này là thật ký hưng phấn lại nhẹ nhẹ thống khổ mong đợi. Đối mặt lớn như vậy côn thịt. Cho dù là cao ngạo tổ tông đại nhân. Cũng khó nói hội. Vạn nhất tổ tông của mình đại nhân thật đồng ý. Nói ra nhanh dùng đại côn thịt cắm vào đến, làm lạng chúng ta huyệt dâm, cấp phế vật hậu bối thượng đỉnh đầu thật cao nón xanh. Lời như vậy làm sao bây giờ? Một từ cảm giác chính mình rối rắm mau muốn điên rồi, một mặt là thống khổ mất đi cảm giác. Một mặt là không hiểu hưng phấn kích thích cảm giác. Cũng không biết có phải hay không chính xác là muốn mong chờ loại này đại côn thịt nam nhân, cấp tổ tông mình đại nhân bóc tem điệp âm hộ. Ngay tại một từ rối rắm tâm lý phía dưới. Tổ tông đại nhân cuối cùng nói chuyện. Ha con cóc. Con chuột. Dòi bọ. Biến thái. Trác. Ngươi. Ân ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Chúng ta xử nữ. Là lưu cấp hậu bối. Mới không muốn bị ngươi mấy thứ bẩn thỉu. Cắm vào. Mau đưa. Hai ngươi mấy thứ bẩn thỉu lấy ra. Viên viên. Bỗng đến chúng ta mông. Vừa mở miệng vẫn là hung ác đáp lại, cứ việc đồng âm trung hình như mang theo một tia khó nhịn lửa nóng. Nhưng vẫn là hết sức kiên định cự tuyệt quay chụp người bóc tem điệp âm hộ thỉnh cầu. Một từ cũng không biết là thất vọng vẫn là may mắn, bất quá hắn thở phào một hơi là thật. Tại tổ tông đại nhân không lưu tình chút nào kêu căng tiếng măng bên trong. Video cứ như vậy đã xong. Hình ảnh dừng hình ảnh tại tổ tông đại nhân ngồi ở trên ghế dựa, mông sắp ngồi không yên, cọ đến ghế dựa bên cạnh rồi, mập âm hộ dáng tại ghế dựa phía trên, dâm thủy chảy một giọt. Bị màu tím đen đại côn thịt đẩy mông hình ảnh. Một từ cố nhịn xuất tinh dục vọng, tính toán khép lại điện thoại, có thể lãnh không khỏi người xa lạ tin tức chấn động tiếng lại vang đi lên. Chương 16, ngươi cảm thấy cái kia tiểu ấu nữ, sẽ đồng ý của ta siêu cấp lớn côn thịt. Trước mặt mọi người cho nàng bóc tem địch âm hộ sao? Một từ nhìn tin tức đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền quả quyết trở về tin tức. Nàng đã cự tuyệt ngươi. Khẳng định không có khả năng cho ngươi điệp. Điệp âm hộ, ngươi không muốn ý nghĩ kỳ lạ rồi. Nga, ngươi là như thế này cảm thấy sao? Người xa lạ hình như cũng không có tức giận, chính là phát tới một đầu ý vị thâm trường tin tức. Một từ đã không có ý định để ý đến hắn rồi, đang lúc hắn lại muốn đóng lại điện thoại thời điểm điện thoại lại bắt đầu chấn động. Thật sự là, ta liền nhìn cuối cùng một lần, cúi đầu nhìn lâu như vậy điện thoại. Tổ tông đại nhân nói không chừng đều phải nghi ngờ, hắn ôm lấy nhìn cuối cùng liếc nhìn một cái tâm thái, mở ra người xa lạ tin tức hội thoại. Sau đôi mắt liền khiếp sợ trợn to. Không thể tưởng tượng nổi nhìn người xa lạ mới nhất phát ảnh chụp. Người xa lạ phát đến ảnh chụp bên trong, chụp ảnh góc độ vẫn là không có thay đổi, bất quá hình ảnh lực đánh vào rất mạnh, chính là liếc mắt nhìn. Thật hưng phấn sắp làm một từ bắn ra. chỉ thấy một cây thật lớn tím bầm thô đen đại côn thịt chiếm hơn nửa cái màn ảnh. Mà ban đầu khá tốt tốt ngồi ở trên ghế dựa tổ tông đại nhân, này lúc sau đã như là phạt trạm giống nhau ngồi đứng ở ghế dựa phía trên. Giày nhỏ cởi xuống dưới, tấm lót trắng ngồi dẫm ghế dựa phía trên. Hai bên không công mượt mà mông thẳng hướng về camera, ấu nữ mập âm hộ đã không chỉ là dâm thủy phiếm lạm, một cổ ố vàng nước tiểu tại mập âm hộ phun ra dâm thủy đồng thời. Mập khâu một cổ nước tiểu đã đồng thời phun đi ra, thật dài một đầu tuyến đã nước tiểu được trên ghế dựa khắp nơi. Thánh thủy cùng dâm thủy nước tiểu ra mớn nước, quải loan nước tiểu đến tổ tông đại nhân dẫm nát trên ghế dựa tấm lót trắng phía trên. Một từ nhìn xem một trừng miệng ngốc, chính mình cái kia cao ngạo tổ tông đại nhân, cư nhiên trước mặt mọi người nước tiểu đến chính mình tấm lót trắng trên chân ngọc, dâm thủy đều phun đầy đất. Mà tạo thành tổ tông đại nhân thất thố như vậy nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Một từ ánh mắt hơi hơi hướng lên nâng, rất nhanh liền có câu trả lời. Căn kia chiếm hơn nửa cái màn ảnh màu tím đen cự long đại côn thịt, trước mặt mọi người thật sâu cắm vào tổ tông đại nhân phấn nộn lỗ đít bên trong, đem khe mông thật to tạo ra. Hướng toàn bộ mọi người bày ra tổ tông đại nhân lỗ đít rốt cuộc là đến cỡ nào phấn nộn. Căn này thật lớn giữ tận hắc tử đại côn thịt, mới chỉ là trước mặt mọi người địt vào tổ tông đại nhân lỗ đít, khiến cho chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân dâm thủy cao trào trực phúng, nước tiểu đầy đất. Len keng, người xa lạ phát tới tin tức, tân tin tức toát ra đến, xâm nhập khiếp sợ một từ trong mắt. Ha ha ha, chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, ngươi nói muốn hay không cho ngươi một cái khen thưởng. Một từ trong đầu đã ong ong được rồi. Hắn nghĩ đến tổ tông đại nhân phía trước còn tại mắng người xa lạ nói. Ha con cóc. Con chuột. Dòi bọ. Biến thái. Trác. Ngươi. Ân ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Chúng ta xử nữ. Là lưu cấp hậu bối. Mới không muốn bị ngươi mấy thứ bẩn thỉu. Cắm vào. Mau đưa. Hai ngươi mấy thứ bẩn thỉu lấy ra. Viên viên. Bỗng đến chúng ta mông. Rõ ràng nói xử nữ muốn lưu cấp chính mình. Cái này quả thật đúng vậy. Nhưng là. Này khuất nhục ngồi đứng lấy bị cái khác nam nhân đại côn thịt cắm vào lỗ đít. Chấn động tính 10 chân nước tiểu phun cao trào đầy đất, đây là muốn nháo như vậy à? Một từ nhịn không được vừa nhìn về phía ảnh chụp. Dài khắp lông đen giữ tợn màu tím đen đại côn thịt, cùng tổ tông đại nhân hai bên bạch nhu mượt mà, ấn đầy hồng phấn bàn tay thô ấn mông đối lập thập phần mãnh liệt. Tổ tông đại nhân đầu tiên là mông đều bị phiến được đỏ rực buồn cười. Hai bên, tiếp lấy lại bị trước mặt mọi người địt vào lỗ đít bên trong, thân là cao ngạo vô thượng tiên nhân. Cứ nhiên bởi vì chính là bị phàm nhân đại côn thịt điệp lỗ đít, coi như chúng nước tiểu đầy đất. Loại chuyện này, loại trình độ nào đó đi lên nói cũng so bóc tem điệp âm hộ cũng không kém là bao nhiêu à. Nếu như video là thật lời nói, chính mình cái này sớm tiếp tiểu côn thịt hậu bối, nóng xanh đã bị căn này hắc tử đại côn thịt, hung hăng mang lên cao đi à nha. Một từ bi phẫn nghĩ đến, nhất thời hắn thậm chí nghĩ đến một loại hưng phấn bất đắc dĩ sự thật. Cho dù là cao ngạo tổ tông đại nhân đối mặt với loại này trình độ đại côn thịt, sẽ bị điệp âm hộ xuất quỷ cũng là không có cách nào sự tình a. Bất quá. Suy nghĩ bề bộn, độ cao hưng phấn một từ, bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ. Cái này điểm đáng ngờ có lẽ liền có thể chứng minh, đây chẳng qua là vài cái không liên hệ chút nào coi thường tầng mà thôi. Chính là hư cấu. Ngay từ đầu video ảnh chụp tổ tông đại nhân rõ ràng xuyên chính là màu vàng quần lót. Mặt sau liền biến thành lam bạch điều văn. Cho nên nói hai cái video căn bản tất nhiên là phải không quan hệ liên, thực có khả năng là cái kia người xa lạ không biết theo phía trên võng nơi nào tìm coi thường tầng. Hoàn toàn là giả nha. Bất quá, một từ nghĩ đến người xa lạ phát nội dung thời điểm, liền không tự giác lửa nóng liếm môi một cái. Kia video bên trong ấu nữ trắng trắng mập mập tiểu thân thể, ngực chưa nở cùng mập huyệt như thế nào nhìn đều là cực phẩm. Làm hắn không tự kìm hãm được nghĩ đến tổ tông đại nhân. Hắn nhìn trước mặt ăn miệng đầy dầu mỡ, cá nóc cá giống nhau quai hàm phình phình, hồng nhuận miệng nhỏ bẹp bẹp tổ tông đại nhân liếc nhìn một cái. Nếu như là tổ tông đại nhân lời nói. Kia váy ngắn phía dưới thịt nút nít tấm lót trắng ấu chân, bạch nhuyễn ngực chưa nở, đạo bào dưới khẳng định cũng là giống cái kia ấu nữ giống nhau sắc cảm a. Không đúng, hẳn là so với cái kia ấu nữ sắc thượng thập bội. tổ tông đại nhân hơi mập nhục cảm dáng người. Cùng váy ngắn dưới trơn bóng ấu nữ bánh bao mập huyệt giống nhau, đều là tuyệt đối ấu nữ trung cực phẩm. Ngươi một mực nhìn. Bẹp bẹp. Chúng ta làm gì? Bị chúng ta. Tuyệt đỉnh mỹ mạo mê hoặc. A. Cái này đồ uống cũng tốt uống. Tổ tông đại nhân một bên đáng yêu tựa như đáng yêu con hổ nhỏ giống nhau gió cuốn mây tan, một bên ngẩng đầu dùng mắt đẹp tự đắc nhìn hắn liếc nhìn một cái, chính là miệng nhỏ còn tại không nghe ăn.